Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tửu Noãn Xuân Thâm. Tập 4. Chương 31, ý nghĩa. Tống Dư Hàng biết đối mặt với Lâm Yêm không thể lui, ngươi càng lui nàng càng lấn át. Câu hỏi này thật ra có chút ngoài phạm vi chức nghiệp, nhưng Tống Dư Hàng cực thông minh, cô chọn cách không phản ứng, bốn lạng bạc thiên cân, đem vấn đề ném trả lại cho nàng. Vì thế, cô thản nhiên đón nhận ánh mắt nàng, học Lâm Yêm nhếch môi tỏ ý trêu tức vui đùa. Tôi không biết Lâm Pháp Y có để ý hay không, dường như cô rất thích việc thân mật với tôi, hơn nữa còn hỏi mấy câu vượt quá phạm vi giao hảo bình thường. Sắc mặt Lâm Yêm lập tức thay đổi, Tống Dư Hàng bước lên một bước, nhìn nàng từ trên cao, có điều, cô đã hỏi thì tôi cũng không keo kiệt thành thật trả lời rằng. Không tố giác bởi vì tôi không có bất kỳ chứng cứ gì hướng nhắm về phía cô, đồng nghĩa, ăn khổ một lần là đủ. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu vai nàng, cúi người nói, Lâm Pháp Y là một người thông minh, không cần chơi đùa với lửa, coi chừng có ngày chết cháy. Lâm Yêm hơi ngẩng đầu nhìn, cổ thon dài lập tức bại lộ dưới tầm mắt Tống Dư Hàng. Khóe môi hai người đều ẩn chứa ý cười, thoạt nhìn trông vô cùng hài hòa, rồi lại như ẩn chứa sát khí hừng hực không thể nói rõ. Phải không, ngọn lửa này đến tột cùng là ai châm, chưa đến điểm đích thì còn chưa biết là ai đâu. Tống Dư Hàng đồng tử co lại, tay đã bị người đẩy ra rồi, Lâm Yêm xoay người rời đi, bóng dáng biến mất sau ánh hoàng hôn. Nàng một đường dọc theo cầu thang hướng lên phía trên, không thu hoạch được gì, cũng không phát hiện ai đang theo dõi mình hoặc manh mối hữu ích nào. Nàng không khỏi tự hỏi đấy có phải ảo giác, hay người đi theo sau là Tống Dư Hàng. Tống Dư Hàng nói nàng là một người đặc biệt với cô, nhưng sao cô lại không chút tò mò gì về nàng. Lâm Yêm nhàn nhạt mỉm cười, đẩy cánh cửa hướng ra sân thượng. Lần trước đội điều tra hiện trường đến đây đã rà soát kỹ lưỡng, ổ khóa cửa không tổn hại gì, không có dấu vết đánh nhau. Cũng không có dấu chân kẻ thứ hai, tất cả vân tay tìm được đều thuộc về người chết, khả năng tự sát là rất cao. Mà trong quá trình nghiệm thi, mặc dù thi thể không toàn vẹn, nhưng nàng vẫn đo được nồng độ chất kích thích trong máu, kết quả không sử dụng chất kích thích. Có khả năng ai đó đã xui khiến cô ấy đến đây. Nếu là vậy, thì người đó đã thao túng như thế nào? Là người khiến nàng mang thai cố tình đặt bẫy sao? Lâm Yêm vừa nghĩ vừa đi đến lan can sân thượng, phân nửa thanh chắn đứt gãy vẫn còn nguyên ở đó bị gió thổi lung lay, nàng đưa tay chạm vào. Muốn kéo thanh sắt rỉ sét lại gần để nhìn rõ hơn, không ngờ sau cơn mưa, sân thượng mọc đầy rong rêu, trơn trượt không lường trước được. Một chân vừa dẫm lên nàng đã cảm giác nguy hiểm, nhưng thu chân về đã không còn kịp. Thứ nàng có thể bắt được lúc này chính là lan can sắt mục nát, âm thanh kẽo kẹt không có sức chống chịu lập tức như hồi chuông báo tử. Cảm giác cơ, thể không trọng lực, lan can gãy vụn rơi xuống từ lầu 6, phát ra tiếng leng keng rất lớn. Nàng kinh hãi còn chưa kịp thoát tim đã được người bế ngang túm trở về, theo quán tính cả hai lui ra sau vài bước, Lâm Yêm hoàn toàn nằm gọn trong ngực người nào đó. Tống Dư Hàng bị đè ép khoan ngực thở hổn hển, cô điên rồi sao? Đứng sát ngoài đó như vậy muốn thử cảm giác rơi từ trên cao xuống à? Lâm Yêm quay đầu, hai người vẫn còn duy trì tư thế người tựa kẻ ôm, nàng như nghĩ đến điều gì, có chút kích động. Có phải tháng O năm trời vẫn luôn mưa suốt hay không? Giống như một đạo quang xoẹt qua cảnh tỉnh, Tống Dư Hàng gật đầu nói, ý cô là. Phải, không sai, quá trơn trượt, tôi vốn không muốn đi đến đó, tôi không còn cách nào khác. Hôm nay thời tiết tốt đã nguy hiểm như vậy, huống chi là trời mưa. Lâm Yêm đưa tay chỉ về phía lan can, nhiều năm không tu sửa, đừng nói người trưởng thành. Ngay cả hài tử trọng lượng cơ thể nhẹ hơn nhiều cũng không đối phó được, rất có khả năng nàng không phải tự sát, mà là trượt chân ngã xuống. Lúc nói chuyện nàng hướng nhìn về phía sân thượng, Lâm Yêm so với Tống Dư Hàng thấp hơn một chút. Cô chỉ cần hơi cúi đầu là có thể thấy rõ phần cổ sau gáy nàng, nơi đó càng lan tỏa cổ mùi hương thanh ngọt trở nên nồng đậm. Tống Dư Hàng bất giác thả vòng tay vòng quanh eo nàng, lui về sau nửa bước, thu tầm mắt trở về. Nhưng là đã giám định dấu tích hay tìm kiếm vật chứng cũng không phát hiện cho thấy có kẻ thứ hai xuất hiện, chỉ có một bức di thư, bút tích qua giám định là nét chữ viết tay của nạn nhân. Thông qua lời nhân chứng mục kích, nàng một mình xuất hiện ở nơi này giữa đêm, nếu trượt chân ngã xuống thì phải có lý do gì đó khiến cô ấy đi đến đây mới đúng. Lâm Yêm qua lại dạo bước, có thể đến đây để gặp ai đó. Tống Dư Hàng gật đầu, ánh mắt rơi vào khoảng hư không, không ngoại trừ khả năng này. Hơn nữa tôi cảm thấy người đó rất có thể liên quan đến người khiến nạn nhân mang thai. Lâm Yêm dừng bước, đã đối chiếu DNA tất cả những người đàn ông có liên quan đến cô ấy chưa? Rồi, không trùng khớp. Tống Dư Hàng nói đến đây, hơi nhíu mày một chút, không đúng, còn một người chưa đối chiếu. Ai? Dượng của nạn nhân. Lâm Yêm tức thì nổi một buồn nôn, quái gì vậy, không thể tưởng tượng. Tống Dư Hàng xoay người nhìn nàng, bình đạm nói, có gì không thể, thân sinh cốt nhục còn xảy ra, huống chi là loại quan hệ này. Lâm Yêm kinh ngạc nói, Tống đội tự mình trải qua hay đã từng thụ lý vụ án tương tự. Tống Dư Hàng đưa cái nhìn quái lại dành cho nàng, đương nhiên là án mạng, cha mẹ cùng anh tôi đều là những người rất tốt. Ít nhất không giống như Lâm Yêm nói, làm mấy hành vi đồi bại với chính thân sinh cốt nhục của mình. Sự phát triển tính cách không tránh khỏi các nhân tố trong gia đình, lạnh nhạt như Lâm Yêm, cố chấp, thích khích tướng người khác, cùng vẻ mặt bất cần đời đại đa số đều do cách thức, nuôi dạy của ba mẹ. Những người như vậy rất dễ đi theo con đường phạm tội. Chị còn có anh trai, sao không nghe chị nhắc tới? Bận rộn cả buổi, Lâm Yêm có chút mệt mỏi, nàng tựa lưng vào bồn chứa nước trên sân thượng nghỉ ngơi. Không còn nữa. Tống Dư Hàng nhàn nhạt nói, đột nhiên nghĩ nghĩ muốn hút thuốc, sơ soạn một hồi mới phát hiện bao thuốc đã tặng cho người khác. Trong lúc nghĩ ngợi thì một bao thuốc được ném về phía mình, Tống Dư Hàng duỗi tay bắt được, nhìn nàng ấn bật lửa, cô đi đến bên cạnh nàng, cúi đầu, xin chút lửa. Lâm Yêm thu hồi bật lửa, ngậm điếu thuốc hờ hững nhìn cô, ánh lửa bên môi cứ sáng sáng mờ mờ. Trong mắt nàng đều là khiêu khích không có ý tốt, khẽ nhếch môi nâng đầu, ý bảo muốn lửa thì tự mình đến bắt. Cô biết ngay mà, vô luận biểu cảm hay ánh mắt đều gãi đúng chỗ ngứa câu dẫn người khác. Thêm chút thì béo ngậy, ít một chút thì không đủ hương vị. Lâm Yêm có lẽ không phải là nữ nhân xinh đẹp nhất trong số các nữ nhân xinh đẹp mà Tống Dư Hàng đã gặp, nhưng nhất định là nữ nhân biết cách phân tán mị lực phát huy đến đỉnh điểm. Tay nàng, mắt nàng, môi nàng, nụ cười của nàng, cổ thon, không lúc nào không tản mát một loại tín hiệu. Nhanh đến đây, nhanh đến gần tôi, nhanh nắm bắt tôi, thậm chí là... Ánh mắt Tống Dư Hàng thâm trầm, hiển nhiên đã bị hấp dẫn, hầu kết của nữ giới không quá rõ ràng bắt đầu nhộn nhạo. Nếu nói Lâm Yêm không lúc nào không phân tán sự mời gọi, thì Tống Dư Hàng lúc nào cũng dùng tứ chi biểu đạt, cách xa tôi ra, đừng bao giờ đến gần tôi. Áo sơ mi được cài đến nút trên cùng đường viền cổ áo, phần cơ trên cổ theo động tác nuốt nước bọt chuyển động mơ hồ lộ ra. Là phi thường động lòng người nhưng lại ẩn chứa nét tinh dã mị hoặc không thể chạm vào. Lâm Yêm phả ra một làn khói, ánh mắt mê man, lúc khói thuốc ập vào trước mặt mình, Tống Dư Hàng bắt đầu hành động. Cô đưa tay bắt lấy điếu thuốc lá trên tay nàng, Lâm Yêm đương nhiên không để cô đắc thủ, mặt nghiêng sang một bên tránh né. Trong làn sương khói lượn lờ, nàng nhìn thấy khóe môi Tống Dư Hàng mỉm cười, thôi xong rồi. Nàng còn chưa kịp phòng bị đã bị người khống chế cổ tay với phương cách đơn giản nhất ấn vào tường. Tống Dư Hàng dụng lực siết chặt vặn cổ tay nàng, bật lửa trong lòng bàn tay Lâm Yêm rơi xuống đất. Tống Dư Hàng, không phải Lâm Pháp Y bảo tôi tự mình lấy sao? Giờ lại tức giận cái gì? Nhìn thấy người trước mặt ăn đau, Tống Dư Hàng buông nàng ra, nhặt chiếc bật lửa lên tự mình đốt thuốc, hít một ngụm sau đó liếc mắt nhìn nàng. Hay là cô muốn tôi dùng cách khác để lấy? Tôi. Lâm Yêm tức giận, vừa định mở miệng thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà cô thì điện thoại reo. Nàng móc điện thoại ra, là người bên đội điều tra kỹ thuật. Sao vậy? Dì của Hạ Miên đến, nói là muốn đưa hài cốt của nàng về an táng. Phương Tân ở đầu dây cũng có chút khó xử, thấp giọng nói, vụ án còn chưa kết thúc, gì, của cô ấy một hai đòi hỏa táng, nói đã chết không toàn thây vậy rồi, tại sao còn không để nàng yên nghỉ dưới mồ. Trương đội nói nếu đã xác minh được nguyên nhân cái chết, thì nên trả di thể về cho gia đình nạn nhân. Lâm Yêm ánh mắt nhìn Tống Dư Hàng, Tống Dư Hàng lấy điện thoại gọi cho Trương Kim Hải, sau một lúc, sắc mặt nhăn nhó khó coi tắt máy. Trương đội nói vụ án của Hạ Miên đã sáng tỏ, chứng cứ vô cùng xác thực, mặc kệ là do tự sát hay trượt chân ngã xuống, cũng đã loại trừ khả năng nạn nhân bị sát hại. Di thể có thể cho trả lại cho người thân, Phùng Cục cũng đã đồng ý, còn việc chuyện nạn nhân trước khi còn sống đã mang thai, không liên quan gì đến vụ án này. Lâm Yêm hiểu hết, sau đó nói với Phương Tân, lưu lại tất cả tư liệu, bà ta muốn mang di thể đi thì cứ mang, chúng ta giữ lờ bản xét nghiệm là được. Phương Tân vừa nói vừa lấy chai lọ cho vào bình thủy tinh để phân loại, đóng tủ kính, chị yên tâm, đều đã cất giữ, em không nói với chị nữa, em phải đến nhà tang lễ để đưa xác nạn nhân đi. Nhà tang lễ Giang Thành. Theo quy tắc, di thể trước khi hỏa táng cần tiến hành nghi thức cáo biệt. Vương Tú Chân đứng bên ngoài đội mũ mất kiên nhẫn nói, nhìn cái gì mà nhìn, có gì đẹp, nhanh chóng đưa đi hỏa táng, tôi còn chờ lãnh tiền bồi thường đây. Nhân viên công tác thiệt cạn lời, đưa di thể lên cán mang đi. Phương Tân đứng trong đám người cách một tấm kính tiễn đưa nữ hài 15 tuổi xấu số đến đoạn cuối của cuộc đời. Sau khi rời khỏi phòng tiễn biệt, nàng chạm mặt mấy thanh niên Tây Trang ở nhà tang lễ đỡ xe tang, hai người khác theo sau, người phụ nữ úp mặt gào khóc, được nhân viên công tác đỡ lên. Phương Tân thường xuyên đến nhà tang lễ tiễn đưa di thể của người chết, nhân viên công tác ghé tai thì thầm nói nhỏ, làm sao vậy, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhân viên công tác trên mặt thoáng hiện tia tiếc hận, thở dài, cũng không phải, mới 14 tuổi, bởi vì đạt kết quả không tốt trong kỳ thi cuối kỳ, uống thuốc tự sát, không cứu được. Vậy thì quá thảm đi, ba mẹ khổ cực bao nhiêu mới nuôi lớn chừng này à. Đoạn Thành cũng ghé vào tai nàng khe khẽ nói nhỏ. Cho cốt bên trong đã nguội lạnh, Phương Tân trừng mắt nhìn cậu ta, thôi khua môi múa mép đi, nhặt cho cốt đi kìa. Đoạn Thành gương mặt nhăn thành hình trái khổ qua, đó không phải người nhà của nàng sao. Phương Tân hướng mắt nhìn thoáng qua, Vương Tú Chân đang ngồi trên ghế dài đặt ngoài hành lang bắt chéo chân cắn hạt dưa, nào có thời gian rảnh rỗi. Đi thôi. Lâm Yêm ngồi xổm trên đất hút xong điếu thuốc, đứng dậy, nếu ngoài phạm vi vụ án, vậy tôi lên tỉnh một chuyến. Tống Dư Hàng nhàn nhạt liếc nhìn nàng, đầu ngón tay hiện rõ lên những đốm đỏ, không phải cô nói không liên quan gì đến nạn nhân sao, hà tất phí công nhiều làm gì. Nói thì là vậy, sự tồn tại của cô ấy có thể không liên quan gì đến nhân sinh của chúng ta, nhưng nếu tôi đã nghiệm xác của nàng, thì tôi có nghĩa vụ thay nàng nói những điều mà khi còn sống nàng chưa hoàn tất bày tỏ. Tống Dư Hàng cười cười, dụi điếu thuốc vào lan can, những lời này không giống như Lâm Pháp Y có thể nói ra. Mặt trời sắp xuống núi, tia ám trầm đầu tiên bắt đầu xâm chiếm, Tống Dư Hàng lúc này trở nên khó lòng nắm bắt. So với những điều đó, tôi thả tin thuyết pháp rằng Lâm Pháp Y từ trên người Hạ Miên nhìn thấy được quá khứ của chính mình. Hoặc nói những chuyện thương tâm xảy ra với nàng đều đã từng xảy ra với cô cấp thiết muốn biết chân tướng sự thật là muốn thay quá khứ của chính mình đòi lấy công đạo. Cô đang thử, Lâm Yêm lại giễu cợt cười đùa, chị nói vậy cũng không sai. Nhưng tôi không phải thay quá khứ của chính mình đòi công đạo mà là đang dùng hết toàn lực nghiêm túc sống cho tròn vai để yêu cầu công đạo. Tống Dư Hàng trầm mặc một lúc lâu, cô nói đúng. Một thiếu nữ 15, mẹ mất sớm, ba lại không biết tung tích, sống với gì chịu hết thảy chua xót khổ nhục, lúc khó khăn không ai có thể dựa dẫm, nàng chỉ biết học, tự tìm cách trang trải học phí. Những lúc rảnh rỗi sẽ vẽ mấy bức họa vui mắt vào sách vở, là một nữ hài kiên cường biết tìm thú vui trong khốn cùng. Nàng không nên tự sát. Tống đội thì sao? Vì sao lại muốn phá vụ án này? Nàng nhớ tới mấy lời thì thầm bàn tán ở đội cảnh sát, tư lịch của Tống Dư Hàng thâm niên hơn Trương Kim Hải. Cho nên vị trí đội trưởng đội điều tra phải là nàng mới đúng, nhưng Tống Dư Hàng đã giữ chức đội phó hơn 10 năm. 10 năm không một tia oán hận, không buồn khổ, không phẫn uất. Nhưng dưới cái nhìn của Lâm Yêm, cô cũng chỉ nói, phá án, thay người chết tìm công đạo, chính là ý nghĩa tồn tại của tôi. Các nàng tuy rằng quan niệm bất đồng, thường xuyên khắc khẩu, nhưng ở phương diện này lại đứng chung một con đường. Trong bóng tối, Lâm Yêm hơi gợi cong khóe môi. Tống Dư Hàng đi trước bước xuống lầu, đi thôi, lên tỉnh. Đợi thêm một lúc lại không thấy nàng đuổi theo, cô dừng bước nhìn lại, làm sao vậy? Lâm Yêm xoay người nhìn đường phố nhà cửa bên dưới tòa nhà, những ngọn đèn lần lượt được thắp sáng, phong cảnh thực đẹp, nàng lại bất chợt nhíu mày. Chị có cảm thấy như có ai đó đang theo dõi chúng ta? Tống Dư Hàng quay đầu, đi đến bên cạnh lan can, chuyện người mặc đồ đen hôm đó cô chưa từng nói qua với bất kỳ ai. Cô bắt đầu cảm thấy từ khi nào? Ngay hôm nay, lúc tôi vừa bước vào tòa nhà này. Tống Dư Hàng từ trong túi lấy ra ống nhòm, quan sát khắp mọi ngõ ngách. Đứng ở đây quan sát thật tốt, có thể thấy đứa nhỏ ở tòa nhà đối diện đang học bài, người phụ nữ kia thì đang giặt quần áo, đôi phu thê đang cãi nhau, muôn hình vạn trạng. Nhưng không có ai khả nghi cần đặc biệt lưu ý, cô cũng bắt đầu nhíu mày, đi thôi, trước đến tỉnh ủy, mấy ngày này phải cẩn thận một chút. Lâm Yêm không quan tâm nhún vai, quên đi, dù sao kẻ thù của tôi nhiều, lắm, nói không chừng một trong số họ muốn trả thù vào lúc này. Đến một người lão nương đánh một người, đến hai người lão nương cũng sẽ hạ hai người. Tống Dư Hàng thật hết nói, cất ống nhòm cùng nàng bước xuống lầu, cô lạc quan thật đấy. Nếu không thì phải thế nào, nhu thuật của tôi chị cũng từng được diện kiến. Không nói cả nước, ít nhất ở Giang Thành này chính là vô địch thủ. Nói vậy thì, cô còn cần roi sắt làm gì? Cái gọi là dài một tấc cường một bậc, dùng roi sắt như vũ khí hỗ trợ mình vậy thôi. Lâm Yêm tức thì nghiến răng nghiến lợi, chị không nói xiên nói xỏ sẽ chết sao? Tống Dư Hàng tay cắm vào túi quần đi về trước, chỉ có người chết mới im miệng. Tôi khinh đấy. Lâm Yêm nhấc chân đuổi theo, hùng hổ dọa người. Chị làm sao có thể lớn lên được vậy, trách không được không có bằng hữu, cũng không có ai yêu. Chờ các nàng đi rồi, một hộ tối tăm trong tòa nhà đối diện đột nhiên sáng đèn, chủ nhân của nó thu hồi chiếc ống nhòm ra sau bức màn cửa. Khỉ thật, tên quái nào chọc thủng lốp xe của tôi à? Lâm Yêm sờ lốp bánh xe xẹp lép, ngửa mặt lên trời thét chói tai. Mấy người sống trên mấy căn nhà lầu thò đầu ra dòng ngó, Tống Dư Hàng đỡ chán, phá án thôi, cô có cần khoa trương lái cả xe sang đến đây làm gì, há chẳng phải chọc đỏ mắt người ta. Lâm Yêm không chút cảm xúc, đây là chiếc xe đầu tiên của tôi, thôi quên đi. Tống Dư Hàng xoay người muốn đi, Lâm Yêm đã gọi một cuộc điện thoại cho công ty vận tải, tao. Phải 2 tiếng sau mới đến được, còn không có bánh Mercedes để thay thế. Vậy các người mở công ty làm gì vậy? Bảo trì xe điện à, tôi phí nhiều tiền cho các người để rồi các người đối xử với khách hàng như vậy đó hả? Nhìn thấy đại tiểu thư sinh khí ồ ạt, có dấu hiệu muốn công kích người, Tống Dư Hàng hơi dừng bước, xoay người lại, hơi chút chần chừ nói, hay là ngồi xe tôi. Từ Giang Thành đến tỉnh ủy phải hơn 200 km, qua khỏi cao tốc chính là đường đèo, xe chạy đường ngoằn nghèo, Lâm Yêm ngồi đến mà buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài. Còn bao lâu nữa mới đến? Tống Dư Hàng nhìn đồng hồ, khoảng hơn 2 giờ. Lâm Yêm yên tâm nhắm mắt, được rồi, đến nơi gọi tôi. Sau khi rời khỏi con đường lớn thì hoàn toàn đi sâu vào con đường núi, ban đêm nhiệt độ xuống thấp. Cánh tay lộ ra bên ngoài có chút lạnh, Tống Dư Hàng kéo kính cửa sổ lên, nghiêng đầu nhìn xem thì Lâm Yêm đã ngủ rồi. Cô thở dài lắc đầu, thật hết cách, vặn mở điều hòa. Điện thoại đặt trên bảng điều khiển đột nhiên vang lên, Tống Dư Hàng nhìn thấy tên tự Tiểu Duy, lập tức thả chậm tốc độ của xe. Xe đang chạy bỗng dưng hãm phanh tấp vào lề đường. Lâm Yêm bị đánh thức, hơi khó chịu nhíu mày, giọng nói có chút lười biếng, ai vậy? Quý Cảnh Hành còn chưa mở miệng đã nghe được nhu thanh mị giọng của nữ nhân, ngữ khí có vẻ như đang hỏi Tống Dư Hàng, trễ vậy rồi, hai người còn cùng nhau. Nàng ôm Tiểu Duy nóng hổi trong lòng, nhất thời không biết nói thế nào. Tống Dư Hàng cầm điện thoại bước xuống xe, sao vậy chị? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quý Cảnh Hành lúc này mới lấy lại bình tĩnh, Tiểu Duy. Tiểu Duy phát sốt, chị gọi xe đến bệnh viện, nhưng không gọi được. Lòng tự trọng vô hình bảo nàng không thể nói ra, em bây giờ có thể đến chỗ chị một lúc không? Những lời này, lại nghĩ đến giọng nói của ai đó, Quý Cảnh Hành chợt sửa miệng. Em đang ở bên ngoài sao? Tống Dư Hàng lên tiếng, giọng nói thập phần nôn nóng, đêm hôm khuya khoắt, ít nhiều cũng có chút lo lắng. Sốt bao nhiêu độ? 39 độ. Chị nãy giờ luôn đắp khăn lạnh cho nó, uống thuốc hạ sốt rồi nhưng không thấy biến chuyển. Quý Cảnh Hành vừa nói, lòng vừa nóng như lửa đốt. Lâm Yêm khoác áo bước xuống xe, cười lạnh 2 tiếng, phát sốt thì gọi xe cứu thương là được, gọi cho chị thì có ích gì. Quý Cảnh Hành hiển nhiên cũng nghe được những lời này, lòng có chút hụt hẫng, suýt chút nữa ủy khuất khóc ra. Dư Hàng, chị. Tống Dư Hàng trừng mắt liếc nhìn Lâm Yêm, che kín ống nghe, thấp giọng nói. Không sao, chị đừng nôn nóng, chờ em trở về đã, đại khái khoảng hơn 1 tiếng. Khi nào tới em gọi cho chị nhớ mặc quần áo ấm, chuẩn bị thẻ bảo hiểm của Tiểu Duy ở dưới lầu chờ em, chúng ta cùng đến bệnh viện. Sau khi tắt điện thoại, Lâm Yêm đứng tựa vào kính cửa xe, ngữ khí không lạnh không nhạt, không phải vị cảnh sát tốt thích vì dân phục vụ đó sao? Muốn có mỹ nhân mà không cần giang sơn. Tống Dư Hàng tức giận nhìn nàng, trong lúc người khác nói chuyện, không được xen miệng vào chính là phép lịch sự tối thiểu. Lâm Yêm cười khẩy, ánh mắt dần lộ ra âm trầm, chị nghĩ lại xem, quay trở lại sẽ phí thời gian không nói, chưa kể việc kẻ tình nghi nghe thấy tiếng gió đã bỏ trốn mất dạng. Tống Dư Hàng kéo cửa xe ngồi vào trong, tôi có thể nhờ các huynh đệ ở tỉnh đưa cô về. Lâm Yêm lạnh lùng, bước dây động dừng, có đi hay không, không đi tôi đi. Tống Dư Hàng ngước mắt nhìn nàng, sắc mặt cũng lạnh dần. uy hiếp. Tống Dư Hàng cư nhiên uy hiếp nàng. Một cỗ hỏa nhiệt vô danh lập tức sôi sục, chỉ vì nửa đêm phát sốt mà phải gọi chị về làm Bạch Liên Hoa. Lâm Yêm tức giận đùng đùng đóng sầm cửa xe, lui ra một khoảng cách. Chị đi đi à, tưởng tôi cách xa chị không được chắc. Nàng lấy điện thoại ra gọi xe. Tống Dư Hàng nhìn nàng ngang ngược vô lý cũng giận theo, cắm chìa khóa vào trong ổ khóa chuẩn bị khởi động xe xuất phát, nhưng chân ga dẫm thế nào cũng không chịu hoạt động. Lâm Yêm giơ điện thoại tìm tín hiệu, quay đầu lại thì thấy cô vẫn chưa đi, cũng không nghe thấy tiếng động cơ xe nổ máy, suýt chút nữa cười thành tiếng. Ha ha, ý trời a, xem ra ông trời cũng không muốn Tống đội diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân a. Tống Dư Hàng một lần nữa vặn mở ổ khóa, xe vẫn không chút sức mẻ, lại bị nàng châm chọc thành ra lửa giận lại sôi trào, mím chặt môi. Cô đủ chưa? Lâm Yêm cúi đầu tựa vào kính cửa xe, không thích yên tĩnh đấy, đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Xem ra Tống đội nhất định phải cùng tôi cộng phó một đêm rồi. Tống Dư Hàng không đôi co với nàng nữa, xuống xe mở lốp máy. Lâm Yêm tựa vào gốc cây bên vệ đường, áo cũng không thèm khoác, lộ ra hơn nửa đầu vai trắng nõn tinh mịn, ngắm nhìn cô bận rộn. Uy, tôi nói nè, Bạch Liên Hoa kia thì có gì tốt, đáng để chị nửa đêm bôn ba vậy sao? Nữ nhân chỉ muốn làm ra vẻ. Không phải chị bị sốt thôi sao? Ai mà không từng bị sốt, tự mình đến bệnh viện không được sao? Nếu vô dụng hơn thì gọi xe cứu thương. Lâm Yêm vừa dứt lời chỉ nghe thấy một âm vang lớn. Tống Dư Hàng đóng lại nắp máy, sải bước đi tới. Dưới ánh trăng, sắc mặt cô trông nhiều hơn phần dữ tợn, nhấp khẩn môi cực kỳ tức giận. Bốn bề vắng lặng, Lâm Yêm nuốt nước miếng, lui về sau nửa bước, làm gì? Tống Dư Hàng siết chặt nắm tay, sỉ nhục tôi thì được, đừng vũ nhục nàng. Trừ bỏ đêm mưa lần đó, cô hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, tức giận làm gì chứ, chỉ vì nữ nhân đạo đức giả kia sao? Lâm Yêm nghĩ như vậy, không hiểu sao có một nỗi ủy khuất không nói nên lời xông thẳng vào lồng ngực, cũng mím môi chống trả. Được, coi như những gì tôi nói vừa rồi lúc ở trên sân thượng là vô nghĩa. Tống đội cũng chưa từng nói cái gì mà ý nghĩa của việc phá án, chúng ta rốt cuộc vần đạo bất tương đồng, không cách nào hợp tác. Tống Dư Hàng ngẩn ra, tôi không phải ý đó. Phá án đương nhiên quan trọng, nhưng Tiểu Duy cũng. Dừng, Lâm Yêm không muốn nghe nữa, điện thoại, đưa địa chỉ. Thấy cô bất động, nàng lại thêm một câu, điện thoại tôi không bắt sóng. Tống Dư Hàng đại khái hiểu được nàng muốn làm gì, nói ra địa chỉ sau đó đưa điện thoại cho nàng, Lâm Yêm đi đến chỗ trống trải gọi điện thoại. Phải, tôi cần đưa hai người đến bệnh viện, địa chỉ là. Nhanh gọn bàn giao xong xuôi, Lâm Yêm ném trả điện thoại cho cô. Ghế phụ cũng không thèm ngồi, tự chui vào băng ghế sau, không thèm khoác cả áo. Tống Dư Hàng đi đến gõ nhẹ cửa sổ xe, chuyện vừa rồi, đa tạ. Lâm Yêm tùy tiện túm quần áo ném ra cửa, biến đi, đừng quấy rầy, lão nương phải ngủ. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Noãn Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 32 giải thoát. Lúc Lâm Yêm ngủ, cô bé nhặt ve chai cũng thu hoạch lần cuối cùng trong ngày, đêm khuya trước cửa bar. Nơi này thường rất nhiều người say xỉn lui tới, cũng dễ dàng tìm được chai bia rỗng bị vứt đi, nó có giá hơn chai nhựa nhiều. Nữ hài tử ngồi ở góc đường canh một lúc lâu, thấy gã đàn ông đặt chai bia ở cầu thang, đứng dậy nghiêng ngã lảo đảo rời đi. Nàng chạy tới nhặt nó lên, thấy bên trong rỗng tuếch liền chuẩn bị ném vào sọt của mình. Bất chợt tay bị người nắm thóp. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, là người đàn ông say khước vừa rồi, không biết ông ta trở lại khi nào, chỉ thấy hắn nắm chặt. Cổ tay cô bé đẩy người áp vào tường, mùi rượu phả ra vây sát mặt nữ hài. Tiểu muội muội, lớn lên cũng được đấy. Bồi, ca ca uống mấy ly. Biến, cút ngay. Nếu không thả ra, tôi sẽ la lên. Nữ hài khiếp sợ đến muốn khóc thét, liên tục dùng tay đẩy hắn. Nhưng khí lực cách nhau quá lớn, cho nên bị chiếm tiện nghi không ít. Nàng khóc la cứu mạng, mọi người đứng xung quanh dừng lại chỉ tổ một trận cười vang. Gã đàn ông càng thêm một tấc lại tiến một thước, giở trò, tiểu muội muội, theo ca ca, ăn sung mặc sướng. Nữ hài cắn chặt môi, nghiêng đầu sang một bên, nước mắt rào rạt rơi, ngay lúc nàng dự định cắn lưỡi, trước người chợt nhẹ đi, người đàn ông bị ai đó mạnh mẽ kéo ra. Hắn loạng choạng bò dậy từ trên đất chửi bới, mẹ nó. Đồ chết tiệt, ngươi là ai? Dám đánh lão tử. Người đứng trước mặt hắn dáng người cao lớn, vai rộng, mặc một chiếc áo khoác bình thường, đội mũ lưỡi trai, trong tối khó nhìn ra biểu cảm, chỉ nghe thấy giọng nói trầm đục có chút khàn khàn. Cút. Bên dưới mũ lưỡi trai chỉ lộ ra bộ râu xồm xàm dưới cằm, người đàn ông nuốt nước miếng, không chịu khuất nhục muốn tiến đánh lại bị người nọ một chiêu vật ngã xuống đất, ôm bụng rên rỉ. Người nọ nhặt chai bia trên đất đi về phía nữ hài nuốt khan lui về phía sau. Của người. Tiếng bước chân dừng lại, trước mặt xuất hiện bóng đen, người nọ vươn cánh tay cơ bắp, nơi bắp tay tựa hồ lộ ra một hình xăm, dưới ánh trăng mờ ảo, không nhìn rõ được họa tiết của hình xăm đó là gì. Nữ hài vẫn chưa hoàn hồn, không dám cầm lấy. Nam nhân lui về sau một bước, để chai bia trên đất, xoay người rời đi. Nữ hài lúc này mới tỉnh mộng, hai bước đuổi theo, cám, cám, ơn. Nam nhân vẫn tiếp tục đi về trước không dừng lại. Đại, đại thúc, cô bé ngân giọng hô lớn, ngài. Ngài tên gì? Ta nhất định sẽ báo đáp. Nam nhân quay đầu, nữ hài dường như nhìn thấy khóe môi chót hạ cong cười, giọng nói vẫn như cũ. Cứ gọi ta là người hảo tâm, chúng ta sẽ lại gặp. Ông để lại một câu không chút manh mối sau đó cất bước rời đi, nữ hài sửng sốt đứng tại chỗ một lúc lâu. Nhặt lên chai bia thủy tinh bỏ vào giọt, sợ sẽ lại gặp gã biến thái nào đó nên cũng vội vã chạy về nhà. Mèo. Người hảo tâm đi không bao xa lại dừng bước nhìn cô mèo đáng yêu, nó có bộ lông màu vàng, trông bộ dáng giống như lưu lạc khá lâu rồi. Màu sắc lông nó có vẻ ám bụi, gầy trơ xương, lê từng bước trên đất hữu khí vô lực kêu lên. Nam nhân cúi người, ôm nó lên, nhẹ vuốt ve đầu nó, mèo con đáng thương, ta tới giúp người đây. Bàn tay đang nắm sau cổ nó, chợt phát lực, con mèo dãy giụa, kêu giống thê lương, bốn móng vuốt không ngừng hô loạn trong không trung. Thẳng đến khi máu chảy ra từ miệng nó, kết thúc sinh mệnh, là đang còn sống bị người bóp đến chết. Tiểu khả ái, sống mà thống khổ như vậy để làm gì, nhưng không sao, ta sẽ giúp ngươi giải thoát. Trong xe rất hẹp, đêm xuống nhiệt độ giảm. Dần, xe lại chết máy không hoạt động nên điều hòa cũng chết theo, Lâm Yêm ngủ không an ổn, trong lúc ngủ mơ cũng gắt gao nhíu mày. Chị, hai người đến bệnh viện rồi sao? Tống Dư Hàng đứng bên ngoài gọi điện thoại. Quý Cảnh Hành một tay ôm Tiểu Duy để bác sĩ tiêm thuốc, một tay nghe điện thoại, đến rồi. Cảm ơn em, Dư Hàng. Không có việc gì, đến bệnh viện là tốt rồi. Tống Dư Hàng tay còn lại cắm vào túi quần, nghe nàng nói như vậy lòng cũng nhẹ đi không ít, đưa ánh mắt liếc nhìn vào trong xe, Lâm Yêm vẫn còn đang ngủ. Người vừa rồi, là đồng sự của em sao? Đêm tối tự dưng hai thanh niên Tây Trang dày da trẻ tuổi đến gõ cửa nhà nàng khiến nàng lo lắng sợ hãi không thôi. Đến khi đối phương nói ra cái tên Tống Dư Hàng, cũng nói là phụng mệnh tiểu thư đến đưa mẹ con các nàng đến bệnh viện. Quý Cảnh Hành lúc này mới bắt đầu bán tín bán nghi mà ôm Tiểu Duy theo bọn họ xuống lầu, một chiếc limo đã đứng chờ sẵn ở ven đường. Trên đường đi, hai người trẻ tuổi một người lái xe một người ngồi nghiêm chính luôn kính cẩn với nàng. Thậm chí còn liên lạc với trưởng khoa nhi đồng, cho nên Quý Cảnh Hành đến bây giờ mới kịp hốt hoảng hồi phục tinh thần. Em ấy khi nào lại giao hảo với người có quyền thế như vậy? Tống Dư Hàng tay đổi tay cầm điện thoại, nhỏ giọng nói, ân, là đồng nghiệp của em, chúng em đang ở tỉnh phá một vụ án, xe hỏng rồi, phải đỗ ở giữa đường. Quý Cảnh Hành không giấu vết nhẹ thở ra, đêm hôm khuya khoắt, cũng vất vả hai người, Dư Hàng, thay chị nói lời đa tạ với bạn của em. Tống Dư Hàng vừa nghe liền cười cười, dạ được, cô ấy thẳng tính nghĩ sao nói vậy. Vừa rồi còn mới nói với em không cần cảm ơn. Quý Cảnh Hành gật đầu, bác sĩ lấy máu đi xét nghiệm, nàng cũng ôm Tiểu Duy đứng dậy, nên tắt điện thoại rồi. Được, vậy hai người. Trên đường cẩn thận. Ân, chị yên tâm, nhớ nói cho em biết tình hình của Tiểu Duy, gặp lại sau nha. Sau khi tắt điện thoại, Tống Dư Hàng kéo cửa xe bước vào trong, gió lạnh ùa vào khiến Lâm Yêm vô thức cuộn tròn, ôm chặt cánh tay mình, quần áo vừa rồi dùng để ném cô rơi dưới gầm xe. Tống Dư Hàng quay đầu nhìn thoáng qua, duỗi cánh tay dài nhưng không tới, đành phải xuống trở lại, mở cửa sau, cúi người nhặt quần áo lên. Lâm Yêm đang ngửa đầu ngủ, một tay lót sau ót, một tay khác vây ôm chính mình, tư thế ngủ không được tao nhã cho lắm. Đai lưng chạy quá khỏi rốn, một chân đạp dưới làn xe dẫm lên đúng số quần áo rớt bên dưới. Tống Dư Hàng tiến không được mà lùi cũng không xong, Lâm Yêm lúc này như nói mớ, lạnh. Cô nghĩ nghĩ. Vẫn là cúi người muốn nhặt áo khoác dưới chân nàng lên, lấy lên được một nửa thì Lâm Yêm dường như cảm nhận, khó nhịn hừ hai tiếng, quay mặt đi, chân rơi xuống sàn xe dẫm mạnh hơn. Tống Dư Hàng bất lực đỡ trán, trên người cô hiện không mặc áo khoác, chỉ có một chiếc áo ngắn tay, không biết phải đắp gì cho nàng nữa. Hơn nữa Lâm Yểm bệnh, chưa khỏi, để mặc nàng lạnh như vậy cũng không tốt, vạn nhất bị đóng băng luôn thì sao, dù sao cũng là do cô đưa nàng theo. Tống Dư Hàng đấu tranh tâm lý rất lâu, ánh mắt buông xuống cổ chân nhỏ xinh của nàng, dưới ánh trăng như được phủ một tầng men sứ, trông tinh mỹ lại mê người. Dây giày cao gót lỏng lẻo quấn quanh mắt cá, Tống Dư Hàng muốn tháo ra cho nàng, thuận tiện nhặt quần áo lên, nghĩ như vậy. Cô liền đưa tay nhẹ nắm cổ chân nàng, giống như chạm vào ngọc bảo, cô cơ hồ có chút bối rối cầm lòng không được. Bầu không khí an tĩnh đan xen tiếng hô hấp, Lâm Yểm nhắm mắt ngủ say. Cô lại xuất hiện một loại xúc cảm như mình đang làm chuyện xấu hổ, cứ như vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn, chạm vào thứ không nên chạm. Tống Dư Hàng vội dịch khai tầm mắt, âm thầm điều chỉnh hô hấp, cúi người nhặt quần áo dưới chân nàng. Lâm Yểm vốn không ngủ trầm, huống chi nàng lại ba lần bốn lượt mở cửa xe, nhấn chân liền tung cước, nhắm thẳng vào đầu gối Tống Dư Hàng. Tống Dư Hàng đột nhiên không kịp phòng bị, dưới chân thoát lực, nghiêng người về trước, lập tức đổ ngã về phía nàng. Lúc muốn ngồi dậy đã không kịp rồi, toàn bộ băng ghế phía sau đều đã bị Lâm Yểm chiếm trọn, tay cuống quýt muốn chống đỡ bả vai nàng tránh việc hai người tiếp xúc thân mật. Ai ngờ một chưởng phóng xuống đã có chút cảm giác không đúng, sao thứ cô chạm vào lại có cảm giác tốt như vậy, mềm mềm rất đàn hồi, đặc biệt là khoảng không tối mịt không thấy rõ năm đầu ngón tay. Thứ cảm giác này quá mức mỹ diệu, thế cho nên một dòng điện lưu kỳ quái nháy mắt xông thẳng lên đỉnh đầu, khắp người cô tê mỏi quên việc phản ứng. Đáng thương cho Lâm Yểm bị người chụp ngay bộ nhạy cảm, vất vả lắm mới khôi phục tinh thần, chậm rãi rũ mắt nhìn xuống, lúc dừng trên đôi bàn tay cô, nàng nghiến răng nghiến lợi. Tống, Dư, Hàng, chát, chát. Tống Dư Hàng bụng mặt nhảy khỏi xe, Lâm Yểm 10 ngón tay đều in trên mặt Tống Dư Hàng. Khắp gương mặt cô vừa nóng vừa đau rát, cũng tức giận vứt ném quần áo cho nàng, phanh một tiếng đóng sầm cửa ở ghế điều khiển. Hảo tâm lại được coi là lòng lang dạng thú. Lâm Yểm khoác áo sâu kín ngồi dậy, Tống đội A, may là chị không phải nam nhân, nếu không đã sớm bán thân bất toại. Tống Dư Hàng hừ lạnh một tiếng, cầm lấy hộp thuốc Lâm Yểm ném kèm theo, bật lửa, hên là cách hai người là một chiếc ghế tựa, Lâm Yểm nhìn không tới được nét ửng đỏ trên gương mặt cô. Vậy sao? Lâm Pháp Y cùng lúc quen năm người mà còn để tâm tiểu tiết này nọ. Giọng nói của cô không mặn không nhạt, mở kính cửa xe để làn gió đêm thoang thoảng giúp mình hạ nhiệt. Quen thì quen, đó là chuyện ngươi tình ta nguyện, nhưng nơi này là hoang sơn dã lĩnh, Tống đội nếu muốn làm gì đó mờ ám với tôi, chỉ sợ bản thân vô lực phản kháng. Giọng nói nàng càng nói càng trầm, mang theo vài phần lười biếng chưa tỉnh táo, thanh âm sột soạt phát ra ở băng ghế sau, cũng không biết nàng đang làm gì, à, đang buộc giày cao gót hay đang mặc quần áo, là bởi vì không thấy nên mới khiến đầu óc cô mơ màng. Tống Dư Hàng cảm thấy bức bối nhưng không dám quay đầu, điếu thuốc trên tay lại sắp năng bỏng ngón tay cô ấn dúi gạt tàn thuốc, lúc này mới mở miệng. Tôi trong lòng Lâm Pháp Y chính là loại người đó. Lâm Yểm chống cằm, sâu kín nhìn qua, đáy mắt liễm diễm thủy quang, ai nói không phải, rốt cuộc thì chị cởi quần áo tôi cũng không phải một hai lần. Cho dù không quay đầu lại cô cũng biết ánh mắt kia đang dán chặt trên người mình. Cũng có thể tưởng tượng ra được lúc nói những lời này gương mặt nàng có bao nhiêu vũ mị, còn lời giải thích của chính mình lại có bao nhiêu gượng ép. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Lâm Yểm cười khanh khách, phía sau truyền đến âm thanh sột soạt, nàng ngồi dậy, bò lên vị trí bên cạnh ghế lái, nghiêng đầu nhìn cô. Chị không còn nhỏ đâu nha, thừa nhận bản thân có dục vọng khó đến như vậy sao? Vấn đề này quá mức nan giải, Tống Dư Hàng không phải thánh mẫu, nữ nhân thành niên sẽ có sinh lý xúc động khác thường, cô cũng vậy. Chẳng qua là dùng nắm đấm để phát tiết hay tự chính mình giải quyết, nói thật cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày cùng Lâm Yểm thẳng thắn nói về vấn đề này. Huống chi nó lại ẩn chứa rất nhiều thâm tàng, cả người cô chợt phát lạnh. Cô ngẩng đầu đón nhận ánh mắt nàng, nhưng tuyệt đối không phải cùng nữ giới. Lâm Yểm sửng sốt một lúc, chợt cười đến sảng khoái, tôi có nói là với nữ nhân đâu. Hay là nói, sóng mắt nàng nhẹ nhàng lưu chuyển nhìn sang, khóe môi ngậm cười. Tôi vừa nói đến dục vọng, điều Tống đội nghĩ đến cư nhiên là. Xưng hô tôi nàng còn chưa nói ra miệng, Tống Dư Hàng đã lạnh lùng ném lại một câu, tôi đi sửa xe. Sau đó lập tức đẩy cửa bước ra, căn bản không cho nàng cơ hội nói tròn câu. Lâm Yêm nhìn cô nhấc lên cabin, nét cười trên môi càng trở nên ý vị. Nàng ngáp một cái, lại nằm xuống, lòng thầm nghĩ vậy ra đùa giỡn Tống Dư Hàng lại vui vẻ như vậy. Nhưng điều nàng không nghĩ đến chính là, chỉ với một câu nói trêu đùa với lửa sẽ có ngày nàng bị chết cháy như một lời sấm truyền. Sao bây giờ mới đến? Còn nửa giờ nữa đã thay ca rồi. Nữ nhân nói, mở ra cửa bên hông, tránh khỏi camera trên hành lang, đón người vào trong. Nam nhân thân hình cao lớn thoáng cúi thấp đầu, trên lưng hắn là một ba lô du lịch cỡ lớn, giọng nói trầm ổn. Không vội, nửa giờ là đủ rồi. Một thân thể sắp được đưa đi hỏa táng lẳng lặng nằm trên giường trong nhà xác, nữ hài khuôn mặt tái nhợt, không huyết sắc, khoảng tầm mười mấy tuổi, dáng người cân đối. Nam nhân đi một vòng quanh chiếc giường, gần như mê muội mà nhìn chằm chằm di thể của nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên da thịt lạnh lẽo, mỗi cọng lông tơ trên người hắn đều gần như phản ứng. Hắn khó tránh khỏi thở dài, quả là một kiệt tác nghệ thuật. Kết quả đối chiếu DNA khi nào có? Bởi vì Hạ Miên khả năng bị người sát hại đã bị loại bỏ, mục đích của cô cùng Lâm Yêm lần này chính là lấy được DNA của người dượng để đem ra so sánh. Quá trình tra hỏi khẩu cung, người đàn ông đó cũng không che giấu gì, dáng người hắn nhỏ gầy, tựa vào lưng ghế, trong tay cầm một tách trà. Da tay thô ráp, che kín vết thương lớn nhỏ, vừa nhìn liền biết nó được tạo ra do công việc làm thợ mộc lâu năm. Biểu hiện của hắn cũng không hề khẩn trương khi bị cảnh sát thăm hỏi, bởi thế nên không có điểm mấu chốt nào để Tống Dư Hàng chú ý. Hơn nữa hắn còn có chứng cứ không có mặt ở hiện trường, mỗi 3 tháng hắn trở về nhà một lần, có vé xe lửa chứng minh, từ sáng đến tối, khoảng thời gian đó Hạ Miên đều đi học. Hắn không có thời gian gây án, nhanh nhất cũng phải 24 tiếng. Tống Dư Hàng gật đầu, được, làm phiền mọi người. Nào có, Tống đội quá khách khí, hiếm khi có được một lần lên tỉnh, chi bằng tìm Triệu Cục ôn chuyện đi. Sở cảnh sát tỉnh Tủy Tống Dư Hàng đã đến không ít lần, đã là gương mặt thân quen rồi. Tống Dư Hàng hơi mỉm cười, còn không phải đang thụ lý vụ án sao, chờ sau khi phá xong sẽ tới bái phỏng Triệu Cục lão nhân gia cũng không muộn. Sau đó cô lại chào hỏi mấy câu với người quen rồi thì ra khỏi đại sảnh, ấn nút trên tai nghe điện thoại. Hắn đã ra ngoài, Lâm Yêm đang đứng ở sạp báo vệ đường đọc báo, đưa tiền cho lão bản của ông đây. Nói xong, nàng che giấu giấu đuổi theo người đang đi phía trước. Lâm Yêm nhỏ giọng, miệng không động nhưng vẫn có thể phát ra tiếng, không phải nói ông ta có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường, sao phải theo dõi. Tống Dư Hàng đứng bên đường mua vài thứ, nhắc đến việc Hạ Miên chết, hắn một chút cũng không bất ngờ gì, đều ra vẻ thờ ơ giống hệt Vương Tú Chân, nhưng khi nói đến việc nàng mang thai, hắn ngược lại có chút kinh ngạc, nếu là người bình thường nhất định đã bỏ qua, nhưng hắn lại cố tình xoa xoa bàn tay mình, đây là biểu hiện của sự tự trấn an. Lâm Yêm tặc lưỡi, tôi theo dõi hắn, vậy chị làm gì? Tống Dư Hàng tiếp nhận ly sữa đậu nành chủ quán đưa tới, nhấp một ngụm, tôi đi dạo chợ một vòng, theo dõi người sống là công việc của chúng ta không phải sao? Lâm Yêm nghe bên kia điện thoại nào là, bánh bao đây, sủi cảo nóng hổi. Rồi gì mà bánh quẩy, nghe mà ngứa cả răng. Tống Dư Hàng hơi cong khóe môi, là cô muốn theo tôi đấy thôi, cho nên phải phục tùng mệnh lệnh của lãnh đạo. Lâm Yêm thiếu chút nữa buông miệng mắng mỏ. Người đàn ông đi phía trước đột nhiên quay đầu lại, nàng tốc biến tựa vào cây liễu ven đường, nháy mắt từ trong túi móc điện thoại ra, lớn tiếng nói. Cưng à. Người đàn ông xoay trái phải tìm kiếm một hồi, thấy không có gì khả nghi, trong đám đông chỉ có một cô gái tuổi thanh xuân đang cầm điện thoại gọi điện, nhìn bộ dáng nũng nịu như đang nói chuyện với người yêu, còn phát ra tiếng cười khanh khách. Dáng người nàng quả thực chói mắt, ông ta không khỏi luyến tiếc nhìn thêm vài lần mới xoay. Người tiếp tục đi. Lâm Yêm nháy mắt thu lại tươi cười, nàng cảm thấy cảnh cục Giang Thành không chỉ cho nàng tần suất làm việc dày đặc còn khiến nàng bộc lộ kỹ năng diễn xuất rất thuần thục. Tống Dư Hàng an tĩnh nghe xong một câu này, có chút buồn cười, cô xem, đấy là lý do vì sao tôi muốn cô theo dõi ông ta. Đầu tiên từ ngoại hình đến cử chỉ lời nói, Lâm Yêm tuyệt đối khiến đối phương lâm vào điểm mù. Vô hại hơn nhiều so với cô, hơn nữa khả năng tùy cơ ứng biến của nàng so với Tống Dư Hàng không hề yếu nhược. Lâm Yêm nghiến răng nghiến lợi tiếp tục đi về phía trước, tôi tin chị mới lạ, chờ phá xong vụ án, chúng ta phải hảo hảo mà tính sổ. Tống, cảnh, quan. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Nõa Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 33, bị thương. Thợ sửa ống nước, 20 đồng một giờ, bảo mẫu, 80 đồng một ngày. Muốn làm việc ở công trường đòi hỏi sức khỏe, dưới 40 tuổi, chịu được nặng nhọc, chỉ tuyển nam giới. Nói là môi giới việc làm nhưng thực chất chẳng khác gì một cái lều che nắng. Những người muốn tìm việc đều tụ tập ở đây, không ít người trên tay đều có tấm thẻ. Lấy viết siêu vẹo ghi lên tên tuổi cùng sở trường, hướng các ông chủ, người môi giới cầm loa hét lớn, giống như đang ở chợ bán thức ăn chào hàng. Tống Dư Hàng vừa bước vào liền bị mấy người môi giới tấn công, tiểu thư, đến thuê người hay tìm việc à? Trước khi bước vào, cô cố tình ghé một cửa hàng tạp hóa mua một bao thuốc lá, cô phát cho mỗi người một điếu. Thuê người, ông chủ của tôi đang sửa chữa nhà, muốn tìm gỗ gia dụng, cùng thợ mộc có tay nghề có thể tự mình thiết kế các món đồ độc lạ. Mấy người môi giới vừa thấy, là giọng nói Trung Hoa mềm mại, xuất thủ rộng rãi, ông chủ đứng phía sau nhất định cũng là kẻ lắm tiền, tức thì vui vẻ ra mặt. Được được, chúng tôi có rất nhiều thợ mộc, bảo đảm khiến ngài vừa lòng. Tống Dư Hàng đưa tay che lửa đốt điếu thuốc, liếc mắt nhìn bọn họ, anh là người trung gian sao, vừa đắt vừa tốn phí, để tôi tự mình tìm. Nói xong cô liền vòng qua bọn họ đi về phía trước, một gã béo lùn chắn trước tầm mắt cô, cười híp mắt, là giọng nói đặc trưng của người phương Bắc. Đừng nói vậy à, chúng tôi tuy là trung gian nhưng cũng có chức nghiệp lẫn đạo đức, nếu ông chủ của cô có nhu cầu, chúng tôi nhất định giới thiệu người tốt nhất đúng không? Ngài đừng thấy nơi này tập trung nhiều người như vậy thì thợ giỏi sẽ không có được mấy ai, ai giỏi tôi đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào quyển notebook trong tay mình, tôi làm nghề môi giới hơn 20 năm, người nào giỏi người nào không tốt. Tôi đều biết rõ hơn cả Diêm Vương gia, ngài muốn tự tìm cũng được, nhưng sẽ nhọc công đấy, vừa mất thời gian, vừa lỡ chuyện của ông chủ cô có phải không? Tống Dư Hàng nghĩ ngợi, dừng bước, vẻ mặt hơi chút cảnh giác, vậy các người... Tên mập mạp, vươn ngón tay vẫy vẫy, không nhiều lắm đâu, nếu thành công, chúng tôi chỉ thu 3% phí môi giới, không thành giao không thu tiền. Tống Dư Hàng cười rộ lên, đưa đến cho hắn ta một điếu thuốc, giá cả không thành vấn đề, được, phiền ông tìm giúp tôi một người. Nam nhân lấy bảo bối ra đưa cho cô xem, đầu ngón tay chấm nước miếng lật từng trang, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, Trương Tam, 46 tuổi, thợ mộc có hơn 20 năm trong nghề. Tống Dư Hàng lắc đầu, lớn tuổi quá, tôi muốn người trẻ hơn một chút, cần phải thiết kế được những món đồ trang trí sinh động. Được, vậy người này. Người đàn ông lại lật sang một trang, đầu ngón tay chỉ vào một cái tên, Lý Tứ, chỉ mới 20 mấy tuổi, tuổi trẻ đầy sức sống còn có thể sáng tạo. Tống Dư Hàng lại lắc đầu, quá trẻ không có kinh nghiệm. Khóe môi nam nhân giật giật, yêu cầu của cô cũng quá nhiều đi, không biết đang chọn người hay chọn nghề mộc nữa. Thế còn người này, Từ Binh, 35 tuổi, đã có 15 năm trong nghề, cũng khá nổi danh xa gần trong thành phố, lần trước có một phú hào tu sửa lại dinh thự cũng mời anh ta đến. Tống Dư Hàng hơi nhíu mày nhìn ông, nổi tiếng vậy sao, vậy thì giá cũng sẽ chát, để tôi nhìn xem. Chờ đến khi nam nhân lật thêm vài trang, miệng đều nói đến lở loét, cô mới rời lực chú ý trở lại trên người Từ Binh. Nam nhân ục ịch lau mồ hôi trán, vẻ mặt nịnh hót. Không biết đã âm thầm chửi rủa cô bao nhiêu lần. Vừa không muốn tốn nhiều tiền, lại muốn tìm người tốt nhất, nằm mơ đi. Một phen cò kè mặc cả, Tống Dư Hàng rốt cuộc cũng lấy được một số điện thoại khác của Từ Binh, cũng chính là dượng của Hạ Miên, hoàn toàn không khớp với những gì hắn ta đã khai báo với cảnh sát. Rời khỏi giang lều, Tống Dư Hàng đưa số điện thoại cho Trịnh Thành Duệ, định vị dãy số này. Đối phương rất nhanh hồi đáp, dạ, Tống đội, chúng tôi đang theo dõi. Lâm Yêm theo dõi Từ Binh qua hai con phố, liền ngụy trang bản thân, trên đầu đội thêm một cái mũ lưỡi chai, khoác thêm áo layer, đeo cặp kính râm cùng trên tay là chiếc ô che nắng, vừa nhìn chẳng khác gì khách du lịch bình thường. Cách đó không xa, Từ Binh rẽ vào chợ bán thức ăn, Lâm Yêm hạ dù đuổi kịp, nàng cùng Tống Dư Hàng vẫn luôn duy trì liên lạc. Hắn đi vào chợ, hình như muốn mua thức ăn về nhà nấu cơm, tôi sẽ theo sau đến chỗ ở của hắn. Được. Tống Dư Hàng nghĩ nghĩ sau lại bồi thêm một câu, cẩn thận, nếu phát hiện điều không ổn thì lập tức rút lui. Lâm Yêm hừ một tiếng, chỉ với một Từ Binh như hắn, kéo thêm 10 người đến cũng không chơi nổi tôi. Lúc này, Trịnh Thanh Duệ đã truyền đến tin tức, cô tạm thời cắt đứt liên lạc với Lâm Yêm. Tống đội, chủ của số thuê bao kia không có trên hệ thống, không điều tra được gì. Tống Dư Hàng lòng hồi hộp phút chốc, tiếp tục định vị, hiện tại mục tiêu đang đi về hướng nào. Trịnh Thành Duệ liên tục gõ phím, đang ở giao lộ Hải Tây cùng đường Giải Phóng, chợ bán thức ăn. Tống Dư Hàng lấy điện thoại ra tìm vị trí của Lâm Yêm đem ra đối chiếu, nhẹ thở ra. Tốt, theo dõi thiết bị di động của Lâm Pháp Y, tôi bây giờ đến đó. Ông chủ, cá này vừa được bắt về sao? Từ binh đến chỗ người quen biết hỏi mua cá, chỉ vào mấy con cá đang bơi tung tăng trong thau nước. Mới a, vừa nhập vào sáng hôm nay, ông chủ chúng tôi quy định không được bán cá qua đêm. Được, bắt tôi một con đi. À nha, được được. Ông chủ vớt con cá, đặt lên thớt đập đầu nó chuẩn bị mần. Từ binh đứng đợi cá được làm xong, Lâm Yêm không biết từ khi nào đã quải mấy túi đồ ăn, vẻ mặt nghiêm túc cùng chủ gian hàng cò kè mặc cả. Cái gì? Nàng thoáng nâng giọng, bông cải xanh tới 10 đồng một cân, sao không cướp luôn đi? Cô gái này, chúng tôi bán rau cải, đều được trồng thủ công, không hóa chất không ô nhiễm môi trường, cô xem, vừa mới hái xong sáng nay, sương sớm còn đọng lại đây này. Ông chủ đưa cá cho Từ Bình, vừa thói tiền vừa thấp giọng nói, cậu bị theo dõi. Từ Bình tức khắc quay đầu lại, lão bản cầm tiền nắm tay hắn ta, đừng quay đầu, người đó là một tay già đời, đi theo con đường này, đến đầu hẻm, lão bát sẽ tiếp ứng cho cậu. Từ Bình cầm tiền, vẻ mặt tươi cười, cảm ơn lão bản, lại bốt tôi 5 xu nha. Người sau lưng ông ta lại nghiến răng nghiến lợi, không phải nói chỉ cần đưa người tới thì không quan hệ gì với tôi sao? Sao lại để bụng to ra vậy, giờ phải làm sao đây? Ô đều là khách quen, còn khách sáo làm gì, cho cậu thêm bong bóng cá này. Lão bản mặt thẹo vừa nói vừa dùng tay lấy bong bóng cá bỏ vào túi đồ ăn, nhỏ giọng nói. Cậu yên tâm, ông chủ rất coi trọng nhan sắc, đều mấy binh tôm tướng tép mà thôi, cậu cứ gan vào, sẽ không gặp phiền toái đâu mà lo. Từ binh nghe xong, cảm thấy nhẹ đi chút ít, tiếp nhận túi cá, xoay người rời đi. Vậy cảm ơn ông nhiều, ngày mai tôi lại đến mua cua, đừng quên trở lại mấy con tươi cho tôi nha. Nhất định, đi thong thả. Ông chủ cười tiễn khách, sau khi nhìn thấy Lâm Yêm tiếp tục theo sau hắn, ánh mắt ông ta trở nên trầm đục, kéo cổ áo lên thì thầm. Lão bát, á, mắc câu, tài xế, chợ bán thức ăn đường Hải Tây, Tống Dư Hàng bắt taxi nói nơi đến. Lâm Yêm theo Từ Binh ra khỏi chợ bán thức ăn, một đường rẽ trái rẽ phải. Vừa đi vừa nhớ kỹ đường. Để đề phòng việc bị phát hiện, nàng đi cách hắn một khoảng khá xa, đại khái tầm 50 mét, Từ Binh quẹo vào một ngã rẽ. Nàng bước nhanh đuổi theo, lại không thấy người đâu, Lâm Yêm cảm giác được có gì đó bất ổn, thoáng chốc xoay người, phía sau đã xuất hiện hai gã đàn ông lực lưỡng, nàng bất động tiếp tục đi về phía trước. Mục tiêu đã biến mất, tôi bị theo dõi. Tống Dư Hàng đáy lòng thắt chặt, mấy người. Nói vị trí cho tôi. Hai người. Lâm Yêm cười lạnh một tiếng, cũng quá xem thường tôi rồi. Nàng vừa dứt lời, trước mặt liền xuất hiện một bóng dâm, hai thanh niên đeo khẩu trang mang theo gậy. Bóng chày chặn trước người nàng, sau lưng hai gã vạm vỡ to cao cũng dần tiến lại. Lâm Yêm bị bao vây trong ngõ hẻm, tiến lui đều không được. Lâm Yêm. Tống Dư Hàng gì giọng gọi tên nàng, tài xế taxi ngồi phía trước kinh ngạc mà quay đầu nhìn cô. Tống Dư Hàng cố thanh tỉnh, tài xế, đi nhanh một chút. Dứt lời, lại thấp giọng nói với Trịnh Thành Duệ, gửi vị trí của Lâm Pháp Y cho tôi ngay lập tức. Trên bản đồ hai điểm đỏ chớp nháy lập tức biến mất, Trịnh Thành Duệ xuất một tầng mồ hôi lạnh, báo cáo. Vị trí của Từ Binh cùng Lâm Pháp Y đã biến mất, điểm cuối cùng xuất hiện là hẻm 351 phụ cận chợ bán thức ăn đường Hải Tây. Lâm Yêm ngã trên đất ôm bụng, trán đổ mồ hôi to như hạt đậu, nhìn tên mặt thẹo dẫm nát điện thoại nàng dưới chân hắn, kéo lê gậy bóng chảy từ từ đi tới. Nàng nuốt nước bọt, tay lặng lẽ sờ eo, đầu lưỡi cũng nếm được mùi máu tanh, vậy mà ngược lại có phần hưng phấn. Ngã xuống khi đón nhận ba quyền chưa bao giờ là kết thúc, chỉ mới bắt đầu thôi. Lúc hắn tiếp cận nàng đủ một khoảng để tấn công, Lâm Yêm lập tức hành động. Nam nhân đại cũng không nghĩ tới bị bốn người vây lấy như vậy mà nàng còn có lực chống trả. Lâm Yêm một tay chống đất, công phu dưới chân vẫn còn rất nhạy bén, nàng vòng quét một đường dưới chân. Không chỉ đốn ngã bọn họ mà còn đứng dậy, tát cho mỗi người một bàn chân. Đôi chân vẽ đường cùng hoàn hảo cũng mang theo lực đạo cực lớn, tàn ảnh lưu lại trong không khí là một vòng tròn, lần này nếu dừng trên cổ bọn họ không chừng sẽ hy sinh mấy đốt xương. Đám người dùng gậy bóng chày ngăn chặn, Vụ gỗ bay tứ tung, cây gậy theo lực văng một khoảng khá xa, cùng chủ nhân nó bay ra ngoài, ngã thật mạnh xuống mặt đường. Tên mặt thẹo phun ra một ngụm máu cùng nước bọt. Lâm Yêm quay người lại, một cái thoát tay lấy ra roi sắt, đối mặt với hai người ngoắc ngón tay, đến, cả hai người cùng đến mới thú vị. Nàng vô tình trêu đùa bọn chúng, ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tiến đến, giơ vũ khí trong tay. Quyền cước nhanh nhạy, côn bổng đan xe, trong đó một côn gậy bóng chày trực tiếp đánh vào sau ót muốn lấy mạng nàng. Lâm Yêm khom người tránh thoát, ánh mắt sắc bén, tay trái bắt lấy cổ tay hắn nện xuống đất, tay phải vung roi sắt hung hăng hướng yết hầu của hắn nhắm tới, mẹ kiếp, ai sai các ngươi tới. Roi sắt đã theo nàng 10 năm rồi, nó được chế tác tại Đức, tên là lính gác, chất liệu titanium, ưu điểm chính là nhỏ gọn, bền chắc và phản kháng. Một roi quất xuống, trên người nam nhân đã lưu vô số vết thương, hắn hét một tiếng tiếp tục phun một ngụm máu, hai đầu gối mềm nhũn ngã vật trên đất. Gậy bóng chảy trong tay cũng thoát lực rơi xuống. Lâm Yêm duỗi tay tháo khẩu trang hắn ra, dư quan thoáng nhìn phía sau có người phóng tới, khóe môi hơi gợi cong tia cười lạnh. Thủ pháp của hắn cũng nhanh không kém, phá không khí hất bay những sợi tóc trước trán nàng. Lâm Yêm với vóc dáng chuẩn mực, dẻo dai lách, người hạ eo, tay phải chống đất, tay trái bắt lấy cánh tay người đang tấn công, mượn lực kéo hai người cùng ngã xuống thuận thế đạp ngã chiếc xe đạp ven đường. Nàng lau mồ hôi trên mặt đứng dậy, cười lạnh, muốn sống liền nói ai sai các người tới, nếu không. Còn chưa dứt lời, sau lưng lông tơ dựng đứng, hồi chuông cảnh báo trong đầu vang lên, theo bản năng vung roi sắt chống đỡ, cuối cùng vẫn chậm nửa giây. Lưỡi dao sáng như đuốc hướng bên hông nàng chém tới, để lại một vết thương hở trên vai nàng. Máu theo quần áo chảy xuống, Lâm Yêm che trụ bả vai lui về phía sau vài bước, thở hổn hển. Nam nhân lắc lắc thanh chủy thủ trong tay, xoay xoay bả vai, chẳng lẽ không ai dạy cô vĩnh viễn đừng xoay lưng với đối thủ sao? Lâm Yêm thở phì phò, mắt nóng như lửa, đám phế vật các người, cũng xứng làm đối thủ của ta sao? Rẻ rách. Nam thanh niên đeo khẩu trang liếc nhìn tên mặt thẹo, đừng phí lời với cô ta làm gì, xem ra không chống chọi được bao lâu nữa, cùng xông lên đi. Bốn người thân thủ tuy không bằng Lâm Yêm, nhưng lực lượng có thừa, đặc biệt là tên nam nhân cầm đầu mặt sẹo, hắn rõ ràng đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Bọn họ người đông thế mạnh, rốt cuộc thì song quyền khó địch bốn tay, chỉ trong chốc lát, trên người Lâm Yêm lại xuất hiện thêm vài vết thương. Nàng chống roi sắt trụ vững thân mình lui lại, trên mặt đất lưu lại những vệt máu loang lổ. Nàng không khỏi hướng mắt liếc nhìn ra đầu hẻm nhưng không có lấy một bóng người, nàng cắn chặt răng. Tống Dư Hàng chết tiệt, chị mà còn không chịu xuất hiện, lão nương nhất định ghi nhớ chị cả đời. Cũng không biết có phải trời cao nghe thấy được tiếng lòng của nàng hay không, lúc nam nhân che mặt đang xông tới. Lâm Yêm thủ thế chuẩn bị đối phó địch nhân, một cái bóng đen bất ngờ xuất hiện từ ban công lầu 2 khu chung cư nhảy xuống. Nhấc chân phi gối lập tức hướng về phía người đang tấn công nàng, mạnh mẽ đá bay hắn ra ngoài nện huỳnh một tiếng thật mạnh lên tường, vài mảnh bê tông vỡ nát rơi xuống. Máu từ trên mặt người nọ chảy ra, gậy bóng chảy lăn sang một bên, nằm im bất động. Tống Dư Hàng xuất hiện đã giảm bớt áp lực cho nàng rất nhiều, Lâm Yêm chống roi sắt đứng dậy. Hai người tựa lưng thủ thế phòng vệ, Tống Dư Hàng quay đầu liếc mắt nhìn nàng, nhìn thấy trên người nàng đầy thương tích, ánh mắt chợt trầm xuống, mím chặt môi. Không có việc gì chứ? Lâm Yêm một bên lau vết máu trên môi, đứng thẳng người dậy, cất cao giọng nói, không sao. Thế này thì có tính là gì, tôi còn có thể hạ màn. Tống Dư Hàng lắc đầu, nắm tay nàng, thấp giọng nói, cô đi trước đi, tôi sẽ ngăn chặn bọn họ. Ha, chỉ mấy tiểu lâu la, chặn cái gì, áp đảo thôi. Lời còn chưa dứt, nàng lập tức vọt lên, nhưng không dùng toàn lực, hướng bên cạnh hẻm phóng tới. Tống Dư Hàng hiểu ý cũng theo nàng, thay nàng ngăn lại phần nào đám người, trong hỗn loạn cũng không biết ăn phải mấy quyền, nhưng vẫn có thể chế trụ ba người. Còn lại, đấu pháp của cô khác với Lâm Yêm linh hoạt nhưng không đủ lực, tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề, nhưng nếu luận về tấn công thì Tống Dư Hàng cao hơn một bậc. Tống Dư Hàng ra quyền quyết đoán, đều nhắm tới điểm yếu trên người, xuất quỷ nhập thần, khiến người khó lòng phòng bị. Tên mặt thẹo có cầm vũ khí đi nữa cũng không mảy may tổn thương được nàng, ngược lại bị người đấm vài cái vào huyệt thái dương, phun ra cả ngụm uế vật, đầu óc choáng váng. Một bên cô bị khống chế, đối thủ nghiêng người ra phía sau đánh tới, Lâm Yêm dùng roi sắt che chắn cho cô. Chính nàng lại lui về sau vài bước, máu đã thấm ướt toàn bộ cánh tay, theo đầu ngón tay tí tách từng giọt rơi xuống. Tống Dư Hàng lớn tiếng thét chói tai, còn không mau chạy đi, tôi đi rồi chị làm sao bây giờ? Đám người này thấy vậy nhưng không dễ gì đối phó, huống chi còn tới ba người. Tống Dư Hàng khuỷu tay nhắm thẳng mặt đối phương, thuận thế bẻ tay hắn đấm một quyền thật mạnh, nam nhân che mặt rên rỉ, còn nghĩ đứng dậy. Tống Dư Hàng lại chở người ghìm tay ấn đầu hắn xuống đất. Tống Dư Hàng một địch ba vì Lâm Yêm đánh một trận sống còn, cô níu chặt đám người không bỏ, quay đầu nhìn nàng, đi nhanh. Lâm Yêm cắn chặt răng, mang theo roi sắt lao tới, tên mặt thẹo vừa mới bò dậy, thanh chủy thủ đang hướng nhắm ngay đầu Tống Dư Hàng bị đá hất văng bay ra ngoài. Tống Dư Hàng đồng tử co rút lại, hai người bị cô áp chế động thủ bắt được cánh tay cô, ôm người không cho cô hành động. Cô giống lên một tiếng, gót chân phát lực đẩy hai thanh niên về phía trước. Lâm Yêm, nằm xuống. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của cô, có lẽ là vì ăn ý đi, Lâm Yêm cũng không thèm tự hỏi lý do tại sao. Nàng hiếm khi nghe lời người khác như vậy, ôm đầu lăn sang một bên, tránh thoát hung khí chí mạng đang phóng tới. Nhưng mà, tí tách, máu theo vũ khí sắc nhọn chảy xuống thấm đất. Tống Dư Hàng rũ mắt nhìn thanh đao cắm thẳng vào ngực mình, khụ khụ hai tiếng, thổ huyết. Tên mặt thẹo cười to, không nghĩ tới đi, ai đời lại mang theo hai thanh chủy thủ trên người a, tôi không phải cảnh sát, xin lỗi nhá. Tay hắn nắm chặt cán đao, xoay tròn đâm sâu hơn, thẳng đến khi lưỡi đao chạm vào xương cốt. Tống Dư Hàng cắn chặt răng, máu chảy nhuộm đỏ quần áo, cô ngửa đầu nhìn chằm chằm tên mặt sẹo, bẻ cổ tay hắn, chế trụ hắn đẩy tới. Mỗi bước đi máu cũng chảy càng nhiều, lưỡi đao cũng ghim càng sâu, cô quay đầu thoáng nhìn Lâm Yêm, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Tống Dư Hàng khóe môi hiện lên ý cười, nhìn không rõ biểu tình trên gương mặt nàng. Nàng đã an toàn rồi. Cổ tay tên mặt sẹo bị khóa chặt, buộc theo cô từng bước lui về sau, mắt thấy gần như cả con dao đều xuyên thẳng vào người cô, gương mặt dần lộ ra vẻ hoảng sợ, đồ điên. Hắn không dám tiếp tục dây dưa, từ xa đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, muốn nhấc chân đá người, Tống Dư Hàng lại giống như con diều đứt dây, ngã vật trên đất. Lâm Yêm vẫn còn đắm chìm trong cái liếc mắt vừa rồi của Tống Dư Hàng thật lâu chưa kịp hoàn hồn, đó biểu đạt cho điều gì? Vốn từ vựng kém cỏi không thể giúp nàng diễn giải ý nghĩa của nó một cách đầy đủ. Nàng chỉ biết ánh mắt đó chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ, có vui mừng, có luyến tiếc, có lưu luyến, còn có một chút tiếc nuối. Thẳng đến khi Tống Dư Hàng té ngã xuống bên cạnh nàng, máu tươi đã thấm ướt ngực áo, bộ vị vô hại trên thân thể nữ nhân được điểm xuyến bởi thanh chủy thủ chói mắt. Lâm Yêm hốc mắt đỏ bừng, cầm roi sắt xông tới, đi chết đi. Âm giọng cuối cùng như tiếng nức nở. Nàng không biết lấy sức lực từ đâu, roi sắt vung múa, không hề có quy luật, trong đầu chỉ có một ý niệm, giết hắn, giết chết hắn. Máu tươi liền theo mỗi một lần nàng quất xuống chảy ra, ướt đến độ nàng không thể cầm chắc nó, thẳng đến khi máu của nàng hòa quyện với máu của kẻ thù, đầu roi nhọn dính nhớp chút vật thể màu trắng. Tên mặt thẹo ngã xuống trước mắt nàng, không nhúc nhích, giống như một con chó chết. Nàng thật sự đã dùng roi sắt đánh chết một người. Lâm Yêm thở dốc dừng lại, trong mắt đều là tơ máu, ánh mắt lạnh băng hướng nhìn thoáng qua, cả người toàn là máu, giống như quỷ tu la. Hai người còn lại nhìn chằm chằm nàng như sát thần, một trong hai người bò dậy chạy đi, một người khác như chết chân tại chỗ, cầm gậy bóng chảy run run đái ra quần. Lâm Yêm ném bỏ roi sắt, xoay người trở lại nâng đỡ Tống Dư Hàng, để toàn bộ trọng lượng cơ thể cô đặt trên vai mình, đi thôi. Tống Dư Hàng che miệng vết thương, cán đao vẫn còn cắm trước ngực cô, mỗi một bước đều cảm nhận cơn đau thấu tim. Mồ hôi chảy ròng, sắc mặt tái nhợt, cô biết Lâm Yêm cũng đang bị thụ thương, muốn đẩy nàng ra tự mình đi. Tôi, tự đi được. Lâm Yêm không chịu buông tay, một tay ôm eo cô, một tay nắm tay cô, ánh mắt cương nghị, chị im miệng đi. Tống Dư Hàng nghiêng đầu nhìn sườn mặt nàng, hiện tại khoảng cách giữa hai người rất gần, có thể nhìn rõ ràng. Gương mặt đó bị máu văng tung tóe. Nhưng ánh mắt nàng lại sáng rực, rõ ràng sắc trời vẫn còn sáng, nhưng cô lại như trong bóng tối vớt được một vì sao. Cổ mùi hương thanh ngọt trên người nàng gần như bị máu tươi che lấp. Tống Dư Hàng không hiểu sao, có chút tiếc nuối, roi sắt. Từ bỏ sao? Lâm Yêm liếc nhìn cô một cái, nhẹ giọng nói, bỏ đi. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Noãn Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com.

Tống Dư Hàng đứng yên bất động, thậm chí cố đứng thật thẳng người. Triệu Tuấn Phong tức điếng người, chỉ thẳng vào mũi cô mắng, Lâm Yêm rốt cuộc cho con uống mê hồn dược gì. Cả đám người ở tổ công tác đều chạy đến giúp nàng cầu xin, ta là thính trưởng, chắc phải tháo mũ càng sớm càng tốt cho khỏe người, chỉ dựa vào câu nói của các người mà muốn bắt thì bắt, muốn thả thì thả người à, hơn nữa từ trên xuống dưới có biết bao cặp mắt chú mục, đây không phải chuyện một mình ta có thể làm chủ. Trên thính trưởng còn có tỉnh ủy, có viện kiểm sát. Việc này quả thực không phải chỉ cần ông nói là có thể. Ánh mắt Tống Dư Hàng chợt sáng ngời, khóe môi cong lên ý cười, tay ép vào bên hông thẳng tắp, cho dù sắc mặt trắng xanh, nhưng đôi đồng tử vẫn lấp lánh ánh sao. Báo cáo, Lâm Yêm không cho tôi uống cái gì mà. Mê hồn dược, tôi nằm ở bệnh viện, những người khác có làm gì tôi đều không hề hay biết. Lấy tư tình can thiệp vào tư pháp chính nghĩa thật sự si tâm vọng tưởng. Triệu Thính Thiết diện vô tư, chính là tấm gương để chúng tôi noi theo. Triệu Tuấn Phong đều bị cô chọc đến muốn cười, nón rộng vành trong tay lập tức hướng đầu cô tập kích. À, phảng phất như trở lại trên ghế nhà trường, mỗi lần cô phạm sai lầm đều bị giáo huấn như vậy. Triệu Tuấn Phong gõ cái cốc lên đầu Tống Dư Hàng, biết sai rồi sao? Một đám người vẻ mặt đưa đám, hữu khí vô lực, sai rồi. Triệu Tuấn Phong lớn tiếng lên. Tống Dư Hàng hét lớn, báo cáo huấn luyện viên, chúng em biết sai rồi. Người hiện tại đang đứng trước mắt ông là một thiếu nữ sắp đã cao hơn ông. Rồi, 10 năm mài kiếm rốt cuộc cũng đào tạo được một hình cảnh tinh anh, gánh trên vai trọng trách bảo vệ an ninh quốc gia. Tay ông như thế nào cũng không lặp lại hành động ngây ngô đó nữa. Triệu Tuấn Phong hậm hực thu hồi, lấy mũ đội lên đầu, chỉnh chỉnh cà vạt. Được rồi, đừng có mà nịnh hót, ta đã bao giờ dạy con ăn cây táo rào cây sung bao giờ. Sau lưng nàng đương nhiên có người lo liệu, đâu đến phiên con lo chuyện bao đồng. Còn nữa, chờ con dưỡng thương xong rồi lại nói tiếp. Tống Dư Hàng nghe xong lời này, cánh tay đau nhức mới dần dần hạ xuống, cô rốt cuộc không duy trì nổi nữa tựa lưng vào mép giường ngồi xuống, tay ôm ngực thở hổn hển, ngước mắt nhìn ông. Nếu đã như vậy, con vẫn còn một thỉnh cầu cuối cùng. 3 ngày sau, Lâm Yêm nằm trên giường bệnh lột vỏ chuối thong thả ngồi ăn, ngục y vừa rút ống kim truyền dịch ra cho nàng. Cánh cửa sắt lại két một tiếng mở ra, trên tay hai cảnh ngục cầm sâu chìa khóa chói mắt bước đến tháo còng tay cho nàng. Lâm Yêm thoáng ngước mắt nhìn, sao, mở còng cho tôi à? Cấp trên các người đại phát lương tâm muốn thả tôi ra ngoài. Nàng vừa nói xong, liền nhìn thấy hai thanh niên giày da đẩy Lâm Lại Nguyên đi tới, sắc mặt nàng lập tức biến đổi, không buồn ăn nữa, ném hết thảy vào sọt rác. Một cảnh ngục có cấp bậc theo sau cúi đầu bên người Lâm Lại Nguyên, mấy ngày nay, Lâm Pháp Y ở đây dưỡng thương, ăn không ngon, ngủ cũng không tốt, vẫn là nên về nhà sẽ khỏe hơn. Lâm Lại Nguyên cười cười, vẻ mặt hòa ái, đích thân nắm tay ông ta tỏ vẻ cảm ơn, làm phiền các vị lãnh đạo, bữa khác tôi nhất định đích thân nói lời cảm tạ từng người. Lâm gia rất có danh thế địa vị, để tránh rắc rối, không một quan chức nào muốn đắc tội với ông. Lâm Yêm chính là ngoại lệ, cả ba đời nhà ông đều có mối quan hệ dây mơ dễ má với giới chính trị. Hầu hết chức tước ít hoặc nhiều đều trải qua sự dìu dắt nâng đỡ của Lâm gia, ai lại dám nhận cái hậu lễ này? Không dám, không dám. Ngài quá khách khí, bên trên đã đưa ra chỉ thị, chứng minh Lâm tiểu thư trong sạch, mấy ngày này thật khiến Lâm tiểu thư chịu khổ rồi. Lâm Yêm quá mệt mỏi với thế cờ chính trị, thương trường này rồi, răng đều nghiến chặt cả lên. Lâm Lại Nguyên cười đủ, ôn hòa thu tay về, rốt cuộc kết thúc đề tài này, phải rồi, tôi muốn cùng Lâm Yêm nói mấy câu. Cảnh ngục thức thời bảo ngục y đi ra ngoài, dạ, xin ngài cứ tự nhiên, xong việc cứ gọi chúng tôi, chỉ cần ký tên vào văn bản là có thể ra ngoài. Lâm Lại Nguyên mỉm cười gật đầu, nhìn bóng người đi khuất, khí thế quý tộc trên người ông phô diễn cực kỳ nhuần nhuyễn, nhưng cũng chỉ khiến Lâm Yêm càng thêm cảm thấy buồn nôn. Nàng không hề nhìn ba mình dù chỉ một cái liếc mắt. Lâm Lại Nguyên đương nhiên cũng biết nàng sẽ không chịu nói chuyện với mình, đám người vừa đi, nét tươi cười hoàn toàn biến mất. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đơn từ chức ta đã thay con viết. Xong, con ký tên đi. Người trẻ tuổi theo sau Lâm Lại Nguyên đưa đến cho nàng một tờ giấy cùng cây bút. Lâm Yêm hờ hững trao một ánh mắt, không chút hứng thú. Lần này lại muốn tôi quản lý chi nhánh nào nữa? Lâm Lại Nguyên xoay vòng chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay mình. Cha con hai người thật ra đối với chuyện này không có chung nhận thức lẫn kiên nhẫn. Giám đốc điều hành tập đoàn Cảnh Thái, người kế nghiệp tương lai của ta. Lâm Thị là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cảnh Thái, cho nên vị trí này có thể nói là cao vời vợi. Lâm Yêm nhếch môi cười khẩy, không hứng thú, không ký, ông đi được rồi. Lâm Lại Nguyên ngoài cười nhưng lòng không nghĩ, giống như đã đoán trước được việc này. Ông dừng lại động tác trên tay, ánh mắt nhìn thẳng, hai người trẻ tuổi đi theo ông bước tới đỡ Lâm Yêm xuống giường. Không kịp nhìn thấy nàng đã làm như thế nào, kim tim của ống truyền dịch đã biến mất đâu không thấy. Lâm Yêm mỉm cười, đầu ngón tay đầy sát khí, giọng nói mang theo hàm ý sắc lạnh. Đứng yên đấy, ta là pháp y, có thể trong vòng 10 giây không giết chết các người nhưng tự hủy bản thân thì không thành vấn đề. Một mũi kim cắm vào da thịt nhẵn nhụi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vọt vào trong. Hai người trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau. Lâm Lại Nguyên lẳng lặng nhìn nàng, cười, rất có can đảm, không hổ là con gái của Lâm Lại Nguyên ta, tốt lắm. Hôm nay cho dù còn lại là một cỗ thi thể, ta cũng nhất định đưa con về đoàn tụ với mộ phần tổ tiên của Lâm gia. Trên vai Lâm Yêm vẫn còn thương tích, cứ thế này sẽ không duy trì được bao lâu. Nàng bắt đầu thở khó nhọc, tay cũng run run, bị mấy lời này của ông kích đến huyết khí sôi trào. Cha con hai người im lặng đối diện nhìn nhau, Lâm Lại Nguyên rốt cuộc vẫn là người trải đời, chút khôn vặt này của Lâm Yêm căn bản đối với ông không đáng nhắc tới. Ông vốn không cần nói thêm gì, thậm chí không cần giống như Lâm Yêm bày ra nhiều vẻ mặt bí hiểm để che giấu nội tâm suy nghĩ. Chỉ cần một ánh mắt thờ ơ cũng một tia sát khí đã đủ khiến cọng rơm cuối cùng bị đè bẹp. Tay Lâm Yêm bắt đầu run rẩy, nàng cơ hồ không cầm chắc nổi kim châm, liên tục nuốt nước miếng. Đây là biểu hiện của khẩn trương cùng sợ hãi. Lâm Lại Nguyên ngồi trên xe lăn nhàn nhã định khí, nếu không phải bốn bề đều là song sắt, chỉ cần một tách trà ông đã có thể ở nơi này đọc báo Nhâm Nhi trà. Lâm Yêm bởi vì tay run rẩy mà mũi kim đã đâm vào hai phân, hai người trẻ tuổi bắt đầu hồi hộp như hổ rình mồi, chuẩn bị nhào tới bắt người. Lâm Lại Nguyên vẫn nhàn hạ như cũ, thậm chí không chút kiên nhẫn mà nhịp nhịp bàn chân như muốn khích tướng, muốn chết thì nhanh đi, đừng lãng phí thời gian. Lâm Yêm lại một tiếng nuốt khan, đã hiểu ý tứ trong đôi mắt ông. Khóe môi nàng cong lên, trưng ra nụ cười đắng chát xoáy sâu vào đôi mắt ông. Nếu đã như vậy, ông còn muốn sinh tôi ra làm gì? Nói xong câu đó, mi mắt nàng hơi khép hờ. Lâm Lại Nguyên đôi đồng tử co rút, đã không kịp ngăn cản nữa. Một khắc Lâm Yêm buông tay, một tia máu phun ra từ lỗ kim, nháy mắt nhiễm đỏ cả bệnh phục, từng giọt rơi xuống mặt đất. Lâm Lại Nguyên môi co giật, hoàn toàn không thể tin nàng sẽ thật sự làm vậy. Ông trơ mắt nhìn Lâm Yêm ngửa đầu dần ngã xuống trên giường bệnh, nàng xuống tay rất thâm, đâm đúng động mạch, máu liên tục chảy ra không ngừng, không cách nào cầm máu được. Lúc nàng ngã xuống giường, ánh mắt vẫn sáng ngời, gắt gao nhìn hắn chăm chăm, tựa hồ muốn ông nhớ kỹ, nếu hôm nay nàng chết, thì đó là do chính ông. Là ai bức nàng, cứ như thời gian không còn quan trọng nữa, nữ nhân năm đó cũng như thế này mà ngã xuống trước mặt ông, tuy chết nhưng không bao giờ khuất nhục. Gương mặt đó không lẫn vào đâu được, khí chàng không sai vào đâu được. Tay phải ông bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hai vệ sĩ đi đến đỡ ông, Lâm Tổng, Lâm Tổng. Cảnh tượng trước mắt dần tối sầm là chiếc xe lăn xoay lưng rời đi, Lâm Yêm biết, mình đã thắng. Nửa đời trước của nàng rất tầm thường vô vị, nước chảy bèo trôi, lựa chọn công việc pháp y chính là quyết định đầu tiên của nàng, và cũng là lựa chọn cuối cùng của nàng. Nàng sẽ không thỏa hiệp một lần nào nữa, lần thỏa hiệp duy nhất cũng chính là lúc nàng vĩnh viễn mất đi Sơ Nam. Chấp nhất theo đuổi chân tướng là sự nghiệp phấn đấu cả đời nàng. Chỉ là, nàng nhớ đến người nọ, gương mặt cô, bỗng dưng có một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, nàng còn chưa phân thắng bại với Tống Dư Hàng. Tống Dư Hàng dưỡng thương mấy ngày liền gọi điện thoại đến trại tạm giam mấy lần, nhưng lần nào gọi đều nhận được cùng một nội dung, án kiện đang trong giai đoạn thẩm tra, không tiếp nhận thăm hỏi. Đây là vụ án trực thuộc tỉnh, thượng cấp rất coi trọng, chỉ với cấp bậc như cô muốn nhúng tay vào cũng hữu tâm vô lực. Một tháng qua đi, Tống Dư Hàng không được gặp Lâm Yêm, không nắm được bất cứ tin tức gì về Lâm Yêm, giống như nàng đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lòng cô như lửa đốt. Nếu thật sự giống những gì Triệu Tuấn Phong đã nói, Lâm Yêm đã được người đưa ra khỏi trại tạm giam thì sao tới bây giờ một chút tung tích cũng không có. Cô cho người theo dõi ở trại tạm giam nhưng cũng chưa từng nhìn thấy Lâm Yêm bước ra. Đến tột cùng là đã bỏ sót tình cảnh khả nghi nào. Dùng thân phận của Triệu Tuấn Phong ra mặt bảo lãnh không thể mà là không có khả năng, điều ông có thể làm chính là đưa ra vật chứng cùng khẩu cung. Tống Dư Hàng vuốt ve chiếc roi sắt đã rỉ sét, gần như xi ngóc. cô chưa bao giờ tưởng niệm chủ nhân nó đến như vậy. Vết thương trên người đã tốt hơn chưa? Trại tạm giam có tốt không? Nàng ở có quen không? Nàng kén chọn như vậy, ăn có ngon miệng không? Cảnh ngục có gây khó dễ cho nàng không? Những người cùng bị tạm giam có hay không khi dễ nàng? Tống Dư Hàng nghĩ đến đây liền cong môi cười, cô ấy không ức hiếp người, khác là hay lắm rồi. Có điều Lâm gia tại sao không bảo lãnh nàng, hay là có khúc mắc gì đó? Tống Dư Hàng càng nghĩ càng đứng ngồi không yên, y tá gõ cửa muốn vào trong đổi thuốc cho cô. Cô nhét roi sắt vào túi đặt đầu giường, vào đi. Tống cảnh sát, ngài bình phục rất nhanh, nằm thêm mấy ngày nữa là có thể xuất viện. Đây là túi truyền dịch cuối cùng của ngày hôm nay, sau khi truyền xong, ngài ấn nút gọi chúng tôi là được, có việc tùy thời phân phó. Y tá ghim kim, lại đỡ cô nằm trở lại thành giường, kẹp một cây nhiệt kế vào dưới nách cô. Tống Dư Hàng cực kỳ phối hợp, ôn hòa cười cười, cảm ơn. Cô nhìn thấy máy thông báo trên người y tá luôn chớp nháy, liền nói, cô bận thì đi trước đi, khi nào xong tôi sẽ gọi. Thật là rất hiếm khi được chăm sóc một bệnh nhân vừa xinh đẹp, tính khí lại nhu hòa mà còn là một cảnh sát tốt như Tống Dư Hàng. Y tá thụ sủng, được, vậy tôi đi trước, 5 phút sau sẽ quay lại. Nói xong, y tá đẩy xe thuốc ra ngoài. Chờ 5 phút sau nàng quay lại phòng bệnh, túi truyền dịch vẫn còn nhỏ giọt, nhiệt kế đã đặt trên bàn, trên giường bệnh lại không thấy bóng người. Tống Dư Hàng mang khẩu trang đội mũ chen chúc ở khu tiếp nhận bệnh nhân, 3 bước thành 2 chạy ra khỏi cổng bệnh viện, vẫy tay gọi taxi, trại tạm giam tỉnh Tân Hải. 5 phút là khoảng thời gian từ lầu 5 bệnh viện chạy ra khỏi cổng, thân thể cô chút cồn cào. Tài xế vừa lái xe vừa quay đầu nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, tiểu thư không có việc gì đi. Tống Dư Hàng khụ khụ hai tiếng, ôm ngực tựa lưng vào ghế thở dốc, không sao, cụ, phiền ông chạy nhanh lên một chút. Lúc Tống Dư Hàng đến gặp nàng ngày đó, cũng là lúc Lâm Yêm tuyệt thực ngày thứ 7. Nàng tự sát không thành, không bao lâu lại bị còng tay, lần này không phải sợ nàng chạy trốn mà sợ nàng lại tiếp tục tổn thương chính mình. Ý muốn của Lâm Lại Nguyên rất rõ, nộp tiền bảo lãnh, sau đó, về nhà. Nhưng ông không hề tự mình đến. Ngày hôm sau Lâm Yêm tỉnh lại, người đến chính là quản gia của Lâm gia. Lâm Yêm ở trước mặt ông ta đập bể chén cơm, đưa mảnh sứ đặt lên cổ tay mình, không được tự do sống không bằng chết. Lâm quản gia lại rời đi. Lâm Yêm bắt đầu tuyệt thực. Ngày thứ 3, mẹ Lâm Khả đến thăm nàng, người đứng ngoài song sắt cả đống tuổi rồi, nhìn nàng gầy trơ xương muốn chảy nước mắt. Lâm Yêm không chịu nổi tình cảnh như vậy, đơn giản chôn mình vào trong chăn. Chuyện khác ngày thứ 4, Lâm Khả đến, Lâm Yêm chỉ nói một câu liền đuổi anh đi, anh mà còn khuyên nhủ thì coi như không còn anh em gì nữa. Ngày thứ 5, sở trưởng tự mình tới, hắn nhìn Lâm Yêm nằm trên giường không ăn bất cứ gì, chỉ nhờ vào kim truyền dịch, cơ hồ muốn quỳ khẩn, cô nãi nãi. Ngài tốt xấu gì cũng nên ăn một chút đi. Nàng nếu thật sự chết ở trại tạm giam thì thử hỏi coi cái nón của ông có bay đi không chứ. Lâm Yêm cơ thể vẫn thụ thương, cổ tay quấn đầy băng gạc, gầy đến mức mất đi vẻ quyến rũ, sắc mặt trắng bệch, hơi thở thoi thóp. Nghe ông ta nói vậy, trên người nàng chỉ có tay là còn có thể cử động, chậm rãi sờ vị trí ghim tiêm trên mu bàn tay mình. Sở trưởng giống như dẫm phải địa lôi mang theo tất cả mọi người rời đi, động tác bảo nàng dừng tay, được, được, chúng tôi đi ngay. Lâm pháp y đừng kích động, hảo nằm nghỉ ngơi cho tốt. Ngày thứ 6, nàng cuối cùng cũng có được một ngày yên tĩnh thưởng cho mình. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nằm đấy, căn phòng không thấy ánh mặt trời, nằm trên chiếc giường vừa ẩm ướt vừa lạnh băng, mở mắt cả một ngày. Ngày thứ 7, tiếng cửa sắt vang lên, tay của Lâm Yêm đã yếu đến mức không nhấc lên nổi. Nàng miếng cưỡng xoay chuyển tầm mắt, ánh mắt cơ hồ tan rã. Cảnh ngục một lần lại một lần gọi tên nàng, nhưng không gọi được thần trí của nàng trở về. Nhanh, nhanh châm kích giác quan. Một màn luống cuống tay chân, nàng nghe được giọng nói đan sen ù ù như ong vò vẻ, cổ tay chợt đau nhói, nàng rốt cuộc thanh tỉnh chút ít, chợt nghe thấy tên người nào đó. Ai? Ai muốn gặp ta? Tiếng nói trở nên khàn đục đã không giống như trước nữa. Tống đội thị cục Giang Thành, Tống cảnh sát. Lâm Yêm hơi nghiêng người, vùi mặt vào trong gối, cắn răng, không gặp. Bảo nàng đi đi, bộ dáng tàn tạ thế này làm sao có thể để chị ấy nhìn thấy. Nhưng mà chị ấy có thể xuống giường đi lại rồi sao? Thật tốt. Tống Dư Hàng đeo ba lô trên lưng, đứng dưới ánh mặt trời chói chang, giơ tay lau mồ hôi, vẫn luôn chờ đợi cảnh ngục gia gọi mình vào trong, ai ngờ lại chờ được tin tức Lâm Yêm bảo cô rời đi. Tống Dư Hàng cắn chặt môi, sắc mặt cũng không hề đẹp, khó nhịn nói, cô ấy thật sự nói như vậy. Chính xác là như vậy. Cảnh ngục nói đến méo miệng, mấy ngày nay, ai đến thăm, Lâm Pháp Y đều nói như vậy. Cánh cửa sắt đóng chặt, khắp nơi đều có người vác súng canh gác, súng đã lên nòng, Tống Dư Hàng không có khả năng phá cửa đi vào. Cô lui về sau vài bước, lại quay đầu lại, ánh mắt kiên nghị, phiền anh nói với Lâm Pháp Y, tôi chờ cô ấy. Trên đường về, cô liên tục tắt các cuộc gọi tới, cuối cùng khóa máy. Thoáng nhìn thấy một cửa hiệu gia công vật dụng, cô bảo tài xế dừng xe, đưa cho ông ta mấy tờ tiền, mang theo ba lô bước xuống. Lão bản tỉ mỉ nhìn cây roi sắt bị cong quắp, nhẹ lấy búa gõ gõ, lớp mạ bên ngoài bong ra, lắc đầu. Không sửa được, đây không phải được chế tác trong nước, kỹ thuật làm ra mới là vấn đề, không phải chế tác từ vật liệu thông thường, thay vì phí tiền sửa chữa thì cô nên mua một cái mới sẽ tốt hơn. Mua một cây mới thay vì nói chiếc roi này đối với Lâm Yêm là độc nhất vô nhị. Tống Dư Hàng thật cẩn thận gói nó trở lại bỏ vào trong ba lô, cảm ơn. Buổi chiều nọ, nàng kéo lê thân thể bệnh tật đi khắp các hang cùng ngõ hẻm cũng không tìm được ai nguyện ý sửa lại cây roi này. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Noãn Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 36, ra tù. Mọi người, hai người một tổ, dẫn theo chó săn truy tìm, hành động. Cảnh Khuyển rúi đầu xuống đất khịt mũi ngửi ngửi, chạy băng qua từng hàng cây cối, sau đó sủa ầm lên, hưng phấn ngoe nguẩy đuôi ngậm chiếc giày quay trở về. Cảnh sát lấy chiếc giày trong miệng nó ra, mở điện thoại lục tìm tấm ảnh của nghi phạm để đối chiếu với quần áo lúc hắn mặc trên người tẩu thoát. Lập tức vui mừng ra mặt, đưa chiếc giày cho mấy con chó ngửi ngửi một lần nữa, sau đó vỗ nhẹ vào lưng nó. Cảnh Khuyển vô thế chờ xuất phát. Cảnh sát phất tay, tốt lắm, tiếp tục tìm, đi. Một đạo màu đen phóng vọt vào rừng cây như một mũi tên giương khỏi dây cung, mấy cảnh sát ở phía sau vác súng lên nòng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, điện thoại trên bàn Triệu Tuấn Phong reo lên. Trong tay ông là chung trà nóng, nghe phó thính trưởng cùng tổ chuyên án cực quang báo cáo hành động. Bên kia còn chưa nói xong, ông đặt thật mạnh chung trà xuống bàn, nước trà nóng văng bỏng tay. Cái gì? Người tìm được? Đã chết? Ông tức giận đứng thẳng người dậy, điều tra. Nhất định phải điều tra cho rõ. Người phụ trách hiện trường là đội phó đội cảnh sát hình sự tỉnh Tân Hải, có chút choáng váng giơ điện thoại ra xa. Chờ Triệu Tuấn Phong gào thét xong, lập tức kính lễ nói, dạ, pháp y đã đến hiện trường, đang tiến hành nghiệm thi bước đầu. Sau khi tắt điện thoại, hắn cũng mang theo bao tay đi đến bên bờ biển. Thi thể đã được vớt lên, mấy pháp y mặc áo trắng tác nghiệp xung quanh thi thể. Người đứng đầu là chủ nhiệm pháp y tổ giám định đội cảnh sát hình sự, mặc dù thiên phú dị bẩm kém hơn nhiều so với Lâm Yêm, nhưng tốt xấu gì cũng đã có hơn 30 năm trong nghề, kinh nghiệm phong phú. Lão Tiền, thế nào? Pháp y họ Tiền mở mí mắt người chết, xoay người lại nói, rất có khả năng do ngạt nước, thân thể nạn nhân không có thương tích. Khoang mũi, móng tay đều dính đất cát, là do dãy giụa trong nước mà thành, kết luận, chết do bị dìm xuống nước. Nhóm điều tra hiện trường cũng chạy tới báo cáo, hiện trường không phát hiện chứng cứ cho thấy có người thứ hai xuất hiện, trừ bỏ. Vốn cho rằng bắt được băng nhóm kình kền là một công lớn, ai ngờ lại tóm được người chết thì có tác dụng gì. Người chỉ huy quay đầu, ấp a ấp úng cái gì, trừ bỏ gì nói mau. Nhân viên nhắm chặt mắt, trừ bỏ, dấu chân của ngài. Vì chạy đến quá vội, hắn quên mang giày, hướng phía sau nhìn lại, lớp bùn đất dẫn đến đây đều loạn xạ dấu chân, không phải chỉ một mình hắn mà còn những thành viên khác nữa. Hắn bối rối quay đi, tôi, tuyệt thực ngày thứ 8, Lâm Yêm không nghĩ ông ta sẽ đến. 26 năm trước, ông ta vốn chỉ là một tiểu cảnh sát mới ra trường, giờ mái tóc đã bạc cành ô liu, minh chứng từng bước thăng cấp. Hai người cách song sắt lẳng lặng nhìn nhau, khi đó Lâm Yêm còn nhỏ, rất nhiều chuyện không thể nhớ rõ, nhưng nàng vẫn nhớ rõ vào đêm ưa tầm tã, nàng cùng Lâm Thành bị bắt cóc, nhốt trong một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại thành. Cuộc trao đổi tiền chuộc thất bại, cảnh sát lập tức vọt vào. Việc đầu tiên không phải cứu nàng, mà là giơ cò súng trả lời hơi thở thoi thóp của nàng. Năm đó, nàng chỉ mới 6 tuổi. Đêm tối, hết thảy lâm vào mơ hồ, nàng suy yếu đến mức không còn chút sức lực, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được đôi môi run rẩy ấn dưới chiếc mũ màu song kéo xuống gần như che kín mặt. Nước mưa theo cằm hắn chảy xuống. Một hồi do dự, những người khác cũng chạy vào. Cô bé vẫn còn sống, vẫn còn sống. Nàng mơ hồ được một đôi tay ôm bế lên, cảnh sát ôm nàng chạy ra ngoài, thi thể lạnh băng của Lâm Thành cũng bị nâng ra theo sau đó. Mưa vô cùng nặng hạt. Giờ hồi tưởng lại, trong lòng ông vẫn không khỏi sợ hãi. Căn nhà xưởng cũ nát, mưa trút xuống xuyên thấm vào lòng đất, cô gái nhỏ đang nằm trên một vũng máu. Lúc kéo nghi phạm ra khỏi người nàng, trên người nàng không mặc quần áo, cùng lúc trên ngực tên nghi phạm bị cắm một dao chí mạng. Đứa bé đó đã tự cứu mình, Lâm lại nguyên một lòng muốn cứu con trai mình nhưng Lâm Thành đã chết. Ông đến giờ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của nữ hài lặng người nằm trên đất, lạnh như băng, tuyệt vọng, sự thống hận thấm nhập vào trong xương tủy. Ánh mắt đó giống y như đúc ánh mắt của Lâm Yêm lúc này. Vị cảnh sát đứng ngoài song sắt đánh một cái dùng mình, ông phất tay, bảo cảnh ngục mở còng tay cho nàng, nhanh chóng đưa nàng đi chữa trị. Một lần nữa tỉnh lại, Lâm Yêm phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng dưỡng thương tại nhà riêng, người đến hầu hạ nàng chính là Lâm quản gia. Nàng biết, mình đã được tự do. Giờ nàng mới chịu há miệng húp một ngụm cháo loãng nóng hổi được quản gia đưa đến, nàng ăn rất vội, vội đến sặc ho ứa nước mắt. Nàng rất đói, thật sự rất đói, vừa đói lại vừa lạnh. Nàng nghĩ, trên thế giới này chắc sẽ không tồn tại thứ gì đó có thể sưởi ấm cho nàng. Người duy nhất có thể mang đến cho nàng cảm giác ấm áp đã qua đời nhiều năm trước. Nàng biết bao lần hy vọng đó chỉ là một giấc mơ. Lâm Yêm thầm than thở, khép lại đôi mắt. Ngủ thôi, ngủ là có thể được gặp cậu ấy rồi. Lâm Yêm. Tống Dư Hàng từ trên giường xoay người ngồi dậy, há miệng thở hổn hển. Trán thấm đẫm mồ hôi, cô đưa tay lau đi, kinh hồn chưa tỉnh. Cô vừa mơ một giấc mơ, mơ thấy Lâm Yêm chĩa súng vào mình. Cả bầu trời lúc đó là một màu đỏ rực. Tống Dư Hàng muốn dành những lời nói khi đó cho nàng. Đừng chết, đừng chết. Cô nhắm mắt, điên cuồng nuốt khan, hít thật sâu buộc bản thân phải bình tĩnh, sau đó lấy điện thoại bên gối đầu gọi cho nàng. Lúc vừa ấn gọi, cô mới sực nhớ, điện thoại của Lâm Yêm đã bị giẫm nát. Cho dù là vậy, cô vẫn mong chờ một hy vọng mong manh cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp. Cho đến khi, thực xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi, hiện, Tống Dư Hàng mới ý thức được, cô hoàn toàn mất liên lạc với Lâm Yêm. Lúc Quý Cảnh Hành mang theo lồng thức ăn bước vào, bóng dáng bệnh phục như vụt sáng phóng vọt ra ngoài. Tống Dư Hàng không rảnh đổi quần áo trên người, Quý Cảnh Hành ở phía sau hô to, Tống Dư Hàng, em đi đâu đó. Cô hơi dừng bước, xoay người. Nhìn Quý Cảnh Hành cùng y tá đang đuổi theo phía sau, tiếp tục chạy đi. Qua một lát, điện thoại Quý Cảnh Hành sáng lên, là tin nhắn của Tống Dư Hàng, chị, em đến trại tạm giam thăm một người bạn. Lâm Pháp Y, đã đi rồi, mới vừa được phóng thích đưa đi hồi sức vào hôm qua. Vẫn là viên cảnh ngục lần đó, Tống Dư Hàng trên người còn mặc bệnh phục, giày cũng xuyên trái, đến đâu chữa trị. Tại sao phải phóng thích hồi sức? Cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao phải nghiêm trọng đến mức? Trại tạm giam có phòng bệnh, vết thương trên vai của Lâm Yêm đáng ra không thành vấn đề mới phải. Phóng thích hồi sức, trừ phi nàng nguy hiểm đến tính mạng. Đúng hơn mà nói, chỉ khi phạm nhân muốn kết thúc sinh mệnh, cảnh sát mới đồng ý phóng thích hồi sức. Tống Dư Hàng đáy lòng trầm nặng muốn ngã quỵ. Cảnh ngục mân môi, chúng tôi không biết, cô ấy đi đâu không còn nằm trong sự quản chế của chúng tôi. Ha! Phải nói vị Lâm Pháp Y này đúng là đáo để, tôi ở đây nhiều năm rồi, lâu đầu tiên chứng kiến có người ở trong ngục giam tự sát, một lần không thành thì hai lần. Còn tuyệt thực, dọa đến cả sở trưởng chúng tôi. Hắn còn chưa nói xong, cổ áo đã bị túm nhấc lên, hung hăng bị ép vào cửa sắt, phát ra một tiếng vang rất lớn. Hồi chuông cảnh báo vang lên, Tống Dư Hàng hốc mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, các người đã làm gì cô ấy? Đã làm cái gì hả? Vì sao cô ấy phải đến mức tự sát, nói mau. Mấy cảnh sát canh gác nhanh chóng vây xung quanh, có người chĩa súng cảnh cáo, Tống Dư Hàng buông tay ra, thất hồn lạc phách lui về sau vài bước, lập tức vật ngã đám cảnh sát áp chế xuống đất. Được lắm, giỏi cho một phó đội cảnh cục Giang Thành, Tống Dư Hàng. Dám ở ban ngày ban mặt đả thương cảnh ngục ở trại tạm giam, đến bí thư tỉnh tủy còn gọi thẩm vấn ta. Ngươi thật đúng khiến cho ta mất mặt mà. Còn mặt mũi nào đối với cục trưởng thị cục Giang Thành? Triệu Tuấn Phong nước miếng sôi trào, tay đập xuống bàn rung vang trời, ta thấy ngươi đủ lông đủ cánh rồi, cứ đi mà quấn quýt Lâm Yêm đi, ta nhất định thành toàn cho người. Người đâu, giam lại, trừ bỏ bác sĩ cấm tuyệt đối bất cứ ai đến thăm, đến khi nào biết sai thì thôi. Đét. Cánh cửa sắt bị khóa lại, Lâm Yêm được phóng thích, Tống Dư Hàng lại bị giam giữ. Lúc Quý Cảnh Hành đến, cô đang luyện tập bài tập duy trì thể năng bằng cách chống một tay xuống đất, ô cửa sổ nhỏ trên cửa mở ra, là gương mặt Quý Cảnh Hành. Tống Dư Hàng lăn một vòng trên đất chạy tới, chị, sao chị lại tới đây? Đưa đồ ăn cùng vật dụng sinh hoạt cho em. Quý Cảnh Hành nói, nhìn thấy cánh tay cô xuất, hiện băng gạc, nhịn không được lại đỏ cả hốc mắt. Em cái người này, em đang mê muội mù quáng cái gì vậy, vết thương chưa khỏi hẳn còn chạy ra ngoài, ai lại quan trọng tới mức khiến em phải trả giá vậy chứ? Tống Dư Hàng trầm mặc. Quý Cảnh Hành thấy cô không lên tiếng, lại bỏ thêm một câu, Dư Hàng, em trước kia chưa từng xúc động như vậy, em nói cho chị biết, Lâm Yêm là ai, đến tột cùng là người như thế nào? Tống Dư Hàng nhất thời bối rối, xác thực cô chưa từng như vậy. Giống như từ khi nhận thức Lâm Yêm, bao cung bậc cảm xúc đều dần sinh động, mỗi khi chạm mặt với nàng cô đều rất khó giữ bình tĩnh. Cô từng nghĩ Lâm Yêm là một người ngông cuồng vô lễ không coi ai ra gì, không ai có thể chịu đựng được nàng. Cho đến khi chuyện phát sinh, nàng cầm ly rượu khinh phiêu đi đến trước mặt cô. Bởi vì say rượu mà rũ rượi tựa vào vai cô. Trận đánh sinh tử vào đêm mưa ngày đó, lúc trên sân thượng nhìn nhau đốt thuốc. Lúc nàng nằm co mình trong xe, cổ áo hở ra, lộ cả sau gáy. Thời khắc một đánh bốn nàng không hề sợ hãi, đứng trước mặt cô vẫn lộ ra mỉm cười. Nàng nắm chặt tay cô nói rằng, chị đừng chết, là lòng cô chưa bao giờ bình tĩnh. Tống Dư Hàng dùng sức trà sát gương mặt mình, em đừng nói chuyện, trả lời câu hỏi của chị. Quý Cảnh Hành nép người vào song sắt, chỉ có thể nhìn thấy đường nét dưới cằm cô. Nàng không biết gì cái gì, cách nói cũng có chút tối sầm, Phương Tân đã nói với chị, em vì cứu cô ấy mới bị thương. Cô hơi gật đầu, em năm lần bảy lượt trốn ra ngoài là vì muốn đi tìm nàng. Tống Dư Hàng rầu rĩ lên tiếng, phải, ra tay đánh người cũng là vì cô ấy. Em đâu ngờ mới đấm có một cái vậy mà cậu ta liền ngất xỉu. Tống Dư Hàng càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng gật đầu. Đúng rồi chứ gì? Quý Cảnh Hành hỏi vấn đề cuối cùng, hối hận không? Tống Dư Hàng suy nghĩ thật lâu, kiên định lắc đầu, không hối hận. Quý Cảnh Hành nhếch môi cười khổ, không nói thêm gì nữa, lợi dụng khoảnh khắc cô không để ý lộ vẻ cô đơn. Chị, em xin lỗi. Lần này, là do em quá kích động, chị nói với mẹ, em vẫn khỏe, qua mấy ngày nữa là có thể về nhà, đừng nói em bị giam, để miễn cho mẹ suy nghĩ lung tung. Lần này, Tống Dư Hàng đối diện song sắt nhìn nàng. Quý Cảnh Hành nhìn gương mặt có 7-8 phần giống với Tống Như Sâm, mỉm cười có chút miễn cưỡng, được, chị biết rồi, cũng không còn sớm nữa, chị phải ra về rồi. Tống Dư Hàng biết, nàng có thể bước vào đây là được sự cho phép của Triệu Tuấn Phong. Cô nuốt nước bọt, dư quang liếc nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng, hướng Quý Cảnh Hành ngoắc ngoắc ngón tay, lúc nàng tiến lại gần, cô mới nhét một tờ giấy nhỏ vào trong tay nàng. Gọi cho người này, cậu ta sẽ biết nên làm thế nào. Quý Cảnh Hành bị hành vi của cô chọc người bất an. Đây, có chuyện gì? Tống Dư Hàng đẩy nàng đi, chị, về cẩn thận. Sau đó cô mở khẩu hình, ra ngoài rồi, hẳn xem. Quý Cảnh Hành nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn lại, mãi cho đến khi cánh cổng trại giam đóng lại nàng mới mở ra xem. Ngón tay nhẹ mở mảnh giấy bị nhàu nát, không biết nó bị chèn ép trên người Tống Dư Hàng bao lâu. Nhìn kỹ lắm mới rõ được những con số, nàng lật tờ giấy qua, nét chữ siêu vẹo, tìm, Lâm, Yêm. Quý Cảnh Hành mím môi, vò tờ giấy trong lòng bàn tay, tiếp tục đi về trước, lúc đi ngang qua thùng rác, mảnh giấy không cẩn thận rơi vào. Một tờ giấy nhỏ như vậy ai mà để ý đâu, nàng duỗi tay bắt taxi. Tài xế, ga tàu hỏa, nói là phóng thích hồi sức, thực chất chính là vô tội thả ra, Lâm Yêm dùng cách ngoan tuyệt để chiến thắng. Ở nhà dưỡng thương mấy ngày, đội chuyên án điều tra băng nhóm kền kền cũng đến hồi kết thúc. Đợt truy quét mại dâm quy mô lớn tức tốc quét mọi ngõ ngách tỉnh Tân Hải, thượng chấn động đến tỉnh ủy, hạ địa chấn khắp thôn xóm. Cảnh sát huy động lực lượng gần 1 vạn người, cùng 500 cảnh khuyển truy lùng, chưa kể mấy ngàn nhân viên làm việc trước máy tính. Thống nhất truy quét các tụ điểm ăn chơi như quán karaoke, massage, bar, cùng các tụ điểm bài bạc, bắt giữ những người liên quan đến hồ sơ 6.1. Bao gồm 2 tên làm môi giới cho băng nhóm kền kền, che ô dù cho hết thảy đám quan chức. Dượng của Hạ Miên cũng là một trong số đó. Đến bây giờ, vụ án 6.1 rốt cuộc kết thúc. Còn những tụ điểm khiêu dâm khác, niêm phong thì niêm phong, bắt giữ thì nên bắt giữ, những trường hợp đó sẽ giải quyết sau, hoàn toàn triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ. Mọi tin tức đều được đăng đầu bài các mặt báo. Nhưng tin tức cùng tên tuổi của hai vị cảnh sát kiệt xuất đóng góp vào công cuộc triệt phá chấn động này lại được giữ bí mật cùng những bức ảnh đã được làm mờ. Lâm Yêm lật mấy trang tạp chí trên tay mình, nhếch môi khi đọc mấy dòng tin tức thừa thải, nàng tháo mắt kính xuống chuẩn bị ngủ, lại chợt nhìn thấy mẫu tin gì đó. Nàng nhíu mày, lại đeo kính vào. Tiêu đề bằng mực in đen, trùm băng nhóm kền kền trong vụ án 6.1 trong quá trình chạy trốn đã trượt chân té xuống sông bị dìm chết. Một bức ảnh được chụp mờ ngoạc, không nhìn rõ lắm. Lâm Yêm duỗi tay, kính lúp. Quản gia đứng bên cạnh lấy kính lúp cho nàng. Lâm Yêm đặt quyển tạp chí trên đầu gối, tháo mắt kính, cầm chiếc kính lúp đưa đến. Nàng đang cố quan sát thi thể. Quần áo chỉnh tề, một chiếc giày đã rơi mất, phóng viên viết là bị mất trên đường chạy trốn. Cho dù bức ảnh đã được chỉnh sửa, nhưng vẫn không nhìn rõ được thi biểu đặc thù. Cho nên những chi tiết nhỏ như móng tay càng khó thấy hơn. Lâm Yêm gắt gao nhìn chằm chằm thi thể của hắn, bắt đầu đối chiếu với số đo thực. Tứ chi dài, thân thể thon gọn, bả vai rộng, cao to, hắn rất có khả năng biết bơi lội. Nàng giật mình ngồi bật dậy, thay quần áo, tôi muốn ra ngoài. Bị giam giữ hơn nửa tháng, Tống Dư Hàng cũng không quá nhàn rỗi, vừa luyện tập vừa tìm cách sửa chữa chiếc roi sắt của Lâm Yêm. Ỉ, dù sao thì cô đâu phải ngồi tù mà là bị nhốt lại, có quyền tự do nhất định. Mỗi ngày có 2 tiếng cho riêng mình. Cô ngâm mình trong thư viện, tìm mọi cách liên lạc với bạn đồng học, người nọ hiện đang là chuyên gia súng ống đạn dược của quốc gia. Sau khi gửi hình ảnh chiếc roi cho hắn, đối phương rất nhanh phản hồi, không sửa được, tốt nhất nên nung chảy rồi đúc lại. Tống Dư Hàng lên mạng bằng chiếc máy tính cũ kỹ đánh chữ, nung chảy thế nào. Đối phương lại gửi cho cô một bản vẽ chi tiết. Tống Dư Hàng tải về, cảnh ngục đi tới gọi tên, đã đến giờ. Tống Dư Hàng tắt máy tính, 3 bước lại quay đầu, đang suy nghĩ về bản vẽ kia. Chờ trở lại phòng tạm giam, cô bật mở đèn bàn, dựa vào trí nhớ bắt đầu vẽ lại. Mỗi ngày đều như thế. Triệu Tuấn Phong nhấp một ngụm trà rồi lại buông tách nói, Tống Dư Hàng gần đây đang làm gì? Vẽ tranh. Hửm. Ông ngẩn đầu, hình như đang họa vật thể gì đó. Triệu Tuấn Phong lại cúi đầu xem báo, xem ra nó còn nhàn nhã hơn một vị thính trưởng như ta đây. Phùng Kiến Quốc vất vả có được một lần lên tỉnh trình báo, đến sứt đầu mẻ chán, Triệu Thính thật là thanh nhàn, cả sở đều đang phải chạy đôn chạy đáo. Ngụ ý là, ông mau chóng trả người về cho lão tử. Ông ta đương nhiên không dám nói vậy, nhưng hàm ý hay nghĩa đen đều mang ý từ đó. Triệu Tuấn Phong đương nhiên biết gần kết thúc thì mọi chuyện luôn tất bật. Mất đi một trung phong như Tống Dư Hàng, thì cục Giang Thành còn không nháo nhào loạn thất bát tao hay sao? Hắn chính là chờ Phùng Kiến Quốc đến đòi người, lòng thầm kiêu ngạo nhưng không biểu lộ ra mặt. Được rồi, gọi tên hỗn trướng kia ra trả về đi, nào có vị lãnh đạo nào lại chạy đôn đáo xin xỏ cho cấp dưới như vậy, đừng làm phiền ta nữa. Trước đó lúc Tống Dư Hàng gây ra chuyện, Phùng Kiến Quốc mặc dù tức giận, nhưng về tình về lý đều cảm thấy có thể tha thứ được. Huống chi viên cảnh ngục kia cũng không tổn thương gì, trên người Tống Dư Hàng lại có thương, còn bị cảnh sát vũ trang đả thương. Ông chỉ muốn cảnh cáo, tạm đình chỉ công tác thôi, ai ngờ Triệu Thính so với ông còn tàn nhẫn hơn, trực tiếp giam giữ, ai cũng không ngăn được. Tống Dư Hàng, coi như lập công chuộc tội, vậy mà vẫn phải chịu phạt. Tiền đồ ở đâu chứ? Phùng cục nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, sau đó tổ chuyên án được thành lập, hoàn tất nhiệm vụ truy quét đường dây tội phạm, bận rộn hơn một tháng mới không đến tỉnh đòi người. Giờ nghe Triệu Tuấn Phong có ý muốn thả người, vui không khép được mồm. Cảm ơn lão ca, thật là đại ân với tôi rồi. Lúc Triệu Tuấn Phong ở Giang Thành giữ chức cục trưởng, Phùng Kiến Quốc lúc đó là thủ hạ của ông, giờ lại biến thành lão ca rồi. Bất quá với cách xưng hô như vậy, khiến vị thính trưởng nhớ tới tháng ngày trông gai trước kia, nếp nhăn trên mặt trở nên linh động, khóe môi thoáng mỉm cười. Cũng khoan vội đa tạ, vẫn nên tiếp tục rèn luyện nàng, tránh khiến nàng kiêu ngạo. Nhìn xem, lần này chỉ mới kích động đã thành ra bộ dáng gì, có chút phong phạm nào là của người làm nên đại sự, đừng cô phụ di nguyện của ba nàng dành cho nàng mới là chuyện phải làm. Phùng Kiến Quốc thoáng dùng mình, Triệu Thính ký thác kỳ vọng rất cao dành cho Tống Dư Hàng. Cũng phải, nàng giữ chức đội phó đội cảnh sát hình sự đã nhiều năm, khen thưởng không cần, trừ phi. Phùng Kiến Quốc sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, Triệu Thính yên tâm, lần này trở về tôi nhất định hảo chỉnh đốn nàng. Tống đội, Tống cảnh quan, vụ án lần này phiền phức ngài rồi, vất vả, vất vả. Cảnh ngục chạy đến đưa Tống Dư Hàng ra ngoài, thuận tiện cho trả hết thảy đồ dùng cá nhân cho cô, bao gồm điện thoại cùng ba lô. Tống Dư Hàng cầm ba lô, mở ra, nhìn thấy roi sắt vẫn còn nguyên vẹn, thở dài nhẹ nhõm nhìn hắn nói, tôi ra tay đánh người, là tôi không đúng. Cô vừa nói vừa giơ tay chào hắn, thực xin lỗi, thành thật xin lỗi. Cảnh ngục ngẩn ra, cấp bậc của cô cao hơn hắn không biết bao nhiêu mà đếm xuể, lòng có chút thấp thỏm, ấp a ấp úng thi lễ với cô. À, không, không sao, không sao cả. Thị cục Giang Thành phái Đoạn Thành đến đón cô, gần đây không có vụ án nào, cuộc sống khá thanh nhàn. Cho nên cậu ta sớm đã đứng trước cổng trại giam chờ cô, vừa thấy cô bước ra lập tức đánh trống thổi kèn. Tống đội, bên này. Tống Dư Hàng đi tới, hơn nửa tháng không được nhìn thấy ánh mặt trời, không nói chuyện với ai, cho nên cô gặp ai cũng muốn thân thiết. Sao lại là cậu, Lâm Pháp Y đâu, trở lại làm việc rồi sao? Đoạn Thành hơi chút gượng gạo, toàn thể nhân viên ở cảnh cục Giang Thành đều lo lắng cho chị, một lòng chả không nhớ, cơm không nghĩ hướng về Tống đội. Vậy mà trong lòng chị chỉ có mỗi Lâm Pháp Y. Tống Dư Hàng cười cười giả vờ trách mắng, nói hay ghê ha, không có tôi, mọi người phải cảm thấy thoải mái thì có. Đoạn Thành mở cửa xe mời cô vào, quán nhàn rỗi, cực kỳ nhàn rỗi, đến cả nhân viên phòng bếp đều muốn điều động đi truy quét mại dâm, làm sao không thoải mái đây. Tống Dư Hàng thật muốn cười, nhưng nét tươi tắn có phần mờ nhạt, cô không nói thêm gì nữa. Đoạn Thành vừa lái xe, vừa nghiêng đầu nhìn cô, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô lúc này, nhẹ giọng nói, Lâm Pháp Y xin nghỉ phép dài hạn, nghe nói. Nghe nói chị ấy bị thương rất nghiêm trọng, trên văn kiện có ghi là, công và tội ngang nhau, chị ấy sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng vẫn phải chịu mức phạt dân sự, phải chịu sự phê bình của phía trên, lưu lại tiền án, tạm đình chỉ công tác. Tống Dư Hàng mím môi, tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền, thật lâu sau, cô khép lại đôi mắt vừa mở, thở dài nói, có biết hiện tại cô ấy đang dưỡng thương ở đâu không? Đoạn Thành lắc đầu, không biết, không ai biết, hành tung của Lâm Pháp Y rất kỳ bí. Xe chạy đến trạm xăng, Đoạn Thành đổ dầu nhảy xuống xe đi đến siêu thị gần đó, Tống đội, em đi mua gì ăn nha, trở về còn, mất thêm vài tiếng nữa. Tống Dư Hàng cũng xuống xe, được rồi, cậu đi đi, tôi đi dạo một lát. Bên cạnh siêu thị có một sạp báo, cô đi đến tùy tiện chọn lấy một sấp báo, tìm tin pháp luật, mày nhăn lại, gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng cảnh sát tỉnh để xác minh. Tôi, Tống Dư Hàng, mật mã. Cô lưu loát thông báo tên họ cùng chức vụ, ôm chặt ống nghe, đi ra xa một chút. Xác của tên cầm đầu băng nhóm kền kền đã được giải phẫu chưa? Nguyên nhân chết thật sự là gì? Một tên bắt cóc có quy mô như hắn làm sao có thể trượt chân rơi xuống nước mà chết được? Người tiếp điện thoại khi trả lời những vấn đề này đều nuốt khan nước miếng, thiên chân vạn xác, tổ pháp y, tập trung các học giả chuyên gia đều cùng nhau giải phẫu thi thể. Kết quả không quá khác biệt, xác thực nạn nhân đã chết đuối, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy hắn ta bị sát hại. Được, cảm ơn. Tống Dư Hàng tắt điện thoại, nhưng vẫn sinh lòng hoài nghi. Cô lại mở điện thoại dự định gọi cho Triệu Tuấn Phong yêu cầu mở hồ sơ, nhưng đến một nửa lại dừng lại. Không được. Không thể gọi, không có chứng cứ Triệu Thính sẽ không tin, hơn nữa chuyện ngày sao lại có điểm trùng hợp như vậy. Cô cùng Lâm Yêm lên tỉnh chỉ là hành động nhất thời, không có báo lại với bất kỳ ai. Trên đường đi gặp vô số chuyện, xe của Lâm Yêm bị hỏng, xe cô giữa đường lại bị chết máy, được, cứ xem như trùng hợp. Nhưng tên mặt thẹo làm sao lại nhận ra Lâm Yêm? Lúc đó nàng đã cải trang, mang khẩu trang, đeo kính râm, trên tay còn là túi đi chợ. Một đường khó ai có thể nhận ra, nhưng tại sao tên mặt thẹo lại nắm được thông tin? Trùng hợp đến quái lại, Tống Dư Hàng nghĩ đến đây, khó tránh khỏi có chút đăm chiêu suy nghĩ. Là hắn vốn đã nhận thức Lâm Yêm, đã từng xem qua ảnh chụp hoặc tư liệu về nàng, chỉ có như vậy mới có thể nhận ra một người trong một đám người chỉ bằng một cái chớp mắt, hoặc có thể là... Cô nghĩ đến một loại khả năng, cổ hàn ý từ chân xông thẳng đến đỉnh đầu. Tống Dư Hàng ném sấp báo chạy đi, vừa vặn một chiếc xe buýt chạy ngang qua, là tuyến vào trong nội thành. Cô đứng ven đường vẫy tay đón xe, chờ đến khi Đoạn Thành mua xong thức ăn ra khỏi siêu thị, trạm xăng dầu đã không có lấy một bóng người. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Noã Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 37, gặp lại. Lâm Yêm dùng răng quấn băng gạc, lại băng một vòng trên bả vai, cố định mới mặc quần áo vào, nàng ngẩng đầu nhìn vào trong gương, vết thương trên cổ vẫn chưa mờ hẳn, nàng dùng ngón tay bôi thuốc lên vết thương, mới kẹp bông băng băng lại, dùng keo dán y tế cố định. Nàng tự nhìn bản thân mà nhíu mày, càng nhìn càng thấy khó coi, giống y như chiếc bánh kem đẹp đẽ bị chơi chết. Quên đi, từ từ rồi cũng tốt lên thôi. Lâm Yêm nghĩ như vậy, theo bản năng sờ vào vị trí nàng thường đặt cây roi sắt, chợt phát hiện nó đã sớm bị nàng vứt đi rồi. Nàng ngẩn ra, tùy ý mang theo con dao gọt trái cây trên bàn, cầm trên tay xoay xoay lắc lắc một vòng, xem ra cũng thuận, vậy chọn cái này đi. Chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng, Lâm Yêm đeo lên khẩu trang, kéo thấp vành nón, quải ba lô lên đầu vai, sải bước đẩy cửa văn phòng bước ra. Xe dừng trước cổng lớn viện điều dưỡng, tài xế xuống đón nàng lên xe, nhỏ giọng nói, tiểu thư, đã điều tra. Nhà tang lễ bảo vệ rất nghiêm ngặt, cảnh vệ mỗi nửa giờ thay ca một lần, cameras được lắp đặt mọi ngõ ngách, không có góc chết. Lâm Yêm lười nhác tựa vào lưng ghế, lướt nhìn iPad trong lòng bàn tay, đầu ngón tay di chuyển. Nhìn một hồi đã gần như ghi nhớ hết thảy ngõ ngoặc cùng vị trí lắp đặt cameras. 5 phút đủ rồi, sập đường dây điện trong vòng 5, được chứ? Tài xế nghĩ ngợi, được, có thể, nhưng nếu để lão gia biết được. Hắn ngước nhìn nàng thông qua kính chiếu hậu, toàn bộ thể trọng cơ thể nàng đều phó thác vào lưng ghế, sắc mặt tái nhợt chưa khỏi hẳn, vết thương trên người còn chưa hoàn toàn khép vảy, như vậy quá nguy hiểm. Lâm Yêm cong môi cười, hơi gượng ngồi thẳng dậy. Cậu theo tôi bao lâu rồi? Thưa tiểu thư, 7 năm. Tài xế không đoán được suy nghĩ của nàng, có chút ấp úng trả lời. Nếu đã lâu như vậy, thì nên biết tôi hận nhất chính là thân tại Tào doanh tâm tại Hán. Tôi là tôi, Lâm Lại Nguyên là Lâm Lại Nguyên. Nếu muốn làm việc cho cảnh thái, tôi sẽ không ngăn cản cậu. Lâm Yêm nhàn nhạt nói xong, nhắm mắt dưỡng thần. Tài xế cứng nhắc, nuốt nước miếng. Không nói đến việc Lâm Yêm lo lắng chu cấp cho cả gia đình hắn, chỉ riêng việc lần này nàng dùng cách tự sát để uy hiếp Lâm Lại Nguyên. Ngoài mặt là lưỡng bại câu thương, nhưng trên thực tế đã chứng minh cho việc nàng ngoan tuyệt thế nào. Chỉ cần nàng không chết, nàng vẫn chân chính là người thừa kế duy nhất của Lâm Lại Nguyên, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột, cũng là số mệnh mà nàng vĩnh viễn không cách nào trốn chạy. Đến cả một người như Lâm Lại Nguyên, có thể nói ông ta nắm gọn cảnh thái trong lòng bàn tay cũng. Bây giờ đắc tội với nàng không có ích lợi gì. Không dám, tiểu thư là chủ nhân duy nhất của tôi. Ngoài cửa sổ, cảnh vật liên tiếp nối đuôi nhau, sắc trời dần ám hạ, nhà tang lễ tỉnh Tân Hải được kiến trúc trên lưng chừng đồi ở ngoại ô thành phố, núi sông vây quanh, hoang tàn vắng vẻ. Xe đi được nửa đường, Lâm Yêm bảo tài xế dừng xe, tự mình xuống đi bộ, nàng nhìn đồng hồ, bây giờ là 23 giờ 30 phút. Một lát nhận được tín hiệu của tôi, lập tức ngắt nguồn điện. Tài xế nhanh chóng đứng thẳng người cúi đầu. Vâng, tiểu thư, sau khi ngài xong việc, tôi sẽ chờ ở giữa sườn núi tiếp ứng. Lâm Yêm khẽ gật đầu, đeo ba lô hoàn toàn ẩn mình sau khu rừng tối mịt. Nàng không đi trên đường lớn vì muốn tránh việc xe cộ cùng camera giám sát phát hiện ra mình, vạn nhất bị ai đó bắt gặp thì khó. Mà nói rõ, khom người băng qua con đường núi ngoằn ngoèo một lúc lâu, Lâm Yêm tay chống đầu gối, há miệng thở dốc. Miệng vết thương có dấu hiệu tái phát ẩn ẩn đau. Nàng mím chặt môi, nhìn nhà tang lễ đèn đuốc sáng trưng lại kéo lên ba lô, tiếp tục bò lên sườn dốc. Đẩy ra lùm cây rậm rạp, mặt bị nhánh cây sượt ngang đau nhức, nàng cúi người thật thấp. Khi ánh đèn an ninh chiếu đến, nàng liền nằm rạp xuống, áo khoác màu đen hoàn toàn dung hợp với bóng đêm tĩnh mịch. Nàng đếm đến ba, đè pha chuyển sang hướng khác, Lâm Yêm cách mặt đất lấy đà, nhanh như một con báo nhảy đến chân tường. Đứng thẳng người nép sát người vào vách tường. Nàng bật video phone trên cổ tay, thấp giọng nói, tắt. Tất cả đường dây điện của khu nhà tang lễ lập tức bị đánh sập, màn hình máy tính ở phòng điều khiển thoáng chốc mất tín hiệu. Đèn an ninh cũng đình chỉ vận hành. Nhân viên trực ban chạy ra, chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại mất điện? Cảnh vệ đâu? Mau đi kiểm tra. Cả tòa nhà đều trở nên hỗn loạn, một con mèo đen nhảy lên đầu tường. Lâm Yêm cũng nhảy theo, sau đó nhảy xuống, tư thế tiếp đất rất tiêu chuẩn, nhưng vì thể lực không chống đỡ nổi nên vừa xoay người nàng đã bị trẹo chân. Cơn đau đớn ập tới khiến trán nàng tuôn mồ hôi từng giọt to như hạt đậu. Nàng gắng gượng từ dưới đất bò dậy. Ai? Ai đó? Đèn pin lập tức dọi tới, mấy cảnh vệ cầm côn điện chạy tới, nhưng ở phía chân tường không có lấy một bóng người. Mẹ kiếp, vừa rồi nghe thấy âm thanh sột soạt ở đây mà, quỷ ám sao? Tên hán tử cầm đầu vừa nghe thấy thì nghiêng người tát người vừa nói chuyện một cái thật mạnh. Mẹ nó im mồm, chớ nói lung tung, không biết đây là đâu à, tiểu tử nhà ngươi có phải bị hoa mắt không? Tường viện phía tây, Tống Dư Hàng trùng mũ kín đầu, việc mất điện cũng không khỏi quá trùng hợp đi. Cô nhân lúc bảo vệ không chú ý, lập tức chen người vào trong từ một ô cửa sổ đã mở rộng ra, sau đó nhấc chân nhẹ nhàng nhảy vào rồi đóng cửa sổ lại. Đây là một căn phòng, cô bật sáng ánh đèn huỳnh quang trên đồng hồ, quan sát bốn phía, phát hiện không có nguy hiểm, mới lấy tấm bản đồ đã được thủ sẵn ở trong túi. Cô xác định mục tiêu, đầu ngón tay nhẹ điểm hai điểm trên bản đồ, rón rén đẩy cửa phòng, nép người đi trên hành lang. Lâm Yêm che lại vết thương trên vai thở hổn hển, nỗ lực bình ổn hô hấp, tai dán dưới bệ cửa sổ lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Ánh đèn pin cua trái phải loạn xạ, xuyên qua kính cửa sổ soi rọi vào trong phòng. Lâm Yêm không hề động, thẳng đến khi tiếng bước chân bên ngoài dần đi xa, cho đến khi hoàn toàn yên tĩnh. Nàng lấy con dao gọt trái cây trong ba lô ra làm vũ khí phòng thân, cũng rón rén đẩy ra cánh cửa phòng. Nàng chỉ có 5 phút băng qua hành lang để tìm đến phòng chứa xác, sau 5 phút, cameras trên hành lang nhất định ghi lại hành tung của nàng. May mà nàng trước đó đã xem qua bản đồ, Lâm Yêm giống như ngựa quen. Đường cũ, vừa lẻn đến chỗ ngoặc hành lang, một tốp cảnh vệ cầm đèn pin bất ngờ đi đến. Cậu nói xem sao tự dưng lại mất điện đột ngột vậy, đi đi đi, đến phòng điều khiển nhìn xem. Lâm Yêm một cái lách mình, nép vào cửa toilet nữ ngay bên cạnh. Nhóm người dần đi xa, nàng tiếp tục ép sát người vào tường chạy tới. Lên tầng 3, bên cạnh phòng lạnh chính là phòng chứa xác. Lâm Yêm vừa lên cầu thang nhìn xuống, đêm đến, nhà tang lễ không một bóng người, mỗi một căn phòng đều tối đen như mực. Nàng nuốt khan, trà sát cánh tay cảm nhận bầu không khí lạnh đến rợn người, lúc ngẩng đầu rốt cuộc nhìn thấy tấm biển đề tự. Ba Lâm Yêm chịu đựng cổ chân đau nhức nhanh chóng chạy tới, đôi giày đế mềm đạp trên đất lặng im không một tiếng động. Đồng hồ trên cổ tay phát ra chấn động rất nhỏ, nhắc nhở nàng sắp hết thời gian. Lâm Yêm tựa vào cánh cửa kín gió, nhấn mở đồng hồ, đùa nghịch gắn nó vào bảng khóa từ, các con số nhanh chóng chạy loạn. 543 trán Lâm Yêm tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng, bên tai rốt cuộc truyền đến một âm thanh tích tách rất nhỏ, cánh cửa mở ra. Nàng nhanh chóng lấy dụng cụ bẻ khóa ra đẩy cửa bước vào, cùng lúc đó một bóng đen cũng lách người nhào tới, cơ hồ là nàng chân trước. Người nọ đã chân sau cùng đẩy nàng vào trong phòng xác. Cameras trên hành lang lần nữa chớp nháy con mắt đỏ, cùng lúc cánh cửa nhà xác cũng khép lại. Trong bóng tối hàn quang chợt lóe, con dao gọt trái cây trong tay Lâm Yêm đã tuốt vỏ, động thủ xảo quyệt tàn độc nhắm thẳng yết hầu của đối phương. Tống Dư Hàng nghiêng đầu tránh thoát, bắt gọn cổ tay nàng áp xuống, kéo người hướng về phía mình, hừng. Lâm Yêm không nói hai lời nhấc chân, lại bởi vì không có sức lực chống đỡ mà bị Tống Dư Hàng dễ như trở bàn tay tóm được sơ hở. Cô cong người về phía sau, vòng tay ôm ngang thắt lưng nàng áp người lên trên tường. Lâm Yêm dùng khuỷu tay tấn công phía đầu cô. Là tôi. Khuỷu tay chỉ cách huyệt thái dương cô 1 cm chợt sững lại. Lâm Yêm mở to mắt, không thể tin được ngắm nhìn cô. Tống Dư Hàng kéo xuống khăn che mặt, bốn mắt nhìn nhau, khóe môi cô nhấc câu mỉm cười. Là tôi, Tống Dư Hàng. Lại gặp nhau rồi, Pháp Y Lâm. Hơn 2 tháng không gặp, lần nữa gặp lại ở một nơi thế này, Lâm Yêm nhìn cô đang mỉm cười. Đôi đồng tử trong bóng tối bỗng dưng sáng trong rực rỡ, cũng không biết có phải đã vì gặp nạn không chết, nên nàng không cảm thấy quá khác lạ. Hơn nữa với tư thế hiện tại, không chỉ không có gì khác lạ, mà ngược lại càng thêm thân mật. Bàn tay siết chặt con dao của nàng bị Tống Dư Hàng áp chế trên đỉnh đầu không thể động, một cánh tay khác cũng bị cô chế trụ không thể nhúc nhích. Hai người đối mũi chân, eo rắn eo, khi nói chuyện, hơi thở phả ra giống như khiêu khích gãy ngứa trên mặt nàng. Lâm Yêm nghiến răng, chị chưa chết. Tống Dư Hàng ấy vậy mà lại không tức giận, không phải cô không cho tôi chết sao? Tôi, Lâm Yêm ngậm khí nghẹn trong cổ họng, thiếu chút nữa bức mình sặc tử. Tống Dư Hàng tiếp tục cười cười, lực đạo nơi bàn tay chợt căng thẳng, tôi thực nghe lời phải không? Lâm Yêm bị siết đau, dao đã bị Tống Dư Hàng đoạt lấy bỏ vào trong ba lô. chỉ cần cô không chĩa dao vào tôi, nguy hiểm, tịch thu. Tôi, Lâm Yêm tức mà không nói được, dãy dụa muốn đẩy cô ra, chợt miệng bị bưng kín, càng bị Tống Dư Hàng ép sát vào vách tường hơn. Tống Dư Hàng một chân chen vào khe hở giữa hai chân nàng, toàn bộ phần lưng nàng đều tiếp xúc với bức tường, Tống Dư Hàng giống như lớp áo vô hình bao phủ trước người nàng. Lâm Yêm liều mạng lắc đầu, muốn tránh thoát gông cùm xiềng xích, Tống Dư Hàng ôm chặt đầu nàng, ở bên tai nhẹ giọng nói, đừng nói chuyện, có người tới. Trước ô kính trên cửa nhà xác hiện lên vài đạo ánh đèn. Cả người Lâm Yêm lông tơ đều dựng đứng. Không phải đâu, tối nay nhất định gặp quỷ rồi. Vất vả lắm đèn đuốc mới sáng trở lại, nghe thấy có động tĩnh mới chạy tới giờ cái gì cũng không thấy. Cách một cánh cửa sắt, giọng nói phát lên. Một người khác phì ba tiếng, phi phi phi, miệng quạ đen, đây là chỗ nào, muốn có động tĩnh lắm hả? Chắc vậy rồi, tối lửa tắt đèn, nhất định do tiểu tử ngươi thần kinh quá nhạy cảm, nhanh trở về ngủ đi. Mấy người khác nửa tin nửa ngờ, đứng vây quanh cửa nhà xác nhìn một vòng, cửa đã khóa tốt. Người lúc đầu nói chuyện ưỡn thẳng eo, sờ sờ đầu, chẳng lẽ tôi nghe nhầm. Nhưng vừa rồi rõ ràng tôi nghe thấy bên trong có người nói chuyện mà. Một người khác nhìn căn phòng bên trong tối đen như mực, vô thức đánh cái rùng mình, cậu xem phim ma chắc nhiều lắm hả? Mọi người hùng hổ tính toán trở về, Lâm Yêm thở hắt ra một hơi. Chưa chờ nàng hoàn toàn thả lỏng, người lúc đầu đặt ra nghi vấn lại quay trở lại vấn đề, không được, tôi phải vào trong xem thế nào mới yên tâm. Vừa nói hắn vừa ấn mật mã trên bảng khóa từ. Nghe thấy tiếng tích tích phát ra gần trong gang tấc, Lâm Yêm mồ hôi tuôn ướt đẫm, nàng có thể cảm giác được Tống Dư Hàng cũng ôm chặt mình hơn. Bên tai là tiếng thở trầm đục, nhiệt khí nhẹ nhàng vờn quanh vành tai, khiến nàng nảy sinh ngứa ngáy. Lâm Yêm bị cô che miệng vô pháp nói chuyện, giữa răng môi đều là hương vị lòng bàn tay cô truyền đến. Có một ít mồ hôi, cùng với khí vị giống như ánh mặt trời ngày nắng chiếu trên người cô. Lâm Yêm mị cong ánh mắt, Tống Dư Hàng ngạc nhiên hiểu ra, nàng lại sắp sửa giở trò tinh quái gì rồi. Quả nhiên, ngay sau đó lòng bàn tay ré lên đau nhức, cô thiếu chút nữa làm trò trước đám cảnh vệ kêu ra tiếng. Lâm Yêm hạ khẩu đủ tàn nhẫn, không chút lưu tình, chân thành mà dai nghiến. Tiểu sói con. Lúc trong đầu Tống Dư Hàng nảy sinh ra ý nghĩ đó, cánh cửa phòng chứa xác rốt cuộc mở ra. Những tia sáng đèn xuyên qua làn sương khói lạnh buốt lượn lờ nhanh chóng vào bên trong. Tống Dư Hàng lập tức cứng nhắc, cô cùng Lâm Yêm đứng phía sau cửa nơi ngược sáng, chỉ cần bọn họ lại đi thêm một bước. Cô khó khăn nuốt khan, nhịp hô hấp của hai người duy trì chung tần suất. Rất kỳ lạ, trong tình thế cấp bách thế này cô lại còn rảnh bận tâm đi cảm nhận đầu lưỡi của Lâm Yêm nhẹ nhàng đảo quanh lòng bàn tay mình, đáy lòng dâng trào một dị cảm rất khác thường. Thứ cảm xúc mà trước nay cô chưa hề biết. Cho nên một người từ trước tới giờ luôn bình tĩnh trong bất kỳ hiểm cảnh chỉ trong phút chốc, mồ hôi đã tuôn ra nhễ nhại. Cũng không biết có phải vì động tác nuốt nước miếng quá thường xuyên hay không, Tống Dư Hàng có chút cảm thấy cổ họng khô nóng quái lạ. Mùi hương thanh ngọt trên người nàng càng lan tỏa dày đặc, Tống Dư Hàng vô thức vùi đầu vào cổ nàng. Nơi đó có một khối băng gạc như khoét sâu đáy mắt khiến cô đau đớn, nếu không phải cảnh vệ vẫn chưa đi. Cô nhất định cường thế tháo xuống miếng băng gạc bơi móc đến tột cùng xem vết thương của nàng thế nào. Cô bắt đầu dành trọn sự hiếu kỳ trên người Lâm Yêm. Mỗi khi Tống Dư Hàng tiến gần về phía nàng, Lâm Yêm lại nghiến chặt thêm một chút, cứ như đang cố trả thù lẫn nhau, ai cũng không muốn buông tha ai. Cánh cửa cách các nàng càng lúc càng gần, ánh sáng đèn pin cũng đáp trên sàn nhà, từng tấc đi về trước, thẳng đến khi cánh cửa ép các nàng vào sát vách tường, chỉ cần thêm một phân nữa thôi thì. Bỗng nhiên bên ngoài hành lang xuất hiện hàng loạt tiếng bước chân loạn xạ, các người ở đây làm gì? Nửa đêm làm gì ở nhà xác vậy, khí lạnh đều vọt ra ngoài hết rồi, nhanh đóng cửa lại. Công tác nguồn điện ở phòng điều khiển bị hỏng rồi không biết hả? Nhanh chóng đi sửa ngay. Ánh sáng đèn pin tắt ngúm, vài người khom lưng đóng lại cửa nhà xác. Dạ dạ, ngài nói phải, chúng tôi đi ngay đây. Thế giới một lần nữa bị hàng phục trong bóng tối, Lâm Yêm thở ra một hơi, chờ cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân nào nữa, nơi đầu lưỡi cũng đã nếm được vị của máu tươi. Nàng bất giác thoát lực, răng cũng ê, chủ động nhả ra. Tống Dư Hàng cũng thu tay lại. Lâm Yêm há miệng hít thở khí lạnh mới mẻ, dùng mình, chị có thể. Nàng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của người nọ, câu tiếp sau đó nghẹn ứ trong cổ họng. Đó là cảm xúc mà trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy trên mặt Tống Dư Hàng, chứa đựng thương tiếc, đau lòng, hối hận, tự trách, kể cả dục vọng chiếm hữu mà đến chính nàng cũng khó lòng lý giải. Cuối cùng là biểu hiện mà Lâm Yêm vô cùng quen thuộc, nó thường xuyên xuất hiện trên gương mặt của cả nam lẫn nữ từng cùng nàng tiếp xúc da thịt. Lâm Yêm nhất thời sửng sốt, bất động vô thố ly khai tầm mắt, lần nữa hạ giọng đã thay đổi ngữ điệu, sao? Tống đội muốn cùng tôi ở phòng xác ôm nhau đến thiên hoang địa lão sao? Nàng cố dùng giọng điệu trêu đùa để che giấu đáy lòng chột dạ. Tống Dư Hàng không để tâm nàng khiêu khích, vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào gương mặt nàng, từng câu từng chữ nói ra, cô gầy. Lâm Yêm mất bình tĩnh nhướng mày, hai người quá gần nhau. Nàng không quá thích ứng. Những tình huống thế này, làm bất cứ chuyện gì hay nói bất cứ lời nào đều mang theo dư âm ái muội. Thay vì nói nàng không thích Tống Dư Hàng đến gần mình, chi bằng nói nàng không thích đối mặt với bất cứ chuyện gì khiến nàng không thể khống chế hoặc không biết được tiếp theo đối phương sẽ làm gì. Tống Dư Hàng hôm nay thật ngoài sức tưởng tượng của nàng, liên tiếp ngoài ý muốn cứ thế xảy ra. Gầy không được sao? Tôi giảm cân không được sao? Cô giảm béo khi nào? Rõ ràng là tuyệt thực. Tống Dư Hàng ghìm thấp giọng ở bên tai nàng phun ra những lời này. Lúc ôm nàng, cô liền phát hiện nàng trở nên gầy guộc, cơ hồ chỉ còn da bọc xương. Lâm Yêm hiện tại chẳng khác gì cánh hoa đẹp đẽ lung lay trong gió, căn bản không tiếp nổi mấy chiêu của Tống Dư Hàng. Lâm Yêm nghe ra được âm cuối giọng của cô run rẩy, vốn không muốn để tâm nhưng khi thoáng liếc mắt thì thấy được đáy mắt cô lập lòe ứ nước, lòng nàng run lên, cắn môi không nói thêm gì nữa. Cô muốn tôi không chết, nhưng lại tự mình tìm chết. Lâm Yêm, cô đang nghĩ gì vậy? Cô rốt cuộc gọi thẳng tên nàng, không còn gọi Pháp Y Lâm như trước nữa, hơn nữa lại đúng trong tình cảnh này. Cô nói Hạ Miên không nên tự vẫn, vậy còn cô, chỉ mới 32 tuổi, kinh tài tuyệt diễm, tuổi vẫn còn trẻ, tương lai tiền đồ vô lượng. Cô, cam lòng sao? Lâm Yêm cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng ánh mắt chỉ hàm chứa khinh miệt, châm chọc, khinh thường đáp trả. Nàng dùng cánh tay không bị kìm kẹp chỉ thẳng vào ngực mình, từng chữ nói thật rõ ràng, Lâm Yêm chân chính đã chết vào năm 6 tuổi. Người đang thay cô ấy sống cuộc đời còn lại, đang đứng trước mặt chị, chỉ là thân xác, là ma quỷ. Nàng cũng từng có suy nghĩ mong manh sống tiếp, được người kéo ra khỏi vực sâu tăm tối, nàng truy đuổi ánh mặt trời, muốn trở thành người tốt, rồi lại bị hiện thực tàn nhẫn bức nàng dấn thân vào vũng lầy. Lâm Yêm đã chết, nàng sống, thoát thai hoán cốt, từ đó mang trên mình vỏ bọc với lớp mặt nạ ngoan tuyệt độc đoán. Mang mặt nạ ngần ấy năm, nàng cũng quên mất dáng vẻ thực sự của mình là gì rồi. Tôi không cam lòng, thân xác cũng được, ma quỷ cũng chẳng sao. Tôi chỉ biết cô là Lâm Yêm, là Pháp Y Lâm Yêm của Cục Cảnh sát Giang Thành, một Lâm Yêm sống sờ sờ đứng trước mặt tôi, là chiến hữu đồng sinh cộng tử với Tống Dư Hàng. Chiến hữu, đồng sinh cộng tử, hai từ này lại cỡ nào tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức khiến người ta chỉ cần liên tưởng đến liền cảm nhận được ánh mặt trời sáng lạn ấm áp. Tâm Lâm Yêm sầu khổ được cơn gió nhẹ thổi bay góc áo, nàng ngơ ngẩn nhìn gương mặt trẻ tuổi của vị cảnh sát trước mặt. Cô oai hùng như vậy nhưng đôi lúc cũng trở nên bồng bột, lúc cô trầm tĩnh giống như phía chân trời lã lướt từng án mây trắng tinh. Cô không lo lắng, không nóng nảy cũng không thích tranh đoạt, cô có thể dẫm chân tại một vị trí từng ấy năm trời mà không có lấy một câu oán giận. Cô ghét cái ác như kẻ thù, cho dù không cùng chung quan niệm với Lâm Yêm, cô cũng lựa chọn chính phương thức của mình điều tra rõ chân tướng. Cô hành động như một tia chớp, lôi đình vạn quân, đôi tay uyển chuyển như một cơn gió táp vào mặt kẻ thù, dùng huyết nhục chi thân vì mình tạo ra con đường sinh tồn. Tống Dư Hàng tràn đầy chính khí, lại trọng tình nghĩa. Cô không để tâm nàng là một Lâm Yêm như thế nào, cô chỉ biết nàng là Lâm Yêm, là một Lâm Yêm từng cùng sống chết với mình đang đứng trước mặt cô, phảng phất như là chuyện đương nhiên. Trong bóng đêm, bốn mắt nhìn nhau, an tĩnh đến mức chỉ cảm nhận được hô hấp của đối phương, ngay cả bầu không khí lạnh buốt trong nhà xác cũng hoàn toàn bỏ lại sau lưng. Lâm Yêm mím chặt môi, quay đầu đi thì đã bị người nào đó ủng vào trong ngực. Tống Dư Hàng nhẹ ôm đầu nàng, ấn nàng vào trong ngực mình, giọng nói cô phảng phất trên đỉnh đầu nàng. Cô đừng chết, đừng chết. Cô rốt cuộc nói ra những lời này. Lâm Yêm khép lại mi mắt, yết hầu của nữ giới không quá rõ nhưng vẫn nhảy đập. Nàng giơ tay tựa hồ muốn ôm lại cô, nhưng chung quy vô lực buông xuống. Thực xin lỗi, tôi đáp ứng không được chị. Ngay từ đầu nàng đã hạ quyết tâm, nàng sẽ phấn đấu cả đời để tìm cho ra chân tướng, kể cả chuyện phải từ bỏ sinh mệnh. Không quan hệ, bây giờ cô không cần phải trả lời tôi chỉ hy vọng mỗi một thời khắc trong tương lai. Khoảnh khắc khi cô muốn chút bỏ sinh mệnh của chính mình có thể nhớ đến tôi, nhớ những gì hôm nay tôi đã nói, có thể chậm rãi suy ngẫm, sống chậm thêm một chút. Lâm Yêm, trên thế giới này, không phải không ai hy vọng cô tồn tại, cô có quyền lựa chọn, chỉ là hai từ tử vong một khi kích hoạt. Hết thảy ý nghĩa đều trở về linh hồn, trò chơi vĩnh viễn kết thúc, cô sẽ không có cơ hội làm lại từ đầu. Tống Dư Hàng còn chưa nói xong đã cảm nhận được thân thể Lâm Yêm cứng đờ, nàng không hề kháng cự. Cô cảm thấy khả năng những lời nói ra tiếp theo sẽ đường đột, bất quá chỉ cần cô hiểu rõ bản thân mình thế nào là được rồi. Tương lai nếu ngày đó xuất hiện, cô cũng sẽ bắt lấy sự do dự trong ánh mắt của Lâm Yêm, mang nàng trở về từ trong tay tử thần, bắt nàng phải bồi bên cạnh mình. Không riêng gì Lâm Yêm, bất kỳ ai tự tử trước mặt cô cũng không khác gì nhau, cô vẫn luôn tin rằng tiếp tục sống so với lựa chọn cái chết đều rất dũng cảm. Chỉ cần sống sẽ có thể nhìn thấy ánh mặt trời, sẽ gặp được những chuyện vui vẻ trong cuộc đời, không phải sao? Lâm Yêm chưa bao giờ nghĩ đến nàng cùng Tống Dư Hàng sẽ có ngày hòa hoãn thế này, càng không nghĩ tới sẽ có ngày thân mật ôm nhau thế này. Càng khó tin hơn là hiểu được ý nghĩa chân chính của cái ôm trong sự chết chóc này. Đã hoang đường mà vẫn có thể mỉm cười, nó thật sự đã xảy ra. Cảm nhận được đôi bàn tay nàng siết chặt vạt áo sau lưng mình, Tống Dư Hàng khóe môi, hơi dương lên, đắc ý vênh váo, để tôi xem vết thương trên cổ cô sao rồi. Vừa dứt lời cô liền động thủ tháo miếng băng gạc, Lâm Yêm ngăn lại không cho cô mở, ngược lại bị người khóa tay từ chéo sau lưng giơ đến đỉnh đầu. Lâm Yêm thẹn quá hóa giận, cong khớp gối. Tống Dư Hàng sắc mặt lập tức tái đi, che lại hạ bộ lui về sau mấy bước, biểu tình thống khổ đau đớn muốn chết, cô run rẩy chỉ tay thẳng vào nàng nói không ra lời. Lâm đại tiểu thư vác ba lô lên vai, đắc ý hất cằm thổi bay tóc mái, mới cho chút sắc màu lại muốn khai phường nhuộm, có biết hoa hồng đẹp thế nào cũng có gai nhọn không? Tống Dư Hàng nhìn nàng đi đến những học chứa xác, cũng khập khiễng bước theo sau, được lắm. Xem như cô lợi hại, cô chờ đó. Ô, ách. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Nõa Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 38, nghiệm thi. Lâm Yêm bật sáng chiếc bút máy trên tay từ từ dọi qua mấy cửa học, nàng muốn tìm tên gọi cùng mã số của xác chết. Tống Dư Hàng cầm theo đèn pin đi phía sau nàng, ngồi xổm xuống, đây, hẳn là hắn đi. Không chờ nàng mở miệng nói gì, một chiếc áo khoác đã đáp xuống đầu vai, còn mang theo độ ấm của chủ nhân nó. Lâm Yêm ngước mắt nhìn cô, Tống Dư Hàng đã nhanh lui lại một bước, mặc một chiếc áo phông ngắn tay nép người ngồi một bên, giống như sợ phải chịu ăn một cú giật gối lần nữa. Lâm đại tiểu thư vô thức gợi cong khóe môi, tuy rằng các nàng chưa từng gặp qua thủ lĩnh băng nhóm Kền Kền, nhưng là một nhân tố trong tổ điều tra hình sự, một người có quyền có thế, nếu muốn có được bức ảnh chụp nhân dạng của bọn chúng vẫn là chuyện khá dễ dàng. Thi thể mặc dù đã sưng phù khác lạ, nhưng với trực giác của pháp y, chỉ trong nháy mắt nàng có thể nhận ra người này chính là tên cầm đầu. Lâm Yêm lấy ra hộp dụng cụ nhỏ trong ba lô, miệng không hề nhàn rỗi. Chị chỉ cần nói chị là lãnh đạo tổ chuyên án điều tra lần này thì có thể quang minh chính đại mà hành sự rồi, cần gì phải lén lút giữa đêm chạy tới đây làm gì. Tống Dư Hàng nghĩ nghĩ, vẫn là không nói ra việc mình bị giam giữ, vụ án này trực thuộc cảnh sát tỉnh, tôi không thể nhúng tay. Lâm Yêm động tác đeo găng tay hơi dừng lại, mở mí mắt người chết, có phải chị cũng cảm thấy rất kỳ quái không? Tống Dư Hàng với chuyện này thì không giấu giếm, gật đầu, tên mặt thẹo làm sao nhận ra em. Hay nói cô vẫn luôn là mục tiêu truy lùng của hắn. Đáng tiếc người đã chết, bằng không nếu tiếp tục truy tìm sẽ có thể lần ra những nguy hiểm ẩn mình xung quanh nàng. Về khía cạnh này, Lâm Yêm xác thực không nghĩ đến, bởi vì tên mặt thẹo không phải là người đầu tiên muốn giết nàng, cũng không phải là người cuối cùng. Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Cảnh Thái, trong tối ngoài sáng, nàng đã gặp biết bao lần đối mặt với sinh tử, nếu không nàng đã không khổ. Nhọc tập luyện nhu thuật Brazil để phòng thân, cái nàng quan tâm là một vấn đề khác, hành tung của chúng ta làm sao bại lộ. Trong lúc nói chuyện, động tác tay của nàng không hề đình chỉ. Lớp mô kết mạc mắt có dấu hiệu xuất huyết, thi đốm mờ nhạt, trừ mấy vết thi đốm ra, màu da bên ngoài chỉ là tái nhợt. Lâm Yêm bật ánh sáng trên bút thử điện đến mức cực đại, dùng bông tăm đưa vào khoang mũi của người chết moi ra được chút ít bọt biển có hình dạng như nấm. Phản ứng sinh hóa cho thấy, đúng là chết do ngạt nước. Tống Dư Hàng nhìn xem nàng bận rộn, trầm mặc một chút rồi nói, tôi không biết. Lâm Yêm hơi gợi lên nét cười trào phúng, xem ra hồn ma này còn ẩn núp rất kín đáo đây. Tống Dư Hàng ở bên cạnh cầm đèn pin giúp nàng rọi sáng, mặc kệ là người hay quỷ cũng được. Về sau mấy chuyện theo dõi nguy hiểm thế này sẽ không cho em đi, cũng sẽ không để em lại hành động một mình. Lâm Yêm mỉm cười, mở khoang miệng của người chết, không đến mức phải. Nàng nói được một nửa, cảm nhận được ánh mắt của đối phương dừng trên mặt mình, cũng theo bản năng ngước nhìn lại, bốn mắt giao hòa, Tống Dư Hàng khóe môi mím chặt, rõ ràng không phải cùng nàng trêu đùa. Lâm Yêm gượng cười hai tiếng, nuốt những lời còn thừa trở vào, nàng cố rời lực chú ý trên thi thể, lại vô tình nhìn thấy vết thương trên lòng bàn tay nàng, để lại dấu răng thật sâu, vết máu đã khô. Lâm Yêm có chút không được tự nhiên quay mặt đi, Tống Dư Hàng cũng thay đổi tay nắm đèn pin, xoa bàn tay bị thương lên quần áo, di chuyển ra phía sau lưng nàng. Không khí nhất thời lại trở nên quỷ dị, đặc biệt là hai người chỉ có thể ngồi xổm trong phòng chứa xác vì vị trí hộc xác nằm ngay dưới cùng, khoảng cách gần như vậy. Không biết vô tình hay cố ý, cổ của Lâm Yêm chiếm trọn tầm mắt của Tống Dư Hàng, mà ánh mắt của Tống Dư Hàng cũng cố ý vô tình dính chặt trên người nàng. Lâm Yêm nhắm mắt lại, nếu cứ tiếp tục thế này, nàng không cách nào nghiệm thi được nữa. Nàng nghiến răng nghiến lợi, Tống Dư Hàng, chị muốn xem tình trạng thi thể hay nhìn chằm chằm tôi vậy. Vừa mới xốc lên khối băng gạc cẩn trọng quan sát, Tống Cảnh Quan vẫn là canh cánh trong lòng, lập tức bị câu nói của nàng đánh thức, bối rối đứng dậy. Tôi ra cửa xem tình hình. Nói xong cô lập tức đi ra ngoài, không có ánh sáng đèn pin, cảnh vật xung quanh nàng lại lâm vào một mảnh tối đen. Lâm Yêm chợt nổi đóa, mẹ kiếp, quay lại dọi đèn cho lão nương. Tống Dư Hàng sờ sờ mũi, nhận mệnh xoay người trở về, bất quá lần này cô rất thành thật, không nhìn chăm chăm vào cổ nàng nữa. Lâm Yêm kiểm tra thi thể từ đầu đến chân, ngay cả móng tay cũng không buông tha. Tống Dư Hàng nhìn nàng thỉnh thoảng lấy mấy vật dụng mới trong hộp dụng cụ ra, cười cười, vậy ra trước khi đến đây em đã chuẩn bị rất tỉ mỉ ha. Lâm Yêm trợn mắt không thèm đối lý với cô, nếu để cô biết được ở biệt thự nhà nàng có xây, dựng cả một phòng thí nghiệm giải phẫu toàn trang thiết bị hiện đại còn không khiến cô kinh ngạc đến rớt cằm sao. Cái gọi là kinh nghiệm sống chính là 3 ngày không được luyện tay, lấy cho tôi túi vật chứng. Tống Dư Hàng dùng răng cắn đèn pin, lấy túi vật chứng từ trong hộp dụng cụ ra đưa đến trước mặt nàng. Lâm Yêm dùng bông tăm tẩm một ít bùn sa quét móng tay của người chết, mang về hóa nghiệm xem là rong rêu hay phù sa ven sông. Tống Dư Hàng đưa vật chứng vào trong túi, bỏ vào trong ba lô, gật đầu, được, nhưng là không thể làm thí nghiệm ở trung tâm giám định vật chứng. Động tác trên tay Lâm Yêm vẫn không dừng lại, tôi đương nhiên biết, chị đừng làm gì hết, tự tôi có cách, đưa công cụ lưu dấu vấn tay qua đây. Tống Dư Hàng lại từ hộp dụng cụ lấy ra một thanh thép dài chừng 5 cm, Lâm Yêm cầm lấy thanh thép, quấn lên một lớp băng quấn trắng, bảo Tống Dư Hàng bôi một ít mực xanh lên ngón tay người chết. Mặc dù cô không hiểu nàng muốn gì nhưng vẫn làm theo. Vì nạn nhân đã chết được một khoảng thời gian, hơn nữa đã lưu giữ ở phòng chứa xác lâu như vậy, thân thể xác chết lại sưng phù, cho nên việc trích dấu vân tay là một vấn đề nan giải. Lâm Yêm cầm thanh thép, lăn ngón tay của người chết một vòng, vấn đề liền dễ dàng giải quyết. Tống Dư Hàng thật phải lau mắt nhìn. Thưởng thức ánh mắt dừng trên người mình, đuôi hồ ly của Lâm Yêm cơ hồ vươn thẳng lên trời ngoe nguẩy. Sao, giờ biết rồi chứ? Tống Dư Hàng thành khẩn gật đầu, đúng là thức thời không bằng chuẩn bị. Có điều, chị là một hình cảnh, đến xem thi thể người chết có ích lợi gì. Lâm Yêm dùng băng gạc lau vết mực trên ngón tay của người chết, hủy thi diệt tích. Hỏi đến điểm mù, Tống Dư Hàng nghẹn lời, một lúc lâu sau mới ấp úng, báo chí. Lâm Yêm không hiểu cho lắm, báo chí làm sao? Báo chí, hôm nay, à không, hôm qua. Tống Dư Hàng nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã qua, tự sửa sai lầm của chính mình. Với kinh nghiệm điều tra phá án nhiều năm, tôi không nghĩ người này lại có thể mắc sai lầm hạ đẳng như thế được. Mà với hiểu biết của tôi đối với em, nếu em cảm thấy có gì đó không đúng, nhất định sẽ không nén được tò mò mà tự mình điều tra, cho nên tôi mới thử vận may xem sao. Không nghĩ tới lại thật sự mèo mù vớt phải chuột chết, cũng coi như vô tình cắm liễu, liễu lên xanh. Có trời mới biết khoảnh khắc khi Lâm Yêm chĩa dao vào mình, cô có bao nhiêu kích động. Lâm Yêm ngây ngốc nhìn cô, nhìn cái người trước mặt vì ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, ngay lúc cô chăm chú nhìn lại thì lập tức chuyển khai tầm mắt. Chị thật đúng là rất khác người. Tống Dư Hàng cười khổ, hết cách, ai bảo tôi không cách nào liên lạc được với em làm chi. Lâm Yêm nhướng mày, nói đến việc này, nàng không hiểu sao cũng có chút ngạc nhiên, chị từng gọi cho tôi sao? Rõ ràng chị chỉ đến trại tạm giam tìm tôi có một lần không phải sao? Lần đó sau khi nàng từ chối gặp, cô hình như không lại tới nữa. Ôi mẹ ơi! Uổng công nàng lo lắng không yên, Lâm Yêm bắt đầu nghiến chặt răng. Tống Dư Hàng nhìn thấy ánh mắt nàng có chút không đúng, vội xua tay nói, tôi thật không có, tôi còn nhờ người đi tìm em nữa mà. Nhưng là hơn một tháng, không ai hồi âm cô bất kỳ tin tức nào, tìm được hay không đều không hề hồi báo. Tống Dư Hàng nghĩ đến đây, lòng có chút lợp chợp, nét tươi cười trên gương mặt liền sụ xuống. Lâm Yêm xoay mặt đi, khinh thường hừ một tiếng, ai biết được, Tống cảnh quan. Tống Dư Hàng không phải loại người thích kể công với người khác rằng mình đã làm những gì. Huống chi việc cô đánh người ở trại tạm giam càng không nên để cho Lâm Yêm biết được, thành ra gương mặt đầy vẻ xấu hổ. Cô không mở miệng giải thích, mắt thấy Lâm Yêm lấy ra con dao mổ trong hộp dụng cụ sắp sửa giải phẫu, cô một phen nắm lấy tay nàng, ghìm giọng, em làm gì đấy? Con dao mổ lúc này chỉ cách ngực của xác chết mấy cm, Lâm Yêm giãy ra, giải phẫu a, còn có thể làm gì chứ? Chỉ với việc xác định biểu hiện của xác chết làm sao mà biết được hắn là bị chết đuối thật hay là sau khi bị giết mới ném xuống nước? Tống Dư Hàng nhất định không cho phép, vậy cũng không được, chúng ta đột nhập vào đây đã vi phạm pháp luật, không thể gây nhiều phiền phức thêm nữa. Lâm Yêm bị cô chọc nhếch môi cười, người cũng đã chết rồi, còn quan trọng lắm sao, cùng lắm thì mổ xong tôi may lại cho hắn là được, chị có muốn biết sự thật không vậy? Có muốn biết hắn tột cùng là chết như thế nào, và tên thủ phạm giấu mặt đứng phía sau lại là ai? Tống Dư Hàng siết chặt tay, căn bản không cho nàng động, cổ tay nhỏ nhắn rất nhanh ứ đỏ, Lâm Yêm cắn răng, đành dùng bàn tay khác chống trả. Tôi đương nhiên muốn biết, nhưng không phải với cách này, cho dù em có may tỉ mỉ thế nào cũng để lại dấu vết, một khi bị phát hiện, Lâm Yêm có thể sẽ bị tước bằng đấy. Ai cần chị lo, chị buông tay ra, buông ra. Lâm Yêm gấp vội đến đỏ mắt, thấp giọng rít rào, dùng sức đánh cô, người nọ vẫn trước sau không chút sức mẻ. Em bỏ dao mổ xuống trước, tôi sẽ buông tay. Lâm Yêm thở hổn hển, ngực liên tiếp phập phồng, được, bỏ thì bỏ. Lão nương xui tám kiếp mới gặp một con lừa ngoan cố như chị. Nàng nói xong lập tức rút tay về lui sang một bên, Tống Dư Hàng cũng đi theo nàng. Lâm Yêm tay trái yên tĩnh tìm kiếm kẹp cầm máu bên dưới, hàn quang chợt lóe, xông thẳng đến gương mặt nàng bức nàng phải buông ra. Tống Dư Hàng sớm đã chuẩn bị, nghiêng đầu tránh thoát, phải cho nàng nếm mùi mới được, cô liền nắm gọn cổ tay nàng kéo về phía mình, Lâm Yêm nửa người đã muốn đến gần với xác chết. Nàng nghiến răng sững lại, Tống Dư Hàng tóm gọn cổ tay nhu nhược của nàng, kéo sượt qua đầu mình. Lòng cô mềm nhũn, trong bóng đêm ngắm nhìn ánh mắt nàng, rõ ràng không cam lòng, ủy khuất lại phẫn nộ. Có lẽ nàng thật sự cực độ tức giận, khóe mắt đều đỏ cả rồi. Tống Dư Hàng mím môi, đánh không được nàng nữa, lúc ý niệm nảy sinh trong đầu mình, lực đạo nơi bàn tay cũng buông lỏng, Lâm Yêm vừa được thả lỏng lập tức lui về phía sau. Cô đã không kịp ngăn cản, lúc Lâm Yêm ngã xuống, con dao giải phẫu va chạm xuống nền gạch phát ra âm thanh bén nhọn, giống như ném một quả bom hẹn giờ xuống hồ nước tĩnh lặng. Tống Dư Hàng có thể nghe rõ âm thanh dao động bên ngoài hành lang, cô bước tới đỡ Lâm Yêm đứng dậy, nhỏ giọng ra lệnh, đi mau. Lâm Yêm hồi phục tinh thần, nhanh chóng cởi áo khoác thuần thục lau dấu vết mà các nàng vừa in trên sàn nhà, đúng thật là ngựa quen đường cũ. Chờ chút, đóng hộp xác chết lại. Tống Dư Hàng vừa đóng xong, bên ngoài cửa phòng chứa xác truyền đến vài đạo tiếng bước chân. Ai? Hình như có ai đó trong phòng xác. Mau, nhanh đi vào xem. Tống Dư Hàng nhìn xung quanh không còn đường trốn, phóng một bước ra đi tới bên cửa sổ, dùng bả vai đập cửa, nhưng vận hết khí lực vẫn, cánh cửa vẫn không chút sức mẻ. Lâm Yêm cũng nghiêng ngã chạy qua, thở hổn hển nói, đừng phí sức, cửa sổ phòng xác kiên cố giống hệt cửa ra vào. Tống Dư Hàng không tin, tiếp tục phá cửa, nhưng chút rung động cũng không có, nghe thấy tiếng bước chân dần trong gang tấc, mồ hôi lạnh bức tốc tuôn ra. Vậy em nói xem, phải làm sao bây giờ? Lâm Yêm chỉ vào ba lô trên vai mình, dùng cái này. Tống Dư Hàng đánh giá khả năng đập phá của thanh thép, phun phun hai khẩu vào hai lòng bàn tay, lui lại, tránh xa tôi một chút. Rầm. Một tiếng giòn vang, tấm kính pha lê vỡ nát, Tống Dư Hàng bị mảnh kính vỡ quét qua, máu chảy đầm đìa, cô không rảnh lo nhiều vậy. Tiếp nhận sợi dây thừng Lâm Yêm đưa đến, buộc một mối thắt vào cửa sổ, sau đó giật mạnh để xem độ chắc chắn. Cô nhìn xuống chân Lâm Yêm, chân em. Tống Dư Hàng đã sớm phát hiện chân nàng có vấn đề. Lâm Yêm cầm con dao gọt trái cây phòng vệ hướng về phía cô, ánh sáng đèn pin lúc này đã xuyên qua khe hở dưới cửa ra vào lọt thỏm vào bên trong phòng xác. Nàng kiên định vững tâm, tôi không sao, chị đi trước đi, tôi ở phía sau tiếp ứng. Tống Dư Hàng gật đầu, không trì hoãn thêm, phóng người qua cửa sổ, tay cầm chắc dây thừng, nhìn sau gáy nàng, đợi lát nữa tôi hạ khẩu lệnh, bảo em nhảy phải lập tức nhảy xuống. Lâm Yêm gật đầu đáp ứng, dư quang liếc mắt, đã không thấy bóng dáng Tống Dư Hàng đâu, còn sợi dây thừng ngoài bệ cửa sổ mang theo sức nặng căng thẳng tắp. Lâm Yêm nuốt nước miếng, lòng bàn tay tuôn một trận mồ hôi, trơn trượt khó mà nắm chắc được. Ngay lúc ngoài cửa phát ra tiếng tích tích, bên ngoài truyền đến tiếng hô, Lâm Yêm liền biết cô đã tiếp đất an toàn, kéo ba lô lên khỏi mạn sườn, thả người ra ngoài cửa sổ, cổ trận cực kỳ đau đớn. Trán nàng tuôn mồ hôi to như hạt đậu, cố nhịn đau, hai tay nắm chặt dây thừng, nhưng vì đau đớn mà có chút buông lỏng. Nhóm người truy tới đã tìm đến cửa, toàn bộ khu kiến trúc vang lên tiếng còi cảnh báo bén nhọn, đèn pha cũng quét vào khắp phòng. Tống Dư Hàng đứng bên dưới cạnh sườn núi, giang rộng hai tay, thét lớn, nhảy. Lâm Yêm nhắm chặt mắt, buông sợi dây thừng, nàng đương nhiên khẩn trương, cho dù đã rơi xuống được một nửa, nhưng lầu cao hai tầng, vạn nhất Tống Dư Hàng không đón được nàng, vạn nhất Tống Dư Hàng chạy đi. Kết cuộc không dám tưởng tượng, nhưng mà, không đợi nàng lo sợ lâu lắm thì thân thể đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó. Lâm Yêm thuận thế câu chặt cổ Tống Dư Hàng, hai người đều đã trải qua quá trình huấn luyện quân sự. Biết làm sao để giảm bớt sức nặng khi đón vật thể từ trên cao rơi xuống mà thương tổn luôn ở mức thấp nhất. Một hồi trời đất quay cuồng, Tống Dư Hàng bảo vệ đầu nàng ấn vào trong ngực mình, dùng thân thể trần thịt ngăn cản đất cát tập kích lên người nàng. Sườn núi góc nghiêng 35 độ, theo quán tính, hai người trực tiếp lăn xuống chân núi tránh thoát khỏi những tên truy lùng. Lâm Yêm được Tống Dư Hàng ôm rất chặt, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là không biết mình đã lăn bao nhiêu vòng. Tay ma sát xuống nền đất phát đau, ngoại trừ điểm đó ra thì trên người nàng lông tóc không tổn hại gì. Thẳng đến khi tấm lưng Tống Dư Hàng mạnh mẽ va vào một gốc cây đại thụ, lá khô vì chấn động nhẹ buông lơi. Lâm Yêm phun ít bùn đất vô tình lọt vào trong miệng, đầu óc choáng váng, một lúc lâu mới khôi phục tinh thần, Tống Dư Hàng. Tống Dư Hàng không hề phản ứng, Lâm Yêm hoảng sợ mím chặt môi. Nàng áp sát vào người Tống Dư Hàng, cảnh vật bốn bề tối tăm, không nhìn rõ được đến tột cùng thương thế trên người cô là thế nào. Chỉ có thể nhìn thấy bóng cây đại thụ sừng sững đã che chắn bầu trời đêm, đầu gục sang một bên, cũng không biết có va vào đầu hay không nữa. Lâm Yêm cố sức nâng người dậy, lại vỗ vỗ gương mặt cô, Tống Dư Hàng, Tống Dư Hàng, chị tỉnh lại. Không nghe được cô trả lời, tâm nàng lập tức giật thót. Vòng tay ôm quanh hông mình không hề buông lỏng, Lâm Yêm âm cuối có chút run rẩy, run run bắt nhịp hơi thở của cô, Tống. Nàng còn chưa nói xong, Tống Dư Hàng đã khụ khụ hai tiếng, cổ họng khạc ra máu bầm, thân thể khoan khoái hơn rất nhiều. Cô ôm người ngồi dậy, lá cây thỉnh thoảng rơi xuống đầu, khóe môi ngậm cười, đôi đồng tử trong bóng đêm chợt sáng tỏ lạ thường. Khụ, tôi không sao. Lâm Yêm tức giận tát cô một cái, chị đáng ghét, lại giả chết. Tống Dư Hàng ôm mặt đứng dậy ủy khuất, không phải. Vừa rồi tôi xỉu thật. Thật đó, em nghe tôi giải thích đã. Lâm Yêm không hề quay đầu lại, kéo lên đôi chân khập khiễng đi xuống chân núi, chị biến đi. Tống Dư Hàng nhắm mắt đuổi theo, em đừng đi nhanh vậy à. Chân đã sưng thành cái bánh màn thầu rồi kìa. Ai cần chị lo, tránh xa tôi ra. Con đường trước mặt rất dốc, Lâm Yêm bám vào thân cây cẩn thận đi xuống, bùn đất theo bước chân nàng lăn xuống bên dưới khiến nàng mất thăng bằng nhưng đã được người túm trở về. Tống Dư Hàng một tay ôm bả vai nàng, một tay vòng quanh thắt lưng nàng, giống như ngày đó trên sân thượng cô đã từng đỡ nàng như vậy. Chậm chút, đừng nóng, bọn họ không đuổi kịp chúng ta đâu. Tống Dư Hàng hiếm khi cười, cười lại lộ ra hai chiếc răng nanh tinh nghịch, dưới ánh trăng sáng chợt đáng yêu lạ thường, chỉ thiếu mọc thêm cái đuôi phía sau lưng vẫy vẫy đắc ý lấy lòng mà thôi. Lâm Yêm hừ một tiếng, không tiếp tục dãy dụa nữa, chị cầm tin con gì vậy? Khỉ, Sao vậy? Tống Dư Hàng nghiêng đầu nhìn nàng. Lâm Yêm xoay mặt đi, khóe môi hơi dương lên, tôi thấy chị cầm tin con cún mới đúng. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Noãn Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 39, Tái kiến. Em có mang theo điện thoại không? Đường xuống núi được một nửa, sắp tới điểm hẹn, Tống Dư Hàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi. Lâm Yêm dâng trào cảnh giác, đẩy cánh tay trên vai mình ra, ngạnh sinh khập khiễng đi phía trước. Không mang. Tống Dư Hàng cũng không để nàng toại nguyện, tay vòng quanh eo nàng siết chặt thêm, lại hút người trở về, tay phải sờ soạn từ trên xuống dưới, vòng qua thắt lưng luồn vào túi quần bên phải moi ra chiếc điện thoại. Lâm Yêm thiếu điều nghiến cả răng, Tống Dư Hàng. Nàng muốn giơ tay đoạt lại, người nọ đã nhanh chóng lui về sau một bước, để tránh việc em lại mất tích lần nữa, tôi cảm thấy chúng ta nên lưu lại số điện thoại của nhau thì tốt hơn. Cũng không biết lúc trước là ai bảo không cần. Lâm Yêm thật sự muốn hỏi cái tát tay khi nãy có đau hay không. Nhưng Tống Dư Hàng không nghĩ được nhiều vậy, lúc đó hai người không thân, cô chỉ có một suy nghĩ Lâm Yêm vừa kiêu ngạo lại cực kỳ ương ngạnh, hơn nữa rất đáng ghét. Nhưng sau khi từng ngày chung đụng, cô phát hiện thỉnh thoảng Lâm Yêm đôi lúc rất đáng yêu, giống như bây giờ vậy, biết rõ là không lấy lại được vẫn cố ương bướng. Hai người so đo mấy chiêu, Lâm Yêm bị chế trụ đến gắt gao, thở hổn hển, mẹ kiếp. Ai muốn lưu số điện thoại của chị, trả lại cho tôi. Nhìn gương mặt nàng gần trong gang tấc, tức giận đến mắt đỏ hoe, Tống Dư Hàng cũng không hiểu sao lại nổi lên tâm tư khác lạ. Cô giơ điện thoại lên đỉnh đầu, khóe môi hàm chứa ý cười. Tự em lấy đi, lấy được thì nó là của em. Tôi. Lâm Yêm bị khích đến khí huyết dâng trào, tưởng cũng không nghĩ đón nhận khiêu khích. Ai ngờ cổ chân lại truyền đến trận đau nhức, vừa lấy đà muốn nhảy lên đã ngã khuỵu xuống. Tống Dư Hàng nhanh mắt đỡ nàng, Lâm Yêm liền ngã tựa vào trong ngực cô, hai người lui về phía vài bước, chợt đụng vào một gốc cây to. Lá cây sôi nổi rơi rụng, Lâm Yêm bám chặt vai cô, giờ thì cơn đau xé khiến nàng mất sức, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Tống Dư Hàng vén lên lọn tóc rũ xuống bên tai nàng, không sao chứ. Lâm Yêm ngẩng đầu trưng ra vẻ mặt phẫn hận lại hơi chút ủy khuất, khóe môi mím chặt, tức giận đến muốn khóc. Tống Dư Hàng buồn cười nhìn nàng. Không đợi cô đắc ý lâu lắm, bàn tay mang theo làn gió nhẹ đánh tới, cô không tránh đi, theo bản năng khép nhắm mắt đón nhận. Bàn tay Lâm Yêm gần trong gang tấc thế nhưng dừng lại, Lâm Yêm cắn môi, nhìn vết bầm tím trên trán cô cùng mấy vết xước ứa máu trên mặt cô do cành cây quẹt trúng, không cách nào ra tay được. Lông mi Tống Dư Hàng rất dài, chỉ là không thường xuyên chăm chút nên có phần rậm rạp, theo nhịp hô hấp nhẹ nhàng rung động. Nàng nuốt nước bọt, giật giật khóe môi. Cơ mặt của Tống Dư Hàng rất đẹp, rắn chắc chạy dọc xuống cổ. Sắc môi đạm nhạc, nhưng vành môi no đủ, có cảm giác rất mềm. Lâm Yêm hơi sững sờ, hô hấp trở nên hỗn độn, nàng nhanh chóng thu lại bàn tay, trượt khỏi người cô, không hề quay đầu nhìn thẳng phía trước, ấu trĩ. Tống Dư Hàng nhặt quần áo rơi trên đất đuổi theo nàng, a, à, chậm đã, không lấy lại điện thoại nữa sao? Lâm Yêm đứng giữa khu rừng hô to, hỏi, không cần, lão nương còn thừa. Nói là nói vậy, lúc đi đến điểm hẹn, Tống Dư Hàng vẫn trả lại điện thoại cho nàng, điện thoại của Lâm Yêm mới mua, trong danh bạ không lưu bất kỳ số của ai, chỉ có mỗi tên cô. Vì chút tiểu tiết nho nhỏ này, Tống Cảnh Quan mỉm cười chúm chín, sau này em chỉ cần ấn nút thăng là sẽ trực tiếp gọi cho tôi ngay. Lâm Yêm trợn trắng mắt, cướp điện thoại trở về, ai muốn tìm chị, tôi nói cho chị biết, đừng có mà tìm tôi làm gì, tôi không có thời gian rảnh tiếp chị đâu. Trở về tôi lập tức xóa ngay. Tống Dư Hàng không để tâm, nghiêm nghị nói, không sao, tôi nhớ rõ số của em là được. Tài xế ngồi phía trước lặng lẽ kéo kính râm, quan sát các nàng thông qua kính chiếu hậu. Gân xanh ở thái dương Lâm Yêm nổi cộm, Tống Dư Hàng, sự thông minh của chị có thể dùng chỗ khác không? Còn nữa, sao chị muốn ngồi xe tôi, cút xuống ngay. Tống Dư Hàng chớp chớp mắt, có chút vô tội, bây giờ là 2 giờ 30 phút sáng, rừng núi hoang vắng. Tôi làm sao bắt được xe? Lúc Lâm Yêm sắp buột miệng nói ra, tôi gọi xe cho chị. Tống Dư Hàng lại khẽ cười, lộ ra hai chiếc răng nanh, vẻ mặt vô hại, nhắc nhở em, nếu còn không mau chóng chạy đi, cảnh sát sẽ đến ngay đấy. Tài xế dẫm chân ga xuất phát, Lâm Yêm vẫn không bỏ qua, tôi bảo cậu lái xe hả? Tôi bảo cậu chạy sao? ném chị ta xuống xe ngay cho tôi. Giọng nói nàng vừa dứt, đã bị người nào đó ấn tựa vào lưng ghế, lạch cạch hai tiếng thắt đai an toàn cho nàng, khóa chặt nàng đến gắt gao. Tống Dư Hàng một tay giữ đai an toàn, một bên mỉm cười, ngồi yên, ở trong xe không cần phải đứng dậy. Nếu không phải trong xe cách âm, tiếng mắng chửi của Lâm Đại Pháp Y nhất định dọa sợ lũ chim đang an giấc trong rừng. Xe chạy về bệnh viện, bên dưới chân núi đã vang lên tiếng còi hú xe cảnh sát. Tống Dư Hàng nhẹ nhàng thở ra, kiểm tra các vật dụng đã được thu thập đủ chưa. Tư liệu, có. Dao gọt trái cây, có. Áo khác, có. Dây thừng. Lòng cô chợt nhảy cẩn, xong rồi, lúc hai người leo xuống không mang găng tay, ra tay mà, sát với dây thừng nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Lâm Yêm lười nhác tựa ỉ vào lưng ghế liếc nhìn cô một cái, nở nụ cười trào phúng, chị nghĩ tôi sẽ chỉ an bày một người trợ ứng thôi sao. Tống Dư Hàng ngẩn ra, nàng mặc dù thích manh động nhưng luôn vạch ra kế hoạch rất chu toàn, đầu tiên làm tê liệt hệ thống dây điện của tòa nhà, lại dùng khóa điện tử mở cánh cửa từ, lại bố trí hai người tiếp ứng, xác thực vừa hữu dũng lại có mưu, biến số duy nhất chính là mình. Dường như biết cô đang suy nghĩ điều gì, Lâm Yêm quay đầu, nhìn thấy bệnh viện của Lâm ra phía sau bức tường trắng. Có điều, nếu không có chị, tôi thật sự không biết làm thế nào nhảy từ lầu 3 xuống, có khả năng sẽ. Tiểu thư, đã tới. Tài xế giẫm phanh, xe dừng ở ven đường. Tống Dư Hàng không biết ở thành phố lại có một nơi như thế này, một viện sinh học ẩn sâu trong rừng núi hoang vu, tựa núi gần sông, con đường duy nhất vừa quanh co khúc khuỷu lại chật hẹp. Bức tường lợp ngói đen, tòa nhà với lối kiến trúc cổ xưa được che chắn bởi cây đại thụ xanh ngát phủ kín nền trời. Cánh cổng sắt yêu cầu dấu vân tay bảo mật mới có thể mở ra, nét hoài cổ cùng hiện đại kết hợp như tấm thiên y vô phùng. Vài bác sĩ mặc áo blue trắng chạy ra, không đeo găng tay, không có thẻ bác sĩ, người đi đầu là Lâm quản gia, đón người từ trong xe bước ra. Tình trạng hiện tại của nàng không ổn, lại phải đi lại, quản gia đỡ nàng ngồi vào xe lăn. Tống Dư Hàng cũng xuống xe nhìn xem nàng, cô hiểu đến lúc phải chia tay rồi, thời gian gần gũi nàng đã mãn. Ngày mai cần phải trở lại Giang Thành thông báo tin tức, hơn nữa Lâm Yêm cũng cần phải tịnh dưỡng, ít nhất là 2-3 tháng. Lúc chưa gặp, cô cứ canh cánh trong lòng, nhưng gặp rồi không hiểu sao cảm thấy thời gian trôi qua mau thật. Trước ngực cô vẫn còn tồn đọng nhiệt độ trên cơ thể nàng, chút ít dư vị còn lại cũng sắp bỏ mình mà đi. Ngay tại khoảnh khắc này, Tống Dư Hàng ngắm nhìn bóng dáng nàng, thể nhiên có loại xúc cảm không nỡ, cô hy vọng đêm nay có thể kéo dài thêm một chút. Từ trước đến giờ cô luôn là người nhẫn nhịn, đè nén, chỉ là nhìn bóng nàng dần khuất xa, mặc cho đáy lòng dâng trào cơn sóng cuồn cuộn nhưng vẫn đứng im bất động. Không ngờ xe lăn dừng lại, Lâm Yêm ở giữa mảng rừng xanh ngắt xoay người, trên gương mặt nàng như được bao phủ bởi tầng sương mù. Nàng nói, nếu đã đến, cũng vào trong làm kiểm tra thân thể đi. Tòa nhà 2 tầng lầu, con chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều rất tốt, vừa bước vào trong đã ngửi được mùi thuốc sát trùng, bước qua mấy cánh cửa lớn, trang thiết bị tối tân không thua gì mấy bệnh viện lớn. Trên hành lang yên tĩnh, trước mặt Tống Dư Hàng không phải là khu điều dưỡng tối tân mà là bệnh nhân Lâm Yêm. Lâm Yêm rời khỏi xe lăn, bảng chụp X-quang hiện ra, xương mắt cá chân bị vẹo, thiếu chút nữa lìa khỏi khớp. Thương thế yêu cầu phải nằm yên trên giường bệnh, dưỡng thương. Bác sĩ băng bó cho nàng, Lâm Yêm tay chống trên giường bệnh, cánh tay run nhẹ, cắn răng, trên trán tuôn một lớp mồ hôi mỏng, nhưng không hề kêu la. Đến lượt Tống Dư Hàng, vết thương của cô chủ yếu ở sau lưng, cần phải chụp hình đốt sóng lưng xem có tổn thương nghiêm trọng nào hay không, người trước giờ luôn hào phóng lúc này chợt có chút ngượng ngùng xoắn xuýt. Tôi, không cần thiết đi. Lâm Yêm ngẩng đầu quái lạ nhìn cô. Sao lại không cần, chị vừa rồi còn không phải đã nôn máu. Đó là máu bầm, nhổ ra là tốt rồi, tôi da dày thịt chắc, sao dễ dàng tổn thương. Sao, giờ mà còn giấu bệnh sợ bác sĩ. Lâm Yêm tự mặc xong quần áo, được quản gia đỡ xuống giường. Tống Dư Hàng vốn muốn đi đến đỡ nàng, nhưng nhìn thấy có người nên đã thu tay trở về, sờ sờ chóp mũi. Trước ánh mắt chú mục của mọi người, không tình nguyện cởi áo khoác, chuẩn bị bước lên máy chụp. Bác sĩ lại gọi, vị tiểu thư này, không được, nếu ngài mặc nội y, máy quét sẽ rà trúng các vòng kim loại, sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Tống Dư Hàng lập tức đỏ mặt, muốn cô ở trước mặt nhiều người vậy cởi quần áo, đặc biệt là Lâm Yêm, cô thật không cách nào làm được. Vừa rồi Lâm Yêm cũng, bác sĩ mang kính cận hờ hững đỡ gọng kính, vết thương của tiểu thư ở chân, còn của cô là ở sau lưng. Lâm Yêm đồng tình nhìn Tống Dư Hàng, nhún vai, ý bảo có nhìn nàng cũng hết cách, chịu thôi, một khi vào bệnh viện là giống như cá nằm trên thớt, mặc người sâu xé. Nàng khập khiễng nhảy từng bước đến bên người cô, nhìn gương mặt cô đỏ ửng, tức thì thực thích thú, từ trên xuống dưới quan sát cô một phen, không phải tôi đã nói chúng rồi chứ, chị thật đúng là. Chưa từng trải ba chữ còn chưa nói ra, Tống Dư Hàng đã trừng mắt hung tợn liếc nàng, im miệng, đi ra ngoài. Không biết vì cái gì, nhìn thấy cô tức giận Lâm Yêm rất vui vẻ, ai nha, còn không cho người ta nói, chị bao lớn rồi. Sinh hoạt riêng tư chẳng phải thoải mái đến cỡ nào, vậy mà ở trước mặt người khác cởi quần áo thôi lại khiến chị ngượng ngùng bối rối vậy sao? Nàng vừa dứt lời, Tống Dư Hàng đã một phen câu cổ nàng, tóm kéo người về phía mình, đầu kề sát vào nhau, nhìn qua giống như hai người bạn thân thiết đang thì thầm tâm sự. Thực tế chỉ có mình Lâm Yêm biết, hơi thở cực nóng phả vào bên tai mình đang nói những gì. Chưa từng trải thì đã sao, không ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy. Không chừng học đòi vẫn có thể khiến em dục tiên dục tử. Vừa nghe xong đã bị người đẩy ra ngoài cửa, quản gia đã có mặt đúng lúc đón nàng. Lâm Yêm trơ mắt nhìn cái người vừa đùa giỡn với mình xong lại tống mình ra ngoài, nàng nổ trận lôi đình, khốn khiếp Tống Dư Hàng. Lão nương thật không nên để chị vào đây à. Quản gia đứng bên cạnh hơi dương mỉm cười, lập tức bị nàng bắt gặp, ông cười cái gì? Cười cái gì? Có gì đáng buồn cười hả? Quản gia đưa nàng sang phòng bệnh, ông đã ngoài 50 tuổi, đã tận mắt nhìn nàng lớn, lên, có thể nhìn ra được những gì mà người bình thường không thể nhìn thấy. Lâm Yêm liên tục truy hỏi, ông đành phải thành thật trả lời, tiểu thư lúc ở cùng Tống tiểu thư, có vẻ sinh động hơn rất nhiều. Sự tươi mới mang rất nhiều hàm ý, không riêng ánh mắt, nét mặt, động thái, những cảm xúc phẫn nộ hay vui sướng trên gương mặt nàng ông đều có thể cảm nhận được. Lúc nhỏ Lâm Yêm rất cẩn thận, sợ chỉ cần đi sai một bước tính mạng sẽ bị đe dọa. Khi 6 tuổi nàng đã hiểu được phải làm sao để bảo vệ chính mình. Thời niên thiếu Lâm Yêm bắt đầu học võ, ỷ vào thân thủ cùng gia thế mà ương ngạnh, nàng không chỉ một lần bị quản thúc vì tội đánh người. Trở thành học sinh cá biệt nổi danh khắp các trường học Giang Thành, 6 năm đó hẳn là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời nàng. Sau khi lớn lên, Lâm Yêm mang trên người vỏ bọc gian xảo, lang bạt, không thân cận bất kỳ ai, chua ngoa khó chiều. Nàng thường xuyên giả dối bằng những nụ cười ngụy trang chính mình và gần như rất ít thấy nàng tức giận, mà điều chân chính khiến nàng vui vẻ lại càng không. Lúc nàng cho phép vị tống cảnh sát kia bước vào, ông rõ ràng nhìn ra được nét cười trên gương mặt nàng. Ngay cả lúc hai người cãi nhau hay nói chuyện phiếm, gương mặt nàng cũng không hề bộc lộ sự giả dối nào, trông tràn trề sức sống. Vậy thì rất tốt, để lòng nàng vui vẻ, xung quanh nàng chưa từng náo nhiệt như vậy. Lâm Yêm ngẩn ra, có chút buồn bực sờ sờ gương mặt mình, tôi có sao? Rõ ràng không có. Quản gia hé môi cười rộ lên, lại không dám quá mức càn rỡ, ngài không có, cảm xúc đều viết rõ trên mặt cả rồi. Lúc Tống Dư Hàng làm kiểm tra thân thể, trong một căn phòng nhỏ tối tăm của một phần Giang Thành cũng đang tiến hành kiểm tra thi thể. Người đàn ông dùng dao vẽ lên thi thể từ đầu đến chân, mổ bụng, máu theo vết cắt chảy ra lênh láng. Một lúc sau, hắn cắt ra một phần nội tạng loang máu cầm trên lòng bàn tay. Hắn đưa lên ngang tầm mắt ngắm nhìn say mê, vẻ mặt biến thái điên cuồng. Nhưng chỉ sau một lát, máu đã đông lại. Khóe môi người đàn ông tức thì trễ xuống, ông ta hồ như vẫn còn muốn chìm vào mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Cẩn thận lắc lư bộ phận nội tạng, coi như báu vật mà ôm vào trong lòng, nhìn xung quanh xem có gì có thể chứa đựng nó hay không, nhưng ai ngờ vật thể trơn trượt tuột ra khỏi bàn tay rơi xuống đất. A, à, người đàn ông gào thét, muốn nhặt nó lên nhưng nó đã bị ô uế, hoàn toàn lạnh đi. Đôi mắt đỏ ngầu muốn ứ máu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, trong đêm mưa tĩnh lặng trông có vẻ rợn người. Một người phụ nữ xông tới, vừa lúc nhìn thấy hắn đang giơ lên con dao lên định chém lên xác chết đang nằm trên giường, miệng lưỡi hùng hồn, thứ vô dụng, đi chết đi, chết đi. Cảnh tượng máu văng tứ tung, một mảnh nội tạng bị cắt lìa rơi xuống lăn đến bên chân nàng ta, tiếng phụ nữ hét thất thanh, mông ngã vật xuống đất. Người đàn ông cầm dao quay đầu lại, môi toát lên nụ cười quái dị, tới đúng lúc lắm. Tống Dư Hàng vừa làm kiểm tra vừa quan sát vật dụng trong phòng, so với mấy bệnh viện hiện đại, nơi này lại giống như bệnh viện dã chiến nằm trong căn cứ bí mật. Cửa vào bảo mật nghiêm ngặt không nói, hơn nữa còn trang bị khả năng chống đạn. Trong lòng cô nghi hoặc, đây là đâu? Sao không phát hiện trên bản đồ? Bác sĩ máy móc tắt máy, viết báo cáo kiểm tra, thân thể khỏe mạnh không có gì đáng lo ngại, ngoại trừ mô mềm bị tổn thương nhẹ thì có tình trạng xuất huyết dưới da. Tay phải bị cắt trúng nhưng không nguy ngại, cầm máu khâu lại là được, giờ chỉ cần ra cửa rẽ trái. Bác sĩ vừa nói vừa đưa cho Tống Dư Hàng toa thuốc, sau đó không dặn dò thêm gì, chỉ có mấy chữ rồng bay phượng múa đặc trưng của bác sĩ. Tống Dư Hàng biết rõ, nếu không được Lâm Yêm cho phép, người ở đây đại khái sẽ không trả lời cô bất kỳ thắc mắc gì. Cô mặc áo khoác mang theo đơn thuốc ra ngoài, vừa lúc quản gia của Lâm Yêm đưa nàng vào phòng rồi bước ra. Tống tiểu thư, muốn đến phòng thay quần áo, mời đi bên ngài. Quản gia cố ý dừng lại dẫn đường cho cô. Tống Dư Hàng nhìn lão nhân lớn tuổi đầu đã điểm bạc, đêm mưa ở Lâm gia ngày đó, cô đã từng gặp qua ông. Quản gia hơi mỉm cười, dường như biết được suy nghĩ của cô, quên chưa giới thiệu, tôi họ Lâm, từ nhỏ đã theo tiểu thư chăm sóc nàng lớn lên, tiểu thư có thể gọi tôi là Lâm quản gia. Nơi này là căn cứ bí mật O3, là viện sinh học biệt lập tự thân của tiểu thư, rất vui khi được nghênh đón khách ghé thăm. Tống Dư Hàng ngẩn ra, trọng điểm là ở hai chữ tự thân. Quản gia tiếp tục dẫn đường đi về phía trước, chuyện Lâm gia ông cũng không thể nói quá nhiều, chỉ lặp lại một lần. Phải, tự thân. Vậy có nghĩa nơi này là tài sản của Lâm Yêm, không hề liên quan đến Lâm gia, cũng không phải có được do kế thừa. Nàng mới 32 tuổi, nơi này lại vô cùng bảo mật, từ nhân viên cho đến quá trình xây dựng, từ khi nào nàng lại có dự định ấp ủ này, nơi này chỉ đánh số O3, vậy có thể có thêm O4, O5, O6. Thậm chí là thêm nhiều nữa hay không? Đến tột cùng là thiếu cảm giác an toàn đến mức nào mới khiến nàng biến thành bộ dạng như hiện tại? Lại nghĩ đến mỗi khi mình xuất hiện bên cạnh Lâm Yêm, chỉ cần không phải chính diện đối mặt, Lâm Yêm nhất định sẽ ra sát chiêu, Tống Dư Hàng trong lòng càng thêm hụt hẫng. 32 năm qua, nàng nhất định trải qua rất vất vả đi. Rất nhanh đến phòng thay quần áo, Tống Dư Hàng hơi khom người hướng quản gia, cầm đơn thuốc tự mình đi vào, cảm ơn ngài. Một đêm không nói chuyện, Lâm Yêm ngủ thật sự trầm, nàng trước giờ có chứng mất ngủ trầm trọng. Cho nên những lúc ngủ đều phải dùng thuốc bổ trợ, hơn nữa lại vì trên người có thương, thân thể càng nhanh chóng mất sức kiệt quệ. Chờ nàng tỉnh lại, Tống Dư Hàng đã đi rồi, nàng không biết rằng trước khi rời đi cô đã đến nhìn nàng. Rất lâu, vị cảnh sát anh khí đắm chìm dưới ánh nắng sớm, cách một tấm kính pha lê lẳng lặng nhìn người cộng sự đang nằm trên giường ngủ say, tận đáy lòng thầm nói, Lâm Yêm, chào em, chờ em trở lại. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Noãn Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 40, nghi hoặc. Tống đội về rồi. Tống đội, thân thể khỏe hơn chút nào chưa? Tống đội, Tống đội. Tống Dư Hàng liên tục phải gật đầu chào hỏi mấy đồng sự đang hướng cô đi đến. Mang theo ba lô bước vào văn phòng. Mấy tháng không gặp, việc cô cùng Lâm Yêm đơn độc đấu với 4 tên tội phạm mặc dù không lên báo, nhưng nội bộ cảnh sát đã truyền tai nhau rộn rã, cũng không biết là ai khởi xướng. Tất cả tập hợp, nghỉ, nghiêm, chào. Nhóm hình cảnh đang bận rộn nhất trí cùng nhau xoay người, đưa tay chào vắt ngang huyệt thái dương. Tống Dư Hàng ngẩn ra, khóe môi chợt lộ ra độ cung nhu hòa, cũng đáp lại bằng quân lễ tiêu chuẩn. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của những người đồng sự, cô nghĩ, được sống thật tốt. Hoàn tất, công việc trong văn phòng lại bận rộn cả lên, Tống Dư Hàng thả ba lô xuống, đến trước bản thông báo, hình ảnh cùng tên của cô và Lâm Yêm được đánh vào mục nghỉ phép. Người trên ảnh mặc cảnh phục, mày kiếm mắt sắc, môi đỏ rực lửa, khẽ nhếch hất cằm kiêu ngạo. Ngón tay Tống Dư Hàng vô tình chạm lên bức ảnh, nhẹ nhàng xé bức hình của chính mình, dán lên vị trí nhân viên trực ban. Xoay người bắt đầu tiếp tục công tác bận rộn. Không đợi cô bận rộn lâu lắm, Phùng Kiến Quốc đã gọi tới. Tống Dư Hàng tạm gác lại công việc, đi đến văn phòng ông ta, báo cáo Phùng Cục, ngài cho tìm tôi. Phùng Kiến Quốc mang kính xem báo, cũng không bảo cô ngồi. Hôm qua tôi cử Đoạn Thành đến đón cô đã đi đâu? Tống Dư Hàng mặt không đổi tim không đập, báo cáo, có chút việc riêng tư cần phải giải quyết. Phùng Kiến Quốc lật sang một trang, hừ lạnh, việc riêng. Riêng đến mức khiến cô phải bỏ lại đồng nghiệp chạy đi, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không trở lại nữa chứ. Tống Dư Hàng mặt đầy chính khí, hiên ngang lẫm liệt, báo cáo, không dám, thời gian chưa chính thức trở lại làm việc thì không tính là bỏ bê công việc, cũng không phải hành vi trái pháp luật. Phùng Kiến Quốc đóng lại tờ báo, Dưới lớp kính phản xạ ánh mắt sắc bén, ngồi thẳng sống lưng, cô biết thì tốt. Một góc tờ báo trên bàn lật lên là tin tức nhà tang lễ tỉnh Tân Hải bị đánh trộm. Tống Dư Hàng liếc mắt một cái, bình tĩnh uyển chuyển vấn đề, nếu không còn chuyện gì, tôi trở về làm việc đây. Phùng Kiến Quốc nâng lên tách trà nhấp một ngụm, vô tình nói, không vội, gần đây không có vụ án gì, vừa đúng lúc cô nên nghỉ ngơi, tôi hỏi cô, thân thể đã khá hơn chút nào chưa? Làm phiền các vị lãnh đạo ở thị cục, tỉnh thính quan tâm, tôi hiện tại không trở ngại gì, có thể bắt đầu làm việc. Tốt xấu gì cũng đã chinh chiến nhiều năm như vậy, Tống Dư Hàng vẫn sẽ nói mấy câu cho đúng tình thế. Phùng Kiến Quốc thổi thổi chung trà, thổi bay lá trà, tay cô bị làm sao đấy, cô còn trẻ, không nên để mình bị thương tổn thì tốt hơn. Tống Dư Hàng rũ mắt nhìn miếng băng gạc quanh bàn tay mình, có chút muốn nói lại thôi. Ánh mắt của Phùng Kiến Quốc vẫn chưa thôi lạnh ngắt, trông thì hiền từ, kỳ thực ông đang đánh giá mọi biểu cảm trên gương mặt cô. Vết thương này là do trong lúc tập luyện với Bao Cát. Ước chừng nửa giờ, cả hai đều không nói lời nào, trong khoảnh khắc trầm mặc, Tống Dư Hàng khó tránh khỏi việc nghĩ tới tối hôm qua trước khi ngủ cùng Lâm Yêm nói chuyện phiếm. Nàng nằm trên giường truyền nước, Tống Dư Hàng ngồi đối diện giường bệnh nhìn nàng. Lâm Yêm nghiêng đầu, tay chị. Cô nhìn xuống bàn tay mình bị miếng băng gạc quấn quanh như quả banh mà bật cười, không sao cả. Phùng cục nếu hỏi tới tôi sẽ nói do tập luyện với Bao Cát bị thương, trước kia cũng thường xuyên bị như vậy. Ông ta có thể bảo chị. Tống Dư Hàng khẳng định nói, sẽ không, nếu ông ấy thật sự buộc tôi tháo miếng băng gạc ra kiểm tra thì chứng tỏ trong lòng ông ấy đã tồn đọng sự hoài nghi thật lớn về tôi. Em cũng không nên xem thường Phùng cục, ông ấy là một người thông minh, sẽ không bao giờ làm như vậy. Quả nhiên, Phùng Kiến Quốc nhíu mày, buông tách trà, vết thương trên người chưa khỏi còn tập luyện với Bao Cát làm gì, tôi thấy người trẻ tuổi các cô lúc nào cũng tinh lực tràn trề. Tống Dư Hàng cười cười, còn không phải bị giam giữ đến nhàn rỗi quá đi. Được rồi, việc đó cô cũng đừng để trong lòng, mặc dù về tình có thể tha thứ, nhưng kỷ luật vẫn phải kỷ luật. Phùng Kiến Quốc lại nói, tiếp tục đeo kính xem báo, à phải, tối qua cô bận chuyện riêng gì, Đoạn Thành tìm cô cả nửa đêm, vậy mà cũng không phát tin tức cho cậu ta. Quả nhiên không bỏ qua, tối qua cô cũng đề cập qua vấn đề này với Lâm Yêm, có chút ủ rột, tôi có mấy người bạn học chung năm xưa ở tỉnh, nếu không thì... Còn chưa nói xong thì đã bị Lâm Yêm phủ quyết, nghe có tin được không chứ? Xác định vừa đe dọa vừa dụ dỗ còn không khiến chị tiết lộ hành tung sao? Tống Dư Hàng trầm ngâm, ánh mắt nữ nhân sáng ngời, khóe môi lộ ra nụ cười giảo hoạt. Thật ra tôi lại có chủ ý, chỉ là phải hy sinh một chút danh dự của Tống đội rồi. Tống Dư Hàng nhìn nàng, khóe môi như có như không lộ ra ý cười, ánh mắt dừng trên người nàng lóe lên, hửm. Lâm Yêm chợt tức điếng người, thiếu điều từ trên giường ngồi bật dậy cào cấu, chị đang nghĩ cái gì vậy hả, không phải tôi, là Lâm Khả. Tống Dư Hàng chiếu theo chủ ý của Lâm Yêm, có chút ngượng ngùng cười, thật phải nói ra sao. Phùng Kiến Quốc liếc cô một cái, khó có được nghiêm túc quan sát cô, chẳng lẽ còn có lý do gì khó nói. Tống Dư Hàng máy móc thuật lại, sắc mặt cũng ửng đỏ minh họa, đi, hẹn hò. Phùng Kiến Quốc vừa uống một ngụm trà lập tức phun hết ra ngoài, trăm triệu lần không nghĩ tới cô sẽ nói ra được những lời như vậy, nhìn sắc mặt cô khác thường, có chút bối rối. Tống Dư Hàng nhìn thấy biểu cảm trên mặt ông, dự là trước một bước lấy tách trà trong tay ông, Phùng Kiến Quốc xua tay, ý bảo không cần. Chính là người mà mọi người hay nhắc tới. Tống Dư Hàng khó có được giây phút e thẹn mà sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng gật đầu, phải. Phùng Kiến Quốc vẻ mặt càng lúc càng phức tạp, có chút vui mừng vì cô đã lớn rồi, lại có chút không đành lòng vì củ cải trắng sắp bị heo cắn nát. Đến nỗi ai là cải trắng, ai là heo trong chốc lát ông cũng không định rõ. Được rồi, ra ngoài đi. Tống Dư Hàng xoay người muốn đi lại bị ông gọi lại, tôi cảnh cáo cô, công việc là công việc. Gia đình là gia đình, cô nên ít tiếp xúc với Lâm Yêm đi. Nếu cô ấy có dấu hiệu gió thổi cỏ lay, phải lập tức bẩm báo lại nghe rõ không? Vâng cục trưởng. Rời khỏi văn phòng, Tống Dư Hàng lấy điện thoại từ trong túi ra, phát một tin nhắn. Lúc nhận được tin nhắn của Tống Dư Hàng, Lâm Yêm đang vén tay áo lên để bác sĩ lấy máu, vẫn là nam nhân đeo mắt kính kia, cầm trên tay bệnh án máy móc giải thích, tiểu thư. Các chỉ số về cơ thể của ngài đều thấp. Thuốc chỉ có tác dụng nhất định, nhưng vẫn phải kiên trì dùng, tránh mắc phải những bệnh nhẹ không đáng có, nếu không sẽ làm suy giảm miễn dịch. Điện thoại Lâm Yêm sáng lên, hai chữ thu phục đập vào trong mắt, Nàng cầm điện thoại trả lời, nam nhân dừng lại một chút. Giờ nàng mới chợt nhớ ra, a, anh vừa nói gì vậy? Khả năng miễn dịch của ngài đã suy giảm đáng kể, không nên bị thêm chút thương tổn nào, đặc biệt là những vết thương ngoại. Lâm Yêm dưỡng thương mấy ngày, Tống Dư Hàng cũng không có thời gian nhàn rỗi, tuy rằng khu vực cô tuần tra bình yên ít khi xảy ra án mạng nhưng trộm cắp linh tinh vẫn xảy ra thường xuyên không dứt. Cô ban ngày xuyên qua mọi ngõ ngách ở Giang Thành bọn lưu manh trộm cắp, đêm thì được phân phó nằm vùng miễn cưỡng trong xe ngủ một đêm. Khó có được nghỉ ngơi mấy ngày lại vô tình hẹn hò Lâm Khả ra ngoài dùng cơm, vốn chỉ diễn trò, nhưng thường xuyên qua lại vậy nên hai người cũng rất nhanh trở thành bạn bè. Thời gian còn lại cô chuyên tâm mân mê cây roi sắt của Lâm Yêm, cô học được từ vị lão đồng học phương pháp, trước tìm tư liệu của xưởng thép. Chỉ cần 3 ngày sẽ trả lại cho nàng một vật yêu thích không chút sức mẻ gì, cô chiếu theo bản vẽ bắt đầu mài rũa, hàn gắng sửa chữa theo bản vẽ. Lúc còn học ở học viện cảnh sát, cô đã từng tháo lắp các loại súng ống không đâu vào đâu. Đầu ngón tay đều phồng rộp đầy thương tích, cuối cùng thì cũng có thứ khiến cô phải chuyên chú, càng ngày càng lên tay. Mọi việc đều đi vào quỹ đạo, bao gồm cả thân thể Lâm Yêm. Nàng uống thuốc đúng giờ, vết thương ở chân đã tháo băng dần hồi phục, nàng luyện tập với võ sư nhu thuật Brazil, trong phòng tập mồ hôi chảy như mưa, nhưng rồi nàng cũng sẽ mặc áo trắng an tĩnh nhốt mình trong phòng thí nghiệm ngồi cả ngày. Thời gian thong thả trôi đi, trời hạ mấy cơn mưa, nhiệt độ trong rừng núi càng xuống thấp, lá cây dần ngã màu, mùa hè sắp kết thúc. Tống Dư Hàng dừng xe máy điện trước cửa thị cục, ném chìa khóa cho nhân viên, vừa lúc nhìn thấy có người đến đưa hoa, một bó hoa hồng kinh diễm vẫn còn phủ lớp sương nhét vào trong ngực cô. Thất Tịch vui vẻ, Tống Dư Hàng lúc này mới kinh ngạc, vậy ra đã qua lâu như vậy rồi à, nhìn thấy hoa hồng. Nàng lại nhớ đến Lâm Yêm cùng câu nói mà nàng đã nói cho chút sắc màu đã khai phường nhuộm, không biết hoa hồng đẹp ắt sẽ có gai sao. Hết thảy mọi chuyện phát sinh vào tối hôm đó, mi nàng, mắt nàng, nhiệt độ cơ thể nàng. Đối với Tống Dư Hàng mà nói giống như vẫn còn chưa tỉnh mộng, nhưng cũng chính vì vậy mà khiến cơ hội gặp mặt lần tới sẽ không quá nhiều hy vọng. Các nàng rất ít liên lạc, Lâm Yêm thật sự đã thực hiện câu nói tôi sẽ không tìm chị cũng đừng tìm tôi nhưng là mỗi ngày. Tống Dư Hàng khi đi qua mục thời gian biểu đều sẽ liếc nhìn hình ảnh chụp của nàng, lòng thì thầm một câu. Em hôm nay đã tốt hơn chút nào chưa? Cô chưa từng nói những lời này ra miệng, Lâm Yêm cũng không trả lời cô từ sau tin nhắn lần đó. Tống Dư Hàng lấy điện thoại ra, muốn nói gì đó thì Trương Kim Hải đã từ sau đi tới. Nha, Tống đội, đi làm lại rồi sao? Tống Dư Hàng đành phải cất điện thoại, cùng hắn đi vào trong. Đúng vậy, Trương đội, tớm. Đến giờ nghỉ giữa trưa, mấy cảnh sát có đối tượng đều đã lên lịch hẹn vào buổi tối, mấy người độc thân lại sôi nổi tụ họp đi chơi. Tống Dư Hàng đơn độc ngồi trên ghế, ở tuổi này cùng vị trí này nói xấu hổ không xấu hổ, nhưng nếu đi cùng mấy người trẻ tuổi đôi mươi thì không thích hợp lắm. Dù sao cô cũng là sếp, đến mời nàng uống rượu ăn cơm ở trong mắt người khác còn không phải nịnh hót hay sao. Tống Dư Hàng luôn thức thời, cũng rất ít khi tham gia các cuộc vui của cấp dưới. Cô nghĩ đến một chuyện khác, nếu ngày mai nói là nghỉ phép, cô nhất định sẽ dùng phép hè đến tìm Lâm Yêm. Không đợi cô suy nghĩ lâu lắm, buổi chiều lúc tan tầm, Lâm Khả đến, xe dừng trước cổng lớn chờ cô, trong tay là một bó hoa tươi. Nói cho cùng thì Lâm Khả vẫn là một người đàn ông biết quan tâm săn sóc, biết Tống Dư Hàng không thích xa hoa phô trương, xe bình thường. Quần áo đơn giản, hoa cũng là hoa hướng dương, cúc họa mi cùng mấy loại hoa nhỏ khác. Chỉ là Tống Dư Hàng không biết đó là hoa gì. Nam nhân nhìn cô đi đến, đưa hoa cho cô, Thất Tịch vui vẻ, tối nay có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm nha. Đúng lúc giờ tan tầm, cửa thị cục người đến người đi, tài xế của Phùng Cục vừa mở cửa xe cho ông. Lão cục trưởng chợt dừng bước, hướng về phía các nàng nhìn lại, tài xế cũng theo phương hướng của ông liếc nhìn sang. Oái, ôi mẹ ơi, Tống đội cũng có người theo đuổi kìa. Chậc chậc, khó mà lường a. Xem ra, không riêng gì Phùng Cục đến cả Triệu Thính còn mang đầy một bụng tâm sự. Trên mặt Tống Dư Hàng không có chút biểu hiện gì gọi là xấu hổ thất sắc, giống như đón nhận một món quà lễ mà bạn bè tặng cho nhau. Cảm ơn, cũng chúc anh Thất Tịch vui vẻ. Cho đến khi nhìn thấy chiếc xe chở Tống Dư Hàng hoàn toàn rời khỏi thị cục, Phùng Kiến Quốc mới thu tầm mắt, bước vào trong xe bảo tài xế chạy đi. Việc hẹn hò cùng Lâm Khả cũng không hề căng thẳng. Từ nhà hàng sang trọng đến quán ăn dân dã, ngay cả mấy quán ven đường đông đúc cũng thử. Tống Dư Hàng nhất quyết không để anh trả tiền, Vì thế y y nha nha, lần này cô trả, lần sau anh sẽ trả. Sau khi ăn xong, nếu Tống Dư Hàng không vội hoặc có thời gian, cô sẽ chơi bowling hoặc là chơi bóng bàn như vận động thể lực. Bình thường hai người hẹn hò sẽ đi xem phim hoặc mua sắm linh tinh gì đó, nhưng hai người hầu như không hề nghĩ đến. Cũng không biết có phải vì vậy hay không, Tống Dư Hàng càng cảm thấy rất tốt, đi chơi với anh nói chung cũng khá thoải mái, nhưng trước sau vẫn thiếu gì đó, nhưng đó là gì cô lại không nói ra được. Đối với một người kinh nghiệm hẹn hò bằng O như Tống Dư Hàng thì vấn đề này quá khó khăn, còn khó hơn việc thực hiện một chuyến hành trình xuyên quốc gia. Tống Dư Hàng giơ tay, phóng một mũi tên trúng ngay hồng tâm, Lâm Khả thở hì hục ngồi xuống, thôi, tôi không xong rồi, nghỉ chơi chút, nghỉ chút. Được, này, lau mồ hôi đi. Theo sau chai nước khoáng là khăn tay, anh đúng thật là một người biết săn sóc. Cảm ơn. Nắp chai nước đã được mở, Tống Dư Hàng cầm lấy uống một ngụm, lúc vừa giơ lên tính lau mặt, động tác của cô chợt dừng lại. Mùi hương đặc trưng của nam nhân xông thẳng vào khoang mũi, lúc này cô chợt hoài niệm vị đạo trên người của Lâm Yêm, thanh ngọt thoang thoảng như nước hoa, nhưng rất nhẹ, ngửi vào mũi thật nhớ mãi không quên. Tống Dư Hàng trả lại khăn tay vẫn còn chưa mở cho anh, nhìn đồng hồ, không còn sớm, tôi phải về nhà. Lâm Khả đứng dậy, được, tôi đưa em về. Không cần, tôi tự bắt xe được rồi. Tốn tiền gọi xe làm gì, tôi có xe mà, đi đi, dù sao cũng không phải chỉ vài bước là về nhà. Tình hình không thể từ chối. Anh cơ hồ đã làm tốt hết thảy những chuyện nam nhân đáng phải có, nho nhã lễ độ, hài hước thức thời. Nói chuyện không quá phô trương tri thức, không khoe khoang ra thế, không cuồng vọng tự đại, khiêm tốn lại chân thành, tôn trọng nữ nhân. Anh đưa Tống Dư Hàng về đến đầu ngõ, bước xuống mở cửa xe cho cô. Tống Dư Hàng co giật khóe môi hình như muốn nói gì, anh đã cười mở miệng nói trước, Tống tiểu thư đừng nghĩ quá nhiều. Về tình về lý em vẫn là đồng sự của Lâm Yêm, em cứu em ấy, gia đình tôi thực sự cảm kích, tôi lại có hảo cảm với em, cho nên muốn hẹn em thay lời cảm ơn thôi. Anh dừng lại một chút, Tống tiểu thư thật là một người đặc biệt. Nếu người bình thường được một người văn nhã tuấn tú lại, soái ca thổ lộ đã sớm mặt đỏ tai hồng, nhưng Tống Dư Hàng lại không biết tình cảm của bản thân hiện tại là như thế nào, cô giống như đã tìm ra cánh cửa lại còn xa tít chân trời. Cô chỉ biết lúc Lâm Khả nói những lời đó với mình, đáy lòng thực bình tĩnh, không chút gợn sóng, người duy nhất khiến lòng cô nổi lên những cơn sóng gợn chính là Lâm Yêm. Lúc nghe thấy tên nàng, Tống Dư Hàng theo phản xạ có điều kiện lập tức nghĩ tới nàng, thế cho nên lúc này đây cô có hơi thất thần. Lâm Khả nhìn cô, cũng không nói nhiều nữa, hôm nay là ngày khá đặc biệt, là ngày đặc biệt cùng bằng hữu đi dùng cơm, Tống tiểu thư không cần nghĩ nhiều, thứ lỗi cho tôi đường đột. Tống Dư Hàng cười cười, cùng anh nói lời cáo biệt, sẽ không, nếu không có anh chắc giờ này tôi còn đang trực ban, chuyện chính thức là bằng hữu, tôi sẽ suy xét cảm ơn anh. Lâm Khả cười rộ lên, là nụ cười hào sảng thường thấy, được, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Sau khi từ biệt Lâm Khả, cô một mình đi về nhà, dư quang thoáng nhìn một nữ hài bán hoa ven đường, sọt tre trước mặt đựng vài nhánh hoa hồng, không ai ghé qua. Bán hoa, 2 đồng một nhánh nha. Nữ hài thấy có người đi tới, bắt đầu hô giọng, nhưng âm giọng có chút khàn đục vì gió lạnh. Cũng không biết gì cái gì, vừa nhìn thấy hoa hồng cô lại nhớ đến Lâm Yêm, nàng cũng giống như mấy nhánh hoa hồng này, lẻ loi, đơn độc, không người chào đón, tàn khuyết không đầy đủ, lại một thân mỹ lệ. Chờ cô khôi phục tinh thần, đã ngồi xuống trước mặt nữ hài bán hoa, chị sẽ mua hết. Tiểu nữ hài vui mừng khôn xiết, đếm đếm, tổng cộng 5 đồng, nhưng lại không có dây buộc, đứa nhỏ có chút ngượng ngùng không biết làm sao bó lại dùng cô. Tống Dư Hàng đưa cho đứa nhỏ 10 đồng tiền, không cần, chị mang đi là được rồi. Cô ôm theo bó hoa lưa thưa vài nhánh trở về nhà, đi vài bước sau đó lại lùi về, đưa cho cô bé một bó hoa được gói rất tỉ mỉ. Cho em, nhanh về nhà đi, đêm tối ở một mình bên ngoài không an toàn. Nữ hài 14 đến 15 tuổi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, ủng một túi tiền lẻ, còn được nhận một bó hoa, thật là kinh hỉ ngoài sức tưởng tượng. Cảm ơn. Đứa nhỏ vừa dứt câu, nữ nhân vóc dáng cao gầy đã hướng nó vẫy vẫy tay, xuyên qua con đường tối tăm thiếu sáng, hoàn toàn du nhập vào bóng tối. Về đến nhà, Tống Dư Hàng tắm rửa xong đem mấy nhánh hoa hồng cắm vào bình, lại trang trí thêm vài nhánh hoa dại, ngó trái ngó phải cảm thấy ổn rồi. Cô lấy điện thoại ra chụp lại một bức ảnh làm lưu niệm, cũng không biết chia sẻ với ai, cứ như vậy mà lướt màn hình điện thoại, thẳng đến tên của Lâm Yêm, ngón tay vừa ấn vào. Tống Dư Hàng che mặt, dinh, điện thoại đặt trên bàn rung lên. Lâm Yêm nhìn màn hình điện thoại, sơ sạng bắt lấy, là tin nhắn của Tống Dư Hàng, nàng chỉ gửi không nói, đơn độc một tấm hình, một bó hoa hồng kiều diễm ướt át. Lâm Yêm dường như hiểu được, lông mi hơi chút rung, động, dần nhấp mím môi, cô ấn lại dãy số muốn gọi lại, đối phương đã thu hồi tin nhắn. Cùng lúc đó, Lâm Khả đăng một dòng trạng thái, buổi thất tịch khó quên. Ảnh chụp một bàn ăn, ánh nến lung linh, thật nhiều món ngon, người ngồi đối diện tuy không lộ mặt, nhưng lộ ra nửa cánh tay, chiếc đồng hồ trên cánh tay đã nói lên được chủ nhân nó là ai. Lâm Yêm bỏ xuống điện thoại, tắt đèn, trở mình tiếp tục ngủ. Thật lâu không chờ nàng hồi đáp, ảnh đại diện của nàng dần tối đi, Tống Dư Hàng nhẹ nhàng thở ra, lại có chút tiếc nuối. Cũng không biết vì cái gì, lúc Lâm Yêm ở bên cạnh cô dùng mọi chiêu trò đùa giỡn, cô đều có thể gặp chiêu nào hóa giải chiêu đó, thậm chí trêu cợt lại nàng. Chính là lời trêu đùa dễ dàng xuất khẩu, nhưng thốt lên mấy sự quan tâm thì lại rất khó khăn. Tống Dư Hàng nghĩ không ra, cũng thôi không nghĩ nữa, rót một ly nước sôi để nguội trở về phòng, đóng cửa lại tiếp tục mân mê chiếc roi sắt xem như bảo bối. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư của tác giả Từ Đoạn Xuân Thâm tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.